tắm như vậy có thoải mái không? Tiểu Đình vừa dùng cặp vú tắm cho ba chồng, vừa ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt tràn ngập một loại quyến rũ nhìn qua không được tự nhiên lắm. Th, ồ, thoải mái, cúi đầu nhìn dương vật của mình trực trực giữa hai vú của Tiểu Đình, cha vừa rên rỉ vừa đáp lại. Bộ ngực của nàng luôn là niềm yêu thích của ông, đương nhiên, cũng là niềm yêu thích của tôi. Trước kia ở trong mắt ông, đối với bộ ngực kia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Từ trước tới giờ ông chỉ dám dùng tay và miệng, hầu hạ, căn bản không bao giờ nghĩ tới có một ngày dương vật của mình có thể hưởng thụ đôi nhũ phong đầy đặn này. Nhưng hiện tại, ông đã hưởng thụ được, hơn nữa rất hưng phấn tăng thêm loại cảm giác chinh phục này. Mã nhãn đầu rùa không ngừng tiết ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, những chất lỏng kia vừa tiết ra, bị nhũ phong của nàng quẹt đi, cuối cùng hòa với sữa tắm, cùng nhau tăng thêm chức năng bôi trơn dương vật của ông và vú của Tiểu Đình. Mà dương vật của cha thật sự thì quá dài, tuy rằng ngực Tiểu Đình cũng rất lớn, nhưng chỉ có thể siết một nửa dương vật. Đầu rùa lảo đảo hướng tới cằm nàng, nàng ngẩng đầu quyến rũ liếc ba chồng vài lần, rồi cúi đầu tận tâm phục vụ ông. Mà sau khi nàng cúi đầu, cằm nhọn trực tiếp đụng lên mã nhãn đầu rùa, dịch tuyến tiền liệt tiết ra dính vào cằm nàng, nhưng nàng không hề bận tâm chút nào. Cách gần như vậy, hơi thở nội tiết tố nam phát ra từ đầu rùa đánh vào khứu giác của nàng, làm cho ánh mắt nàng càng lúc càng mờ, đồng thời thân thể cũng càng lúc càng hồng nhuận. Nếu như không phải dương vật của ông dính đầy sữa tắm, có lẽ Tiểu Đình sẽ trực tiếp cúi đầu dùng miệng ngậm đầu rùa, dùng môi và cặp vú đồng thời massage dương vật của ông. Thời gian trôi qua từng phút, qua khoảng 5 phút sau, tựa hồ như cha chịu không nổi, hai tay gắt gao xoa xoa đùi ngoài của mình, thân thể bắt đầu run lên, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cái vú đang ép dương vật của mình. Mà cùng lúc đó, cây côn thịt bắt đầu nở trướng lên, miệng mã nhãn trên đầu rùa cũng bắt đầu mở khép lại, xem ra ông muốn xuất tinh. Chỉ là tôi không có chắc lắm, bởi vì độ bền của ông rất cao, mới có 5 phút thôi, vẫn còn quá sớm để ông xuất tinh. Ồ, ồ, ồ, a hát hát hát, chỉ là ý nghĩ kia của tôi vừa mới hiện lên trong đầu. Ở trong video cha cao giọng đứt quãng rên rỉ, tiếng rên già nua tiếng sau cao hơn tiếng trước, mà cùng lúc ông rên rỉ, dương vật bị kẹp giữa cặp vú kia, trên mã nhãn đầu rùa phun ra một làn tinh dịch đặc quánh, giống như sữa trắng. Ông vừa rên to vừa phun ra một cỗ tinh dịch thành dòng. Ông xuất từng luồng tinh, hết đợt này tới đợt khác, chỉ là đầu rùa đang hướng về cằm và mặt Tiểu Đình, lần xuất tinh này cũng trực tiếp bắn thẳng vào cằm, trên môi, trên mũi, mắt và tóc nàng. Cha tôi vừa làm tình với nàng trong phòng ngủ của chúng tôi, đây là lần xuất tinh thứ hai mà tinh dịch vẫn còn rất đặc. Nó vẫn còn trắng tinh và lượng tinh vẫn rất lớn. Ông xuất gần 10 đợt tinh dịch đặc quánh phủ lên hai má của Tiểu Đình, đương nhiên, hai vú kẹp dương vật cũng không thoát khỏi, dung nhan và ngực thánh khiết của nàng đều bị tinh dịch làm ô uế. Trước khi ba chồng xuất tinh, Tiểu Đình đã cảm nhận được sự chuyển động của dương vật, nhưng nàng đã không tránh, mà để cho ông bắn tinh vào mặt của nàng. Bốc ca, đêm nay Tiểu Đình đã cho cha quá nhiều lần đầu tiên, trước đây nhiều nhất là tôi bắn tinh vào miệng nàng, nhưng dung nhan tuyệt thế của nàng, tôi chưa bao giờ nhẫn tâm để tinh dịch đi phạm thượng, nhưng đêm nay, nàng lại cho ông lần đầu tiên. Cha đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền để làm dịu đi sự trống rỗng sau khi xuất tinh, trong khi nàng thì nhắm mắt giống như ông, để hưởng thụ bồn tắm tinh dịch do ba chồng mang đến. Sau khi ông hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Đình, ông thấy kiệt tác của mình, trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, dù sao sau khi xuất tinh là trạng thái thanh tỉnh của tâm trí, mất đi dục vọng tình dục, rốt cục ông khôi phục lại tâm tính tương đối bình thường. Xin lỗi, Tiểu Đình, anh không kiểm soát được. Cha nhìn thấy Tiểu Đình nhắm mắt lại, trên mặt và trước ngực dính đầy tinh dịch, hơn nữa hô hấp của nàng rất dồn dập, ông nhìn không thấy mắt của nàng, còn tưởng rằng nàng đang tức giận, vội mở miệng giải thích, tựa hồ như rất lo lắng và sợ hãi. Không sao, nghe nói tinh dịch của nam nhân có thể làm đẹp nhan sắc phụ nữ, không biết có thật không. Sau khi nghe ba chồng nói, Tiểu Đình từ từ mở mắt ra. Lúc này mí mắt dính đầy tinh dịch, thanh âm nhẹ nhàng của nàng từ trong cái miệng anh đào cũng dính tinh dịch phát ra. Một câu nói ra khiến cho ông khiếp sợ, có lẽ ông còn không biết có công dụng này, nhưng công dụng này tôi đã nghe nói qua trên mạng, họ nói tinh dịch của nam nhân có thể làm đẹp nhan sắc. Tiểu Đình nói xong liền thè lưỡi liếm khóe miệng, ngậm một ít tinh dịch vào miệng nếm, nàng không còn xa lạ mùi vị tinh dịch của ba chồng. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho tinh dịch của ông đắp lên mặt mình, tạo thành một tầng mặt nạ tinh dịch tạo thành. Thời gian trôi qua từng phút, trên người cha còn bôi sữa tắm, trong những sữa tắm kia còn xen lẫn nhũ hương của nàng. Ào, theo tiếng nước chảy, vòi sen phun ra một dòng nước, tinh dịch trên mặt và trước ngực được tẩy sạch sẽ. Vòi sen là do cha mở ra, Tiểu Đình hoàn toàn không để ý tới, khi nàng có phản ứng lại thì tinh dịch trên người đã bị rửa sạch, cùng với sữa tắm mà nàng bôi lên người của ông. Lúc bật vòi sen lên, ông nhìn khuôn mặt đầy tinh dịch của nàng, trong mắt hiện lên một tia xót xa không đành lòng, có lẽ ông không muốn nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng bị thứ nhơ nhớp của mình làm bẩn. Thấy ghét, còn chưa có tác dụng cho da mặt, Tiểu Đình mở mắt ra trách ba chồng, nhưng không có biểu tình hay ý tức giận gì. Tiểu Đình, đừng, anh luôn cảm thấy như em đang chà đạp bản thân mình, em sao vậy? Trước giờ em rất ngoan hiền mà, sau khi xuất tinh thanh tỉnh lại, rốt cục ông hỏi ra nghi vấn đã lâu tồn tại trong lòng. Em không có gì cả, chỉ là ở bên cạnh anh, em cảm thấy càng lúc càng vui vẻ, càng lúc càng tận tụy hơn. Tiểu Đình nghe ba chồng nói, đứng dậy, vòng tay ôm ông dưới vòi sen, hai tay vờn quanh cổ ông, ngực áp sát ngực ông, với một giọng nói nhẹ nhàng. Tiểu Đình, như vậy có phải chúng ta đã quá mức hay không? Anh luôn cảm thấy, sau khi tỉnh táo cha suy nghĩ rất nhiều, trên mặt hiện lên rối rắm. Lúc bắt đầu, ông liều lĩnh, nhưng sau khi tỉnh táo lại lo sợ, hối hận, tự trách, đây là tâm lý mâu thuẫn của một người bình thường. Thế nào, anh không thích hả? Không thích thì thôi, sau này anh đừng hòng chạm vào tôi. Sau khi nghe ba chồng nói, Tiểu Đình nới lỏng cổ ông ra, mặt vô cảm nói với ông. Không, không phải, anh không có ý đó, anh xin lỗi, anh sẽ không nói nữa, anh, cha bị bộ dáng tức giận của Tiểu Đình dọa sợ, vội vàng xua tay giải thích, vẻ mặt rất căng thẳng, tựa hồ như thật sự sợ vì vậy mà mất đi con dâu, hiện tại nàng đã trở thành niềm hạnh phúc tuổi già duy nhất của ông trong những năm tháng sau này. Ông đối đãi với nàng, cũng không có bảo lưu trả giá, nếu lúc này nàng bảo ông chết, ông cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ha ha. Vậy thì ngoan ngoãn đi, em còn nhiều thứ sướng hơn cho anh, hãy yên tâm, Kim Thành sẽ không giận, anh sợ Kim Thành giận, sao em lại không chứ, đừng suy nghĩ lung tung, cứ tận hưởng cho bản thân mình, anh sẽ không hiểu được suy nghĩ của hắn, làm người cùng thời đại với hắn mới có thể lý giải được, những thứ này kỳ thật đã không còn thấy lạ nữa, cánh tay Tiểu Đình lại vòng qua cổ ba chồng, đồng thời miệng phun u lan, thanh âm như ma âm truyền vào lỗ tai ông. Anh có mệt không? Sau khi Tiểu Đình mê hoặc ba chồng xong, nàng cảm giác được thân thể ông tựa hồ như lung lay sắp ngã, hơn nữa hai chân đang run run, xem ra đứng không vững nữa. Không sao, anh còn có thể, nghe được lời của Tiểu Đình, cha vội vàng vươn thẳng cơ thể, tự tin nói. Chỉ là bắp đùi căng cứng đã bán đứng lời ông nói. Theo tuổi tác già thêm, thân thể ông cũng không được tốt như trước nữa, vừa rồi đã xuất tinh hai lần, hơn nữa khoảng cách thời gian cũng không lâu, một giọt tinh bằng 10 giọt máu, ông đã hao phí quá nhiều tinh lực. Cho dù là một thanh niên tuổi trẻ cường tráng, phỏng chừng lúc này cũng rất trống rỗng, huống chi là ông đã già. Đừng quá kiêu ngạo, đến đây đi, anh ngồi một lát đi, đợi lát nữa tắm rửa tiếp. Tiểu Đình rụt hai tay khỏi cổ ba chồng, sau đó từ khoảng trống dưới bồn rửa mặt lấy ra một cái ghế xếp nhỏ. Sau khi banh ghế ra, tôi phát hiện cái ghế xếp nhỏ kia hơi kỳ lạ, bởi vì trên mặt ghế xếp có tổng cộng 5 sợi vải chịu lực, nhưng bây giờ chỉ còn lại 4, thiếu một cái ở giữa. Một cái ghế xếp bị đứt một sợi như vậy vẫn có thể ngồi, nhưng liệu người ngồi trên ghế có thoải mái không? Cái ghế xếp nhỏ này là trước kia trong nhà khẩn cấp dùng, tôi nhớ nó còn nguyên vẹn, đã bị bỏ quên mất ở đó, nó bị hư khi nào? Chẳng qua lúc này đối với tôi nó bị hư cũng không có thiệt hại lắm, dù sao một cái ghế xếp nhỏ chỉ 10 mấy nhân dân tệ mà thôi. Anh ngồi nghỉ một hồi đi, em tiếp tục tắm cho anh, Tiểu Đình nói với ba chồng sau khi đặt ghế xuống. Cha liếc nhìn cái ghế và ngồi yên lặng trên đó. Chỉ là cái ghế này quá kỳ quái, hai cái mông thâm đen của cha ngồi trên ghế chiếm hai đai vài chịu lực, nhưng ở giữa bởi vì nứt một cái trống rỗng, mông của ông vừa vặn lộ ra ở khe hở kia. Do sức nặng của ông, vị trí rãnh mông của ông dường như lộ ra từ giữa khe hở, hai bờ mông cũng bị tách ra, để lộ phần lông chàm ở giữa. Lúc này, đai vải hai bên giống như hai bàn tay, banh hai mông ông ra, lộ ra thứ riêng tư nhất ở giữa. Vòi sen được mở ra lần nữa, chẳng qua lần này Tiểu Dĩnh cầm vòi sen trong tay, bắt đầu rửa sạch các bộ vị trên cơ thể của ba chồng. Sữa tắm trên người ông đã được nàng rửa sạch, trên người ông dần cũng trở nên hoàn toàn sạch sẽ, chỉ là da lại quá đen và có quá nhiều nếp nhăn, cho nên sau khi được nàng tắm rửa, thân thể thoạt nhìn vẫn già nua, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác dơ bẩn. Nhưng lúc này Tiểu Đình không có chê ghét chút nào, một tay cầm vòi sen, tay kia theo vòi sen lướt qua lại trên người ông. Bởi vì vừa mới xuất tinh, tinh lực của cha hao phí hơn phân nửa, cho nên trong quá trình này, dương vật vẫn luôn mềm xèo, giống như một quả bóng xì hơi, yếu đuối vô lực. Trong quá trình tắm rửa cho ba chồng, Tiểu Đình vẫn quỳ trên nhà, chỉ đặt một cái khăn tắm thật dài trên sàn nhà. Mà trong quá trình này, ánh mắt cha vẫn mê ly nhìn Tiểu Đình khom lưng, đứng thẳng người trong quá trình tắm rửa cho ông, hàng loạt động tác này, ngực, eo, mông, hai chân, tất cả các bộ phận gợi cảm của nàng không ngừng biến hóa, giống như là một kính vạn hoa vĩnh viễn không lặp lại, hấp dẫn ánh mắt của ông. Lại bắt đầu muốn lộn xộn rồi, đang lúc Tiểu Đình rửa lồng ngực cho ba chồng, nàng cảm giác được có một vật nóng bỏng đang áp vào vú mình, vừa nhìn, dương vật của ông không biết từ khi nào lại hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy tay nhẹ vỗ vỗ dương vật nửa cứng của ông nói. Cha bị Tiểu Đình vỗ vỗ dương vật toàn thân run lên một chút, cuối cùng chỉ biết cười ngượng, một lần nữa tôi phải khâm phục khả năng phục hồi của ông, bất quá tôi cũng có chỗ mạnh hơn ông, đó chính là tuổi trẻ, tôi còn trẻ, ông đã dần dần già đi, có lẽ vài năm nữa chức năng tình dục của ông sẽ không còn nữa. Trên người anh từ khi nào mọc nhiều mụn đỏ vậy, sau này phải thường xuyên tắm. Vừa rồi em cũng không để ý, dùng khăn lau mới thấy nhiều mụn đỏ như vậy, đợi lát nữa em thoa thuốc cho anh nhé. Đúng lúc này Tiểu Đình mới nhìn thấy trên vai ba chồng, nơi đó có một ít mụn đỏ rậm rạp, bị nàng chà sát với cái găng, bất quá những cái này cũng không có gì ngạc nhiên, tôi cũng có trên người, chỉ là không có nhiều như ông thôi. Tiểu Đình lấy tay nhẹ vuốt ve, ôn nhu nói với ông, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Không cần, không có chảy máu, hơn nữa cũng không có đau, cha vội xua tay từ chối, nói nhảm. Lúc này đang hưởng thụ sự dịch vụ đặc thù của con dâu, sao có thể quấy nhiễu bầu không khí mập mờ hiện tại mà đi thoa thuốc. Cho dù lúc này ông bị thương chảy máu, phỏng chừng cũng không cam lòng từ bỏ cảnh tượng hiện tại mang đến. Nhưng mà cũng không thể không xử lý a, ít nhất phải khử trùng một chút, nếu anh không thích thoa thuốc, vậy em sẽ dùng biện pháp khác để khử trùng cho anh nha. Tiểu Đình nói xong câu đó, thân thể nghiêng tới trước, sau đó vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên bả vai ba chồng. Đầu lưỡi ướt át làm cho thân thể ông run lên một trận. Nghe nói nước bọt có chức năng khử trùng, em dùng phương pháp này khử trùng cho anh. Tiểu Đình liếm liếm vài cái, cười quyến rũ với ba chồng, sau đó đầu lưỡi liên tục liếm liếm trên vai ông. Chuyển tình, đây là một chuyển tình điển hình. Trước đây Tiểu Đình chỉ làm điều đó cho tôi một lần. Chỉ là lần đó thời gian ngắn ngủi mà tốc độ lại rất nhanh. Hiện tại nàng liếm cho cha so với lúc đó còn tỉ mỉ hơn nhiều. Đầu lưỡi dọc theo vai ông hướng lên trên, cổ, vành tai, sau đó là khuôn mặt, trán, mũi, mắt ông và môi. Đầu lưỡi Tiểu Đình dọc theo cằm, cổ của ba chồng, đi tới bả vai bên kia, sau đó là vành tai, khuôn mặt, vi, nàng không có giày bên này mỏng bên kia, hai bên trái phải chiếu cố toàn bộ. Liếm xong cổ, lưỡi bắt đầu đi xuống ngực của ba chồng. À, theo tiếng rên khàn khàn của cha, núm vú mọc mấy sợi lông bị Tiểu Đình nuốt vào trong miệng. Chuýt chuýt, núm vú khô cằn bị nàng ngậm trong miệng mút liếm. Núm vú của nam nhân cũng là một điểm nhạy cảm, sẽ kích thích dục vọng tình dục của nam nhân và làm cho nam nhân cảm giác được ngứa ngáy, cha cũng vậy. Thân thể ông kịch liệt run lên, hai tay cũng nâng lên muốn phản xạ tự nhiên đẩy nàng ra, nhưng ông cố nén, cuối cùng hai tay bóp vào đùi mình, dùng sự đau đớn để giảm bớt cảm giác tê dại mà nàng mang lại. Thời gian trôi qua từng phút, Tiểu Đình nhiệt tình liếm cơ thể ba chồng. Sau khi liếm mặt trước và mặt sau, cuối cùng Tiểu Đình đi tới nửa người dưới của ông, nàng quỳ gối ở trước mặt ông, cha ngồi trên ghế, Tiểu Đình quỳ trên gót chân mình, mắt nhìn thẳng vào bộ phận sinh dục của ông đã làm cho nàng mê luyến. Trải qua dịch vụ, khớp người, vừa rồi của Tiểu Đình, bộ phận sinh dục của ba chồng đã hoàn toàn cương cứng, vểnh lên. Một tay nàng cầm dương vật, đầu ngón tay kia điểm mã nhãn đầu rùa, sau khi giở ngón tay ra. Một sợi tơ pha lê được nối liền giữa đầu ngón tay và mã nhãn, sợi tơ bị kéo dài hơn 30cm mới đứt. Đưa ngón tay lên, Tiểu Đình nhìn chất nhờn dính trên đầu ngón tay của mình, sau đó đưa nó vào miệng nhấp. Trong quá trình đưa ngón tay vào miệng, ánh mắt vẫn nhìn ba chồng, lần này trong mắt nàng không có quyến rũ, mà có vẻ rất thờ ơ. Nhưng động tác này cộng thêm ánh mắt lạnh nhạt, ngược lại càng làm tăng thêm dục vọng của nam nhân. Sau khi nhấp miệng vài cái, nàng cúi đầu nhìn đầu rùa của ba chồng. Kế tiếp là chính đề, Tiểu Đình có khẩu dâm cho ông không? Hai người đã ở trong nhà tắm rất lâu rồi. Chỉ là chuyện kế tiếp lại ngoài dữ liệu của tôi, chỉ thấy Tiểu Đình buông dương vật của cha ra, sau đó xoay người nằm trên khăn tắm trên mặt đất. Lúc này mặt nàng hướng lên trên, đối diện với bỉu ông, chẳng lẽ nàng muốn liếm bỉu cho ông sao? Chỉ là cử động kế tiếp của nàng vẫn nằm ngoài dữ liệu của tôi, nàng từ từ nhích người, đầu hướng tới trên, mặt nàng xẹt qua bìu ba chồng từ từ tới đít ba chồng. Bộ vị chỗ dơ bẩn nhất của mình bại lộ trước mặt nữ nhân mà mình thương yêu, nên cha thẹn quá. Điều này chắc chắn không thể chấp nhận được đối với một người có tính rụt rè, tự nhiên đối với ông cũng vậy. Sau khi ông biết Tiểu Đình muốn làm gì, trên mặt ông mang theo ngượng ngùng và bối rối, muốn đứng dậy thật nhanh, chỉ là tựa hồ như nàng đoán biết được từ trước, giơ hai tay lên trực tiếp giữ đùi ông, không cho ông đứng dậy. Á nha, đừng, a hát, mông cha vừa mới ngồi lại trên cái ghế, hai tay Tiểu Đình giữ chặt đùi ông, giống như dẫn thể hướng lên trên, mặt nàng nhanh chóng nâng lên, miệng nhỏ anh đào trực tiếp chôn vùi vào trong rãnh mông mà cái ghế đặc thù tách ra. Ông bị bất ngờ phát ra một tiếng kêu sợ hãi khác thường, toàn thân kịch liệt run lên, giống như bị kích thích thật lớn, nhưng cỗ kích thích này lại làm cho ông không thể phản kháng, cả người vừa run sợ vừa kích động, nhiều nhất là mắc cỡ, sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Tôi đau khổ nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc tôi rõ ràng nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng của Tiểu Đình liếm ở trên hậu môn đen đủi của ba chồng, xung quanh là đám lông chàm, trông giống như một cái nấm độc. Liếm hậu môn, tôi đã nghe nói về nó, nhưng tôi không thích nó, thậm chí một chút ý tưởng này cũng không có, bởi vì làm sạch đến đâu cũng là chỗ để tải phân ra ngoài. Vệ sinh ở đâu? Ở nhà tôi không muốn khinh nhờn Tiểu Đình, nhưng cha lại rất thích cúc huyệt của nàng, đã hưởng thụ được nó trước, hơn nữa là người vợ khuynh quốc khuynh thành của tôi trao cho, lần đầu tiên của nàng, tại sao? Tại thời điểm này nước mắt của tôi chảy xuống theo đôi mắt nhắm chặt của tôi không dám đối mặt với hình ảnh này. Tiểu Đình, nếu ngươi vì muốn trả thù ta, vậy ngươi đã thắng rồi, ngươi đã thành công rồi, tôi thầm nói trong lòng, trái tim tôi rất đau, nước mắt không ngừng chảy, tuy rằng tôi nhắm mắt lại, nhưng trong tai nghe vẫn truyền đến tiếng liếm liếm, tiếng mút mút, còn có tiếng rên cao thấp của cha, dịch vụ độc long còn đang tiếp tục, không còn kéo dài đến bao lâu. Tôi cầm lấy ống tay áo lau nước mắt, rồi mở mắt ra. Lúc này tôi cảm giác tim mình đã đóng băng lại, thứ tôi thấy bây giờ là đoạn video phát lại, cho dù mình nghĩ ra tất cả mọi biện pháp, cũng không thể quay ngược thời gian. Dù sao tôi không cách nào quay ngược thời gian được, đồng thời trong lòng cũng sinh ra lạnh ý đối với Tiểu Đình. Quả thật tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ta, nhưng mà cô ta có thể hạch hỏi tôi, bắt tôi phải trả giá bất cứ cái gì cũng được, dù sao sự tình đã phát sinh, tôi nguyện ý dùng nửa đời sau bồi thường cho cô, bù đắp tình yêu của cô. Nhưng hiện tại rõ ràng cô ta làm quá đáng, hơn nữa vượt quá điểm giới hạn mà tất cả đàn ông có thể chấp nhận. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ, không bằng trực tiếp nói rõ ràng thẳng thắn cho thống khoái một phen, nếu không muốn nghĩ về nó tiếp tục, thì chỉ còn ly hôn. Có lẽ ý tưởng lúc này có chút cực đoan, người ta thấy vậy có lẽ sẽ nói, là người có lỗi với người ta trước, người ta chỉ là quan trả trở lại mà thôi. Nhưng nếu chấp nhận thì đòi hỏi quá mức chịu đựng của tôi sẽ không từ bỏ ý nghỉ nữa, tôi muốn chấm dứt mọi nỗi đau ngay bây giờ. Tình cảnh trong màn hình vẫn đang tiếp tục, Tiểu Đình nâng đùi của ba chồng lên, không ngừng ngẩng đầu dùng đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm hậu môn của ông, đầu lưỡi đảo quanh da thịt đen nhánh của ông, thỉnh thoảng còn dùng môi đỏ bao trùm, nhẹ hôn và mút. Ông ngồi ở đó, mắt nhắm nghiền, cau mày, phảng phất như bị ngứa đít, toàn thân run lên, ngồi ở đó, nửa người trên cong lên. Hai tay dùng sức vò vò đùi mình, có thể thấy được lúc này ông rất ngứa, rất thoải mái, cũng rất kích thích. Sau khi Tiểu Đình liếm liếm một hồi, thân thể bắt đầu di chuyển, mặt cũng bắt đầu di động một chút. Lúc này đầu lưỡi cô ta từ hậu môn của ba chồng đi tới phía dưới bìu. Lúc này ông ngồi ở chỗ đó, bởi vì trọng lực bìu thòng xuống, đầu lưỡi cô ta nhẹ nhàng liếm liếm phía dưới bìu, bìu ông theo đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng lắc lư trái phải. A hát. Bộ phận bị kích thích của ba chồng từ hậu môn chuyển xuống hòn mi, giọng của ông cũng thay đổi. Trong quá trình này, đôi khi ông phát ra giọng the thé, đôi khi phát ra giọng âm trầm, như thể đang chơi một hòa nhạc chạy mà không có bất kỳ giai điệu nào. Bản hòa tấu không chính xác của giai điệu, Tiểu Đình liếm liếm hòn mi của ba chồng, đầu lưỡi liếm tất cả các ngách ở bìu một lần, sau đó cô ta dùng hai phiến môi đỏ hút da bìu vào trong miệng, nhẹ nhàng mút, da bìu bị cô ta từng khối hút vào trong miệng, nhấp, trong quá trình này hai phiến môi đỏ chỉ kẹp một chút da bìu. Thời gian trôi qua từng phút, nhưng lại là một quá trình dài đằng đằng, nhưng tôi không có buồn ngủ, mắt tôi dán chặt vào màn hình, tôi muốn in sâu tất cả chi tiết và quá trình này vào trong đầu, làm cho tim mình càng thêm băng giá hơn, để chiến đấu chống lại cô ta, tôi đã xem cô hoàn toàn phản bội tôi rồi. Sau khi nhấp phần da bìu của ba chồng, Tiểu Đình thực sự hả cái miệng nhỏ lên tối đa, ngậm một ngụm tinh hoàn cỡ trứng gà của ba chồng vào trong miệng, á, đau. Có lẽ cô ta không khống chế tốt lực, hai tinh hoàn của người đàn ông là nơi dễ bị tổn thương nhất, vì vậy cô ta đã mất cảnh giác và làm ông đau đớn. Má cô ta phồng lên vài cái, tựa hồ như thả lỏng miệng, biểu tình thống khổ trên mặt ông mới từ từ biến mất. Tiểu Đình nhấp nhấp qua lại hai viên tinh hoàn của ba chồng, thay phiên nhau ngậm vào miệng, tựa hồ như cô ta càng lúc càng có kinh nghiệm và tác động miệng của cô ta càng lúc càng tốt hơn, nỗi đau trên mặt ông đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại sảng khoái và sung sướng. Tiểu Đình nhiệt tình không biết mệt, mở mắt ra nhìn, đầu lưỡi và môi lưu luyến qua lại giữa bìu, tinh hoàn, hậu môn của ba chồng, ông vừa phát ra âm thanh quái dị, vừa hưởng thụ, dương vật ở háng đã sớm cương cứng đến trạng thái lớn nhất, chất nhờn tiết ra từ mã nhãn, theo phản ứng kích thích của cơ thể, dương vật vểnh lên, phối hợp với thân thể ông. Chất nhờn do mã nhãn tiết ra chảy xuống hai vú đầy đặn của cô ta. Không biết phục vụ đã bao lâu rồi, có lẽ đã nửa tiếng rồi, Tiểu Đình liếm liếm không có dừng lại. Lúc này tôi phải khâm phục sức chịu đựng của cô ta, nếu như là người khác, có lẽ lúc này miệng đã sớm tê dại rồi. Mặt Tiểu Đình từ từ di chuyển ra khỏi đít của ba chồng, khi mặt đã thẳng hàng với dương vật của ông, cô ta cố gắng nhấc miệng lên để bú ông, nhưng do góc độ, dương vật của ông vừa cứng vừa dài, không cách nào uốn cong xuống. Khi cô ta từ dưới đầu rùa ngậm nó vô miệng, ông đau đến mức hít một hơi khí lạnh, cuối cùng cô ta phải bỏ cuộc. Tiểu Đình đứng dậy khỏi sàn nhà. Lúc này chung quanh miệng cô ta ướt sũng, có nước bọt của cô ta, đương nhiên cũng có dịch của ba chồng, những vết dịch kia là từ hậu môn, bìu, đầu rùa mà cô ta đã liếm. Ba chồng còn nhắm mắt ngồi ở đó hồi vị, mà Tiểu Đình nhìn thoáng qua bồn rửa mặt, có lẽ lúc này cô ta định xúc miệng, tuy rằng mấy bộ phận của ông đã được rửa sạch, nhưng dù sao đó cũng là cơ quan bài tiết nội tạng. Chỉ là một màn kế tiếp phát sinh làm cho tôi sợ ngây người, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ. Đầu lưỡi Tiểu Đình liếm liếm chung quanh khóe miệng, cổ họng cuộn lại và nuốt hết chất lỏng. Sở dĩ tôi không cảm thấy bất ngờ, là bởi vì tôi biết cô ta vì muốn trừng phạt tôi, sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn. Loại hành vi này tuyệt đối không kỳ quái, có lẽ sau này sẽ càng quá đáng hơn, tôi phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất, đồng thời cố gắng làm cho tim mình lạnh băng. Lúc này, ba chồng cũng mở mắt, nhìn con dâu đang chuyên tâm thanh lý miệng mình, chỉ là cô ta đang nuốt nước bọt. Mà tất cả hành vi cũng bị ông nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, trong mắt ông hiện lên một tia không đành lòng, có lẽ ông cho rằng bộ vị dơ bẩn nhất của mình đã khiến nhã nữ thần yêu mình thương nhất trong lòng, nhưng trong mắt lại có một tia phấn khích và cảm động. Có lẽ ông cho rằng nữ thần đã tiếp nhận thứ bẩn thỉu nhất của mình, như vậy địa vị của mình trong lòng cô ta có thể tưởng tượng được, đột nhiên ông có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chỉ là lúc Tiểu Đình làm những hành động này, trong lòng cô ta nghĩ như thế nào? Có lẽ chỉ có bản thân cô ta biết. Trong khoảng thời gian này, đặc biệt là đêm nay, ba chồng do dự có nhiều lần muốn nói lại thôi, cũng đã phát hiện trong khoảng thời gian này Tiểu Đình có chút khác thường, không giống như trước kia, nhưng sau lần giao tiếp vừa rồi, ông biết cô ta không thích nghe lời khuyên, cho nên vẫn cố nén không hỏi. Dịch vụ mà cô ta cho ông tuy rằng làm cho ông ngay ngất rất thoải mái, nhưng mà cũng làm cho trong lòng ông bất an. Dù sao thì mọi chuyện đều quá mức khó tin. Khi dục vọng nổi lên thì ông quên đi một lúc, nhưng mà cảm giác bất an kia dường như càng lúc càng nặng, càng mạnh mẽ hơn. Miệng em tê rồi, bằng không cho anh hưởng thêm một chút nữa, đêm nay anh đã đủ vốn rồi, Tiểu Đình mỉm cười nói sau khi, xoa xoa, miệng mình, hô hấp cũng dần dần trở nên đều đều. Tiểu Đình, em có mệt không? Nếu không, thôi quên đi, đêm nay coi như dứt, ba chồng nhìn nụ cười của Tiểu Đình, dục vọng trong mắt ông không khỏi tan đi rất nhiều. Đàn ông trong quá trình quan hệ tình dục, đôi khi trong một khoảng thời gian sẽ có một cảm giác trống rỗng. Thậm chí tâm tình không hiểu sao cũng sẽ không quá tốt, loại tình huống này tôi đã cảm nhận sâu sắc, có lẽ lúc này ông cũng giống như vậy. Lúc này ông không biết mình thực sự quan tâm đến cô ta, hay là mượn danh nghĩa quan tâm cô ta để trốn tránh chuyện này. Thế nào, anh đã cảm thấy mệt rồi à? Cũng đúng, đã bắn hai lần rồi, bất quá, đêm nay cứ như vậy dừng lại. Hình như nó còn thiếu thiếu, Tiểu Đình nói xong lời cuối, lấy tay nắm chặt dương vật của ba chồng. Lúc này biểu tình và dục vọng của ông mặc dù có biến hóa, nhưng dương vật lớn ở háng vẫn săn chắc. Ba chồng còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút bực của Tiểu Đình, cuối cùng chỉ có thể an tĩnh lại. Cô ta thấy ông không có tiếp tục nói nữa, vẻ mặt dịu lại một chút, sau đó kéo dương vật của ông. Lúc này mệnh căn ông ở trong tay cô ta. Chỉ có thể theo độ mạnh và phương hướng kéo dương vật mà bước đi. Bằng cách này, cô ta đã nắm lấy dương vật của ba chồng và kéo ông từ từ đứng dậy. Cứ như vậy, cô ta túm lấy dương vật của ông kéo lên. Sau đó, cái ghế xếp kia không còn tác dụng, cô đặt lại ở phía sau bồn rửa mặt. Nằm xuống đây, Tiểu Đình lại nắm dương vật của ba chồng, như sợ con ngựa này chật khớp mà chạy mất. Cô ta dùng đôi chân ngọc bích của mình đơn giản trải khăn tắm trên mặt đất nói. Mệnh căn mình ở trong tay người ta, ông không thể không khuất phục, từ từ nằm xuống, tay cô cũng chậm rãi hạ thấp xuống. Trong quá trình này, mặc dù trong mắt ông có một tia nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là dục vọng đang bốc lên, đêm nay hết thảy đều là do cô ta chủ đạo toàn là những chuyện xảy ra mà ông chưa từng trải qua, cơ thể đang ở dưới tự hỏi nhất định sẽ có chuyện tốt đang đợi. Sau khi ba chồng nằm xuống, Tiểu Đình nhìn xuống ông, từ trên mặt ông quét xuống, ngực, bụng, háng và hai chân, tựa như cô ta đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cũng phảng phất như một nữ vương cao ngạo đang kiểm tra một nô bộc. Ba chồng nằm trên mặt đất, nhìn con dâu, nhưng ánh mắt này của cô tựa hồ như làm cho ông có chút không thể tiếp nhận được, có lẽ đối với lòng tự ái của mình vừa mới nâng lên là một loại đả kích, cuối cùng ông dứt khoát nhắm mắt lại. Sau khi cúi đầu nhìn ba chồng một lúc, Tiểu Đình lại cầm sữa tắm lên, thoa lên ngực ông. Không phải em vừa mới tắm cho anh sao? Cảm giác được lồng ngực lành lạnh, ba chồng mở mắt ra, thấy Tiểu Đình lại nhỏ sữa tắm lên người ông, nên không khỏi mở miệng hỏi. Rửa một lần chưa đủ, phải rửa lần thứ hai, ai bảo trên người anh dơ quá. Tiểu Đình đậy nắp sữa tắm lại nói. Ba chồng nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến mớ đất trên người mình rơi xuống, mặt già không khỏi đỏ lên, ngây ngốc gật gật đầu. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cho dù rửa lần thứ hai cho ông, cũng không cần ông phải nằm xuống. Tôi nghĩ đến một cảnh trước đây tôi đã xem trong AV, chẳng lẽ một màn tiếp theo phát sinh chứng thực suy nghĩ của tôi. Tôi phát hiện đêm nay trong video, dường như chúng tôi đặc biệt có ăn ý, phải nói trong lòng có linh tê. Mỗi lần cô làm khúc dạo đầu, tôi đã có thể đoán ra cô ta muốn làm gì, hơn nữa hầu như không có sai lắm. Sau khi cô ta nhỏ sữa tắm xuống, giang hai chân ra, bước ở hai bên người ông, sau đó lập tức ngồi trên người ông, nhưng không phải ngồi ở trên háng, mà là ngồi trên bụng ông, nơi đó có sữa tắm lúc trước nhỏ xuống. Hừm, mặc dù trọng lượng của Tiểu Đình rất nhẹ, nhưng ba chồng đã bị bất ngờ, khi cô ta ngồi trên bụng, ông không phát ra tiếng động buồn bực, ông mở mắt nhìn thấy con dâu đang ngồi trên bụng mình, ông không khỏi nghi hoặc, nhưng không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô ta cũng cúi đầu nhìn ông, hai tay mảnh khảnh chống bả vai ông, háng và bụng tiếp xúc thân mật, chỉ là giữa hai người có một tầng sữa tắm, lông mờ và âm hộ của cô ta cũng áp sát vào da bụng ba chồng. Chết chết, háng Tiểu Đình từ từ cọ sát vào bụng của ba chồng, ở giữa xen lẫn sữa tắm nhấp nháp, phát ra từng đợt tiếng nước dính. Tiểu Đình chống vai ông, vặn vẹo eo thon bắt đầu dùng háng ma sát trên bụng ông. Trong mắt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên và không tin, ông biết cô ta muốn tắm một lần nữa cho mình, nhưng không ngờ lại dùng phương pháp này. Lúc này da bụng ông có thể rõ ràng cảm nhận được lông mờ của cô ta còn có hai mảnh môi âm hộ thật dày kia, đương nhiên còn có hai bờ mông đầy đặn của cô ta. Phương pháp này nên được gọi là gì? Mông trượt, hay là có lẽ lúc này tôi đã chết lặng, vú trượt đã làm, còn thiếu mông trượt sao? Hai tay ba chồng gối sau đầu mình, để cho tầm mắt được đề cao, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phận lông mờ của con dâu, nơi đó đang tiếp xúc thân mật với bụng mình. Thời gian trôi qua từng phút, thỉnh thoảng cô ta đưa hai tay ra sau lưng, vịnh đùi ông, ngả nửa người trên ra sau, dùng mông cọ sát thân thể ông, để ông hưởng thụ đãi ngộ đỉnh cấp. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Đình dùng mông và háng cọ sát trên người ba chồng. Một bên phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, lần này khác với lần massage ngực vừa rồi, sự ma sát lần này cũng mang lại cảm giác hưng phấn cho cô ta và nó cũng mang lại một mức độ sảng khoái nhất định khiến cho cô ta cảm thấy thoải mái. Dù sao da thịt ông cũng không ngừng ma sát miệng âm hộ của cô ta, còn có bờ mông, làm cho cô ta cảm nhận được kích thích khác nhau, một bên cô nhẹ nhàng ma sát, một bên nhẹ giọng kiều ngâm. Tiểu Đình di chuyển đầu gối của mình trong khi cọ sát, cơ thể cô ta thỉnh thoảng tiến tới trước và đôi khi lùi lại, lúc tiến tới trước, háng cô ta trượt đến cổ ba chồng, lông mờ đều đụng phải cằm ông, thậm chí môi âm hộ cũng đụng mặt ông, nếu như không phải phía trên dính quá nhiều bọt sữa tắm, có lẽ ông đã lập tức hôn lên rồi. Tiểu Đình từ sau trượt tới, theo thời gian trôi qua, rốt cục cũng tới háng nhạy cảm của ông, háng hai người sẽ tiếp xúc với nhau, nhưng dường như cô ta đang cố ý khiêu khích ba chồng, lúc đi qua háng ông, háng của cô ta ma sát qua lại ở trên đùi ông, sau đó là bắp chân, trong quá trình này, có một số chỗ có thể bị khô, cô ta vừa ma sát vừa nhỏ sữa tắm thêm. Được rồi, quay lại, nằm sấp, khi Tiểu Đình dùng háng, rửa, bắp chân của ba chồng sạch sẽ, cô ta nói với ông. Lúc này ông đã hoàn toàn bị mê muội, vội vàng xoay người nằm sấp trên sàn nhà, lúc nằm sấp, còn đưa tay xuống háng mình điều chỉnh góc độ dương vật cứng ngắc của mình, nếu không căn bản không thể nằm sấp được. Sau khi ông nằm sấp, cô ta lại nhỏ lên lưng ông không ít sữa tắm, ngay sau đó cũng bắt đầu rửa sạch lưng ông, vẫn dùng háng và mông của cô ta. Đây là một kiểu tắm mới. Không phải Tiểu Đình dùng bàn tay để tắm cho ba chồng, mà là âm hộ và cặp mông của cô ta. Ông trải nghiệm đãi ngộ massage cao cấp chỉ có ở câu lạc bộ cao cấp mới có thể hưởng thụ được. Hơn nữa còn là loại mỹ nữ đỉnh cấp như cô ta mang đến. Tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng là rất chuyên nghiệp, để cho ông hưởng hết ôn nhu lúc này. Khi lưng ông đã gần như được làm sạch, háng cô ta ngồi trên mông ông ma sát thật lâu. Khi cọ sát vào mông của ông, tiếng rên rỉ của cô ta không khỏi lớn hơn một chút. Có thể là do mương mông ông mọc đầy lông chàm thật dày. Trong quá trình ma sát, lỗ lồn của cô ta cũng cọ sát, làm cho cô ta cảm nhận được một loại kích thích mới mẻ, giống như có một cái bàn chải không ngừng cọ lên lỗ lồn của cô ta. Lại quay lại đi, nằm xuống, lúc này sắc mặt Tiểu Đình đã ửng hồng, thanh âm có chút run run, yêu cầu ba chồng nằm xuống. Như thể cô ta muốn, thanh tẩy, một chỗ cuối cùng duy nhất, nơi mà vẫn chưa được rửa cho tới bây giờ. Tiểu Đình lại đổ một ít sữa tắm lên cơ thể ba chồng. Bất quá đều ở trên háng phủ đầy lông mờ u của ông. Sau khi làm xong, cô ta liếc nhìn ông một cái, sau đó hai chân bắt chéo trên cơ thể ông, háng cô ta từ từ hạ xuống. Nhìn cô ta đang dần hạ háng xuống, cách đầu rùa càng lúc càng gần, mà dương vật của ông lại dựng thẳng lên, xem ra muốn trực tiếp cắm vào. Tựa hồ như ông cũng phát hiện điểm này, trong lòng nghi ngờ, nhưng lập tức hiểu rõ, bây giờ cô ta đã nắm quyền chủ động, hết thảy đều nghe theo an bài của cô ta. Chỉ là khi môi âm hộ của cô sắp chạm vào đầu rùa to bằng quả trứng gà của ba chồng, háng cô nhẹ nhàng trượt tới trước và di chuyển dương vật của ba chồng bằng miệng lỗ lồn, kết quả chĩa đầu rùa về mặt ông, háng cô ta thuận thế đi xuống, lập tức ngồi trên dương vật của ông ở dưới háng, chẳng qua không có cắm vào mà thôi. Dương vật của ba chồng bị háng Tiểu Đình đè lên, đầu rùa chỉ vào mặt ông, háng con dâu đè lên thân dương vật, từ phía sau nhìn, giữa hai bờ mông của cô ta lộ ra cái bìu ngăm đen phủ đầy lông. Sau khi điều chỉnh tư thế này, háng cô ta bắt đầu ma sát trước sau ở háng ông, lúc trượt tới trước, có thể nhìn thấy hai môi âm hộ dưới lớp lông mờ u của cô ta lộ ra ngoài, giống như tôi nghĩ, hai mảnh môi âm hộ của cô ta tách ra, đang không ngừng ma sát dương vật của ông. Tiểu Đình rên nhẹ trong khi cọ sát. Tiếng rên so với vừa mới ma sát các bộ vị khác cho ba chồng còn vang dội hơn, cũng càng thêm mất hồn hơn, dù sao ra ông chỉ ma sát bên ngoài lỗ lồn cô ta, mà lần này dương vật ma sát. Thân cây có một phần bị kẹp vào giữa hai mảnh môi âm hộ. Hơn nữa thân cây dương vật có những đường gân vờn quanh, giống như những con giun đất quấn quanh, trên thân cây có nhiều mạch máu phình ra. Nó gập ghềnh không đồng đều và sự ma sát của phần thân cây lên môi âm hộ của cô ta dữ dội hơn, mà lỗ niệu đạo và lỗ hậu môn của cô ta thỉnh thoảng chạm vào đầu rùa, loại kích thích đôi này ngược lại càng thêm khác biệt. TSSS, theo thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm ma sát háng của hai người thay đổi âm điệu, xem ra giữa háng hai người có vẻ càng thêm nhất sệt. Không cần phải nói, nhất định là miệng âm đạo của Tiểu Đình đang tiết ra ái dịch không ngừng, ái dịch cộng thêm sữa tắm bôi trơn, làm cho giữa hai người càng thêm nhất hơn. Theo thời gian trôi qua, ba chồng cũng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng và tiếng rên liên tiếp của Tiểu Đình, lần lượt giao nhau hô ứng, mã nhãn của ông không ngừng tiết ra chất nhờn, dục hỏa của hai người càng lúc càng vượng. TSSS, Tiểu Đình đang ma sát trước sau đột nhiên cầm lấy vòi sen đặt ở một bên, sau đó vặn công tắc nước, vòi sen phun ra dòng nước tinh tế. Một tay cô cầm vòi sen phun nước lên người ba chồng, tay kia ở vị trí phun nước xoa xoa vuốt vuốt, bọt trên người hai người bị nước chậm rãi cuốn trôi, lộ ra thân thể gọn gàng không cặn bã. Sau hai lần Tiểu Đình tẩy rửa, thân thể ba chồng rốt cục lộ ra màu sắc ban đầu, mà dòng nước cuối cùng đặt ở vị trí hai người tiếp giáp với nhau. Những bọt sữa tắm kia cùng với dịch tình mà hai người vừa mới tiết ra, cũng theo dòng nước bị cuốn trôi. Khi tắt vòi sen, trên người hai người còn sót lại những giọt nước phản xạ ánh đèn. Lúc này, ma sát trước sau của cô ta cũng đình chỉ. Sau khi tắm xong hẳn là phải lau khô người chứ. Tôi không khỏi nghĩ, chỉ thấy Tiểu Đình từ từ nhấc háng lên, giữ cho cơ thể của mình không tiếp xúc với cơ thể của ba chồng. Lúc này giữa háng hai người nhất là trên lông mờ u đã có đầy những hạt thủy châu nhỏ. Mất đi sức ép của âm hộ khi háng cô ta rời đi một khắc, trong nháy mắt dương vật bật ngược trở lại, khôi phục bộ dáng vểnh lên, chẳng qua quá trình này không được hoàn thành ngay lập tức. Quá trình Tiểu Đình nhấc háng lên rất chậm, mà theo cô ta nhấc lên, dương vật của ba chồng cũng bắt đầu vểnh lên. Trong quá trình này, thân cây còn đang ma sát môi âm hộ của cô ta. Khi háng được nhấc lên đến cuối, dương vật cũng đã đứng thẳng, mà đầu rùa cỡ trứng gà cũng áp sát vào miệng âm đạo. Hai mảnh môi âm hộ trong quá trình vừa rồi và thân côn thịt hướng lên trên ma sát, cuối cùng môi âm hộ trượt qua rãnh vương miện ép vào đầu rùa của ba chồng. Sau khi đầu rùa áp vào miệng âm hộ, háng cô ta cũng ngừng nâng lên. Trong suốt quá trình này, Tiểu Đình vẫn nhìn vào háng mình, nhìn môi âm hộ của mình ma sát dương vật của ba chồng, từ gốc dương vật đến đầu rùa, mà ông cũng đang nhìn. Khi đầu rùa và lỗ lồn áp vào nhau, hình bóng của cả hai dừng lại. Bước tiếp theo là cắm vào, dù sao màn dạo đầu lần này mất quá nhiều thời gian, bởi vì dương vật của ba chồng quá dày, Tiểu Đình sẽ từ từ cắm vào. Cảnh tiếp theo y như trong đầu tôi phỏng đoán, Tiểu Đình từ từ hạ thấp háng xuống, đầu rùa mở hai mảnh môi, âm đạo của cô ta giống như một con rắn đang từ từ nuốt chửng con mồi trong miệng. PFFT, phạch, kế tiếp trong tai nghe truyền ra thanh âm cắt đứt suy đoán của tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình, phát hiện háng Tiểu Đình và háng ba chồng gắt gao áp chặt vào nhau, lông mờ u của hai người đang xen vào nhau, tình huống và tư thế giống như vừa rồi. Chỉ là, tại sao không nhìn thấy đầu rùa và thân cây của ba chồng? Còn thanh âm vừa rồi, tiếng thứ hai, phạch, đó hẳn là âm thanh háng hai người va chạm lúc cô ta ngồi xuống. Như vậy tiếng đầu tiên, PFFT, là AHO, trước khi tôi kịp phản ứng, theo sát hai tiếng kia là tiếng rên của hai người. Nhưng tiếng rên của hai người khác nhau về âm điệu, nhưng cùng một âm lượng và cảm xúc, mang theo sự ngạc nhiên và sảng khoái, đó là một loại phản ứng kích thích mãnh liệt. Chẳng lẽ cứ như vậy cắm thẳng vào, hơn nữa là tận gốc? Không, vừa rồi tuy rằng tôi đã đoán ra một chút ở trong đầu, nhưng thời gian không đến 2 giây, chẳng lẽ đã cắm vào trong 2 giây này? Tôi nhớ rõ trước kia mỗi lần hai người cắm vào, đều là một quá trình dài và từ từ, dù sao kích thước dương vật của ba chồng quá lớn, cần phải mở rộng miệng âm đạo một chút mới cắm vào. Tôi vội vàng phát lại video, đặt lại đến thời điểm Tiểu Đình nâng háng lên, đầu rùa và lỗ lồn áp chặt vào. PFFT, chỉ thấy Tiểu Đình hít một hơi thật sâu, khi cô ta cảm giác được đầu rùa chống vào miệng âm đạo của mình, sau đó nhắm hai mắt lại, má phồng lên, và háng của cô ta lún xuống ngay lập tức, hơn nữa thời gian lún xuống không đến nửa giây, chỉ trong một cái nháy mắt, rất nhanh. Tôi thấy dương vật của ba chồng biến mất một cách đột ngột, háng hai người đập vào nhau như chạy nước rút 100 mét, tôi nhìn thấy dương vật thẳng tắp của ông lập tức biến mất trong lỗ lồn của Tiểu Đình, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn thấy rõ ràng. Cuối cùng sau khi tôi phát video chậm lại gấp 10 lần, mới thấy rõ quá trình dương vật bị âm đạo cô ta nuốt vào, tuy rằng làm chậm lại động tác gấp 10 lần, nhưng nó vẫn giống như hai lần trước, trong khi quan hệ tình dục, việc chèn cũng diễn ra theo cùng một tốc độ, chẳng qua lần này so với trước kia nhanh hơn gấp 10 lần. Mặc dù hai người đồng phát ra tiếng rên, nhưng tiếng rên của ba chồng lần này ngược lại so với Tiểu Đình lớn hơn một chút, hơn nữa trong tiếng rên mang theo bất ngờ, tựa hồ như bị kinh hách làm cho choáng váng một chút, có lẽ ông cũng không ngờ cô ta lại ngồi xuống nhanh như vậy với tốc độ đó. Trước đó Tiểu Đình đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên tiếng rên không có kinh ngạc như ba chồng, nhưng âm thanh cũng rất lớn, dù sao dương vật của ông quá lớn, cô ta cứ ngồi xuống thật mạnh như vậy, tuy rằng đã thành công nuốt vào, nhưng ngay lúc đó sự kích thích làm cho toàn thân cô ta khẽ run lên. Hai người đã phát sinh quan hệ lâu rồi, đã quen thuộc thân thể của nhau, dung tích âm đạo của Tiểu Đình so với trước kia cũng mở rộng rất nhiều, vì dương vật của ba chồng mở rộng mà có nhiều thứ cô ta đã thay đổi càng lúc càng nhiều. Hai người đều an tĩnh lại, màn hình phảng phất như vào giờ khắc này dừng lại, ba chồng đang nằm, Tiểu Đình ngồi ở trên háng của ông, hai người đều nhắm mắt lại, trên mặt mang theo biểu tình sảng khoái, cảm nhận được cảm xúc của bộ phận sinh dục lẫn nhau sau khi cắm vào. Lúc này nhìn thấy hai ông tức lại kết hợp vào nhau, không biết tại sao, có lẽ vì xem qua quá nhiều lần nên tôi cảm thấy bình thường, tim không còn phập phồng nữa, đó cũng có lẽ vì tâm tôi đã chết. Qua không biết bao nhiêu phút sau, Tiểu Đình phát ra một tiếng kiều ngâm, nhưng lúc này háng ba chồng không có khởi động, cô ta cũng không có lên xuống, tiếng rên dính dính này của cô ta từ đâu tới. Chuyển sang camera khác, tôi phát hiện gốc đùi của ba chồng co giật nhẹ nhàng và đều đặn. Đều là nam nhân, tôi có thể đoán được, tuy rằng hai người chưa có bắt đầu bơm, nhưng lúc này ông hẳn là đang điều khiển trục dương vật và đầu rùa, ở trong âm đạo của Tiểu Đình không ngừng co nở, dương vật không ngừng sung huyết, tăng lên một chướng, ở trong âm đạo của cô ta run run, không ngừng kích thích phách thành âm đạo. Lúc này trong đầu tôi không khỏi hiện ra hình ảnh tưởng tượng này, đầu rùa của ba chồng áp vào hoa tâm nơi sâu nhất trong âm đạo của con dâu, đầu rùa cỡ trứng gà bành trướng qua lại, hoa tâm của cô ta cũng theo đầu rùa bành trướng mà mở ra và khép lại, mà đầu rùa cũng không ngừng tiết ra chất nhờn từ mã nhãn và âm đạo cô ta cũng tiết ra chất nhờn trộn lẫn vào nhau, chuẩn bị đầy đủ cho việc bơm một lát nữa. Thông qua camera quan sát kỹ lưỡng, tôi phát hiện thân thể Tiểu Đình đang run nhẹ, hơn nữa phù hợp với cơ bắp đùi ba chồng cũng đang run bảo trì nhất trí. Loại phương pháp cảm xúc ôn nhu khác loại này mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại có một loại cảm giác nhu mỹ. TSSS, sau khi cẩn thận cảm xúc một hồi, dường như dục vọng của Tiểu Đình đã lên đến một độ cao nhất định, đầu tiên cô ta nhịn không được nữa, háng cô và háng ba chồng kề sát thật chặt, bắt đầu lắc lư trước sau rất nhẹ. Háng của cô ta cọ sát vào háng của ông trước sau, không có nâng cao 1 cm, cũng không có một chút khe hở. Lúc này nhìn không thấy hai người kết nối bộ phận sinh dục, chỉ không ngừng ma sát trước sau, lông mờ u đang xen vào nhau, cọ qua cọ lại tạo thành âm thanh nhấp nháp này, không đúng, lông mờ u của hai người vừa mới bị vòi sen tưới qua, nhưng nếu như chỉ có nước, sẽ không phát ra loại thanh âm dính dính này, loại âm thanh dính dính này chứng tỏ chất lỏng rất nhớt sệt, đó là giữa háng hai người đã hòa lẫn chất nhờn với nhau, chất nhờn được tiết ra từ bộ phận sinh dục của hai người kết nối phát ra. Bộ phận sinh dục kết nối chặt chẽ, háng gắt gao ép chặt, không một khe hở, vậy mà còn tiết ra nhiều chất nhờn như vậy, vậy thì bên trong âm đạo của cô ta như thế nào? Có lẽ nó đã tràn ngập thành một vũng mương. TSSS, vòng eo nhỏ của Tiểu Đình không ngừng vặn vẹo trước sau, tuy rằng nửa người dưới vẫn cọ sát với háng ba chồng, nhưng nửa người trên bảo trì trạng thái tĩnh lặng, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả bộ ngực cũng không có lắc lư, hưởng lợi từ nền tảng vũ đạo sâu sắc của cô ta. Một trong những bộ phận tôi thích nhất trên cơ thể Tiểu Đình chính là vòng eo thon, rất cân đối, không một chút mỡ. Lúc này nhìn cô ta vặn eo cọ sát vào cơ thể của ba chồng, tưởng tượng dương vật của ông cắm vào âm đạo cô ta không ngừng khuấy động như vậy, trong lòng tôi tuy rằng đã chết, nhưng cái loại cảm giác một ngạt này vẫn còn có thể từng đợt ập lại. Mà đang lúc tôi tưởng đến cái eo nhỏ của Tiểu Đình, không biết là trùng hợp hay là ba chồng cố ý, hai tay ông vương lên đặt ở hai bên eo cô ta, ở hai bên eo mà tôi yêu thích vuốt ve qua lại. Khi bàn tay thô ráp và đầy vết chai sản của ông vuốt ve eo cô ta, tựa hồ như là vì muốn đáp lại ông âu yếm, đầu cô hướng lên trên, tóc hất ra sau đầu, tốc độ vặn eo cũng tăng nhanh. Vòng eo nhỏ của Tiểu Đình vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rên mê người. Lúc này hai tay của ba chồng đã đỡ lấy vòng eo của cô ta. Ông tức trong màn hình đang tận hưởng cơ thể của nhau hết mức. Thời gian trong video là 12:27, liệu đêm nay có phải định mệnh là một đêm không ngủ sao? Mà ở một gian phòng khác, tôi nằm ở trên giường không tỉnh lại được, quần áo trên người bị người lột sạch, thậm chí ngay cả chăn cũng không có đắp, thân thể trần trụi bại lộ trong không khí, dương vật ở giữa háng hoàn toàn thòng xuống, giống như một con giun đất nhỏ nằm liệt ở nơi đó, mặt trên còn dính lấm tấm dấu vết khô màu trắng. Lúc đó tôi đã mất đi ý thức, hiện tại nhìn thấy mình khi đó, thật sự là quá khốn nạn. Thậm chí có thể nói là quá vô dụng. Nhìn mình trong phòng ngủ bị người làm ngơ không ngó ngàng tới, khốn nạn vô dụng, nhìn hai ông tức tận tình hưởng thụ trong nhà tắm, hận ý trong lòng tôi đạt tới đỉnh điểm, so sánh với lần té núi ở đảo nhỏ kia, lần này cảm thụ còn tệ hơn, chuyện này tôi nhất định phải xử lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng một chút, tôi nên xử lý như thế nào. Bây giờ Tiểu Đình đã phát hiện ra các video, tôi không biết cô ta có sao chép những video này để làm bằng chứng hay không. Nếu là vậy, đến lúc đó cô ta liều lĩnh lấy video ra, mặc kệ thân thích, bằng hữu hay là pháp luật, có lẽ tôi sẽ không chiếm được ưu thế, thậm chí sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích. Hơn nữa vạn nhất chuyện lớn lên, tôi làm sao còn có chỗ đứng trong công ty và bạn bè của mình trong tương lai? Tôi còn có thể diện nữa không? Có lẽ chuyện này nháo lên, sẽ có hậu quả ngoài tầm kiểm soát của mình. Đang lúc tôi đang suy nghĩ, thanh âm trong tai nghe đột nhiên thay đổi âm điệu, tôi ngừng suy nghĩ. Mắt nhìn tới màn hình máy tính. Thì ra Tiểu Đình đã ngừng lắc lư trước sau ma sát, háng từ từ nâng lên, lông âm giữa hai người lúc này đã nhiễm không ít bọt trắng và bong bóng nhỏ, lúc đó do ma sát giữa chất nhờn của hai người, tuy rằng cô ta nâng háng lên, lông âm của hai người từ từ tách ra, lông mờ u tách ra còn nối liền vô số sợi dây nhỏ dính dính mềm dẻo, rất có tính linh hoạt. Mà phía sau lông mờ u, hai mảnh môi âm hộ và lông mờ u ở háng của ba chồng cũng được nối với nhau bằng những sợi tơ. Mà giữa hai mảnh môi âm hộ dày, một cây dương vật to lớn vô cùng, gân xanh vần quanh đang từ từ được kéo ra, mà thời điểm nó được kéo ra, thân cây và môi âm hộ cũng có những sợi chỉ nhỏ, theo nó những sợi chỉ nhỏ kia không ngừng bị kéo đứt, sau đó lại nối liền trên thân cây, tạo thành một bức tranh mạch lạc. A hát, động tác nhấc háng lên thật chậm, như thể Tiểu Đình phải cẩn thận cảm nhận và tận hưởng cảm giác trống rỗng khi dương vật của ba chồng bị rút ra, để một hồi sau mới cảm nhận sâu sắc hơn và biết ơn đối với loại cảm giác phong phú này. Khi hai cái đùi Tiểu Đình quỳ trên sàn nhà hoàn toàn thẳng, đầu rùa còn chưa được kéo ra hết, có ít nhất còn 1/3 trong âm đạo của cô ta, đã thấy chất nhờn không ngừng tiết ra chảy quanh dương vật. A hát, ô, ngay khi Tiểu Đình nâng háng lên và cảm nhận được cảm giác trống rỗng, nằm trên sàn nhà ba chồng đột nhiên nâng mạnh háng lên, đẩy dương vật bị rút ra trong nháy mắt lại đưa vào chỗ sâu nhất trong âm đạo của cô ta, háng hai người lại gắt gao ép chặt vào nhau, đây là lần đầu tiên ông chủ động từ lúc vào trong nhà tắm. Mà Tiểu Đình vốn nhắm mắt lĩnh hội, lại bị ba chồng đột nhiên cắt ngang, hơn nữa vừa nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của cô ta, tựa hồ như có vẻ sửng sốt, có lẽ cô ta tuyệt đối không ngờ đêm nay ông lại chủ động tập kích. Sau khi háng ba chồng đẩy lên trên, háng lại tụt xuống, nhưng dương vật lại không bị kéo ra, bởi vì khi háng ông tụt xuống, mông dính xuống sàn nhà, Tiểu Đình không kịp đề phòng háng cũng ngồi xuống, hai người lại khôi phục lại tư thái vừa rồi. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta ngồi ở trên háng ông thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé nhẹ vỗ vỗ ngực đầy đặn của mình, nhấc lên từng đợt sóng thịt vú. Tiểu Đình bị kinh hách không nhẹ, có lẽ cô ta còn tưởng rằng tôi ở phòng bên cạnh đột nhiên có động tác, tưởng rằng tôi không chịu nổi nên rời giường đi vào nhà tắm bắt gian. Trong lòng cô ta vẫn còn một chút sợ đối với tôi, từ hành vi vừa rồi có thể nhìn ra được. Tiểu Đình bình tĩnh lại, mở to mắt hạnh nhìn ba chồng mặt hầm hầm, mà ông thì không dám đối mặt với cái nhìn chằm chằm của cô ta, hai tay đỡ eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng đưa lên. Nghe tiếng rên đầy dục vọng của Tiểu Đình, ba chồng biết rằng tai nạn ngoài ý muốn này đã qua, nên ông không khỏi quay đầu nhìn ánh mắt cô ta. Lúc này trong ánh mắt cô không có sự tức giận, chỉ có dục vọng và mê ly, trong ánh mắt sự biến hóa tâm lý quá nhanh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cuối cùng cô ta cũng nắm bắt được cơ hội, dùng tay vỗ nhẹ vào ngực ông để tỏ vẻ, trừng phạt. Lúc Tiểu Đình tát nhẹ ba chồng, không dùng nhiều sức, theo tôi thấy không giống là đánh, ngược lại giống như là vuốt ve, mà lúc vỗ vỗ ông, cô cắn môi hờn dỗi, trông rất quyến rũ và đáng yêu, làm cho ông không có một tia cảm giác bị phạt. Ba chồng nhìn thấy bộ dáng quái dị này của Tiểu Đình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia mê đắm, phảng phất như bị thôi miên, chờ ông hoàn hồn lại, hai tay ông siết chặt eo nhỏ của cô ta, vừa nhìn đã biết là sẽ tăng cường tốc độ. Cùng lúc đó, biên độ đẩy của háng bắt đầu tăng lên, ông phát huy hết sức lực của hông, dùng sức đẩy thân thể cô ta lên cao nhất, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm vật lý càng lúc càng cao hơn, thân thể Tiểu Đình cực kỳ nhấp nhô lên xuống dưới tác động của ba chồng, chủ yếu là nhờ dương vật thật sự quá dài của ông, chỉ có động trên phạm vi lớn mới có thể phát huy ra ưu thế chiều dài của nó. A hát hát hát, a hát hát hát, hà, Tiểu Đình lớn tiếng rên khi ba chồng bơm, nhưng cô ta không ngẩng đầu lên như trước, lần này, không biết vì lý do gì, đầu của cô ta tiếp tục cúi xuống, nhìn vào mắt ông, lồng ngực của ông phủ đầy lông, thỉnh thoảng cúi đầu xuống để điều chỉnh góc độ của eo mình, nhìn dương vật ra vào trong âm đạo của mình. Hai vú bay lên nhiều xuống, lúc xuống đánh vào sườn Tiểu Đình, phát ra tiếng, phạch phạch, mà lúc bay lên, đầu vú thậm chí có vài lần vỗ vào cằm nhọn của cô ta. Ánh mắt của ba chồng tuần tra qua lại giữa háng và cặp vú của con dâu, mà cặp vú tung lên dập xuống làm cho ông rất mê muội. Nhưng vì lúc này ông áp dụng tư thế nữ thượng vị mà ông phát huy chủ động, tốc độ và biên độ nâng háng lên rất lớn. Ông bày ra phong độ, thân sĩ, nhất định phải đỡ eo nhỏ của cô ta. Một khi mất đi sự nâng đỡ của ông, cô ta giống như một con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, khẳng định sẽ bị lật. Nếu như nhìn cặp vú của Tiểu Đình, ông rất muốn vươn tay bắt lấy. Nếu như có thể nhấp nháp một chút thì càng tốt. Mà giữa háng hai người, dương vật tráng kiện của ba chồng nhanh chóng ra vào trong khe nứt giữa lông mu thưa thớt của cô ta, giống như một ống tiêm, không ngừng bơm vào âm đạo của cô ta những giọt dâm thủy và dịch thể. Lúc này dâm dịch của hai người bay tán loạn, thật gớm ghiếc. Thời gian trôi qua từng phút, có lẽ vì quá mức hưng phấn, cũng có lẽ vì dịch vụ đặc thù vừa rồi của Tiểu Đình thật sự quá cao cấp, khiến cho dục vọng của ba chồng dâng lên quá cao. Trong lòng dường như có sinh lực vô tận, đã duy trì cường độ cao đẩy mạnh, tốc độ đồng đều và bạo lực. Cô ta bị ông tống xối xả từ dưới lên trên, trên người từ từ thẩm thấu ra mồ hôi, cả người trong suốt như pha lê, không biết có phải là nước hay mồ hôi. Khoảng 11 phút sau, rốt cục Tiểu Đình cũng từ từ đạt tới cao trào. A hát hát hát, tiếng rên này của cô dài nhưng không cao, ở trong nhà tắm yên tĩnh này vẫn nghe rõ ràng, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn khác hẳn với giọng của ba chồng. Đối với ba chồng, người đã vô cùng quen thuộc với thân thể Tiểu Đình, trước khi cô ta cao trào cũng đã dự cảm, cho nên ông đã chuẩn bị nắm bắt nhịp điệu trước khi cô ta cao trào. Trong nháy mắt cô ta đạt tới cao trào, ông nâng háng lên trên, cắm dương vật vào tận gốc trong âm đạo của cô ta, hai tay gắt gao giữ chặt eo nhỏ của cô, làm cho háng cô và háng của mình dính chặt vào nhau không khe hở. Mông ba chồng rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể giống như một cây cầu vòm, duy trì tư thế thẳng tắp để cho dương vật của mình cắm sâu vào tận gốc. Bức tranh lúc này dường như đông cứng lại, Tiểu Đình giống như một nữ chiến binh, cưỡi trên lưng con ngựa già ba chồng, thân thể khẽ run lên, cảm nhận được kích thích cao trào mang đến, còn có dư vị kéo dài. Vào lúc cao trào, cơ thể con dâu căng thẳng, vì vậy ba chồng đã chủ động nâng háng theo cô, thay vì dùng hai tay kéo cô xuống, loại phương pháp săn sóc này chính là không muốn quấy rầy tâm ý tự chủ của cô ta, làm cho cô toàn tâm toàn ý hưởng thụ đợt cao trào này. Từ từ, cao trào chậm rãi lui bước, đến cùng, Tiểu Đình ngửa đầu ra sau, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, phảng phất như đang âm thầm khai báo cảm thụ mãnh liệt trong nội tâm mình. Khi cơn cực khoái của Tiểu Đình rút lui, đầu cô ta cuối cùng cũng ngả ra sau, tóc lại xõa xuống, che đi hai điểm hồng trên ngực. Cảm nhận được cao trào của cô đã lui, háng ba chồng mới từ từ hạ xuống và háng của cô cũng kề sát vào háng ông cùng nhau hạ xuống. Mông của ba chồng rốt cục rơi trở lại sàn nhà. Lúc này ông cũng thở hổn hển, không ngừng khôi phục thể lực. Trong lúc ông nghỉ ngơi, nửa người trên của Tiểu Đình từ từ nằm sấp trên người ông, mặt cô ta đối diện với ông. Lúc này ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng hả ra không ngừng phun ra thô khí, thậm chí thổi hai bên tai cô. Hai vú cô và ngực của ông ép chặt vào nhau, hình thành hai cái bánh thịt bằng phẳng. Mặc dù Tiểu Đình đang nằm sấp trên cơ thể của ba chồng, háng của hai người vẫn gắt gao ép chặt vào nhau, bộ phận sinh dục của họ vẫn được kết nối chặt chẽ. Từ camera phía sau Tiểu Đình quan sát, có thể thấy được mông cô ta bởi vì nằm úp sấp mà bật lên. Lúc này hai bờ mông bị tách ra ở mức độ lớn nhất, ở giữa là vòng tròn thịt cúc huyệt màu hồng, dưới cúc huyệt là lông mu thưa thớt, giữa lông mu là hai mảnh môi âm hộ thật dày, mà lúc này hai môi đã tách ra rất lớn, tạo thành một cái hình tròn không tính là tròn, mà ở giữa hình tròn bao bọc một dương vật tráng kiện dính đầy chất nhờn. Lúc này trên dương vật đã ướt sũng, bởi vì Tiểu Đình nằm sấp, dương vật bị kéo căng ra một đoạn nhỏ, dưới hai bộ phận sinh dục là cái bìu mọc đầy lông và nếp nhăn. Lúc này chúng bị ướt sũng. Tiểu Đình nằm sấp trên ngực ba chồng, cằm đặt trên ngực ông, mắt chớp chớp nhìn mặt ông, trong mắt mang theo một tia ý cười, còn có dư vị thỏa mãn sau cao trào. Tựa hồ như cô ta đang chờ ông phục hồi lại, để cho cô ta có thể đạt được cao trào khác. Khi ba chồng nghỉ ngơi xong, mở mắt ra liền thấy được đôi mắt to của Tiểu Đình, lông mi thật dài trên mí mắt đang chớp chớp. Ông thật không ngờ ánh mắt cô ta lại cách mình gần như vậy, còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, có lẽ vừa rồi ông còn tưởng rằng cô ta gối lên lồng ngực ông nghỉ ngơi. Bị Tiểu Đình nhìn chằm chằm như vậy, ba chồng không khỏi đỏ mặt. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của ông, Tiểu Đình cười khúc khích. Cười một hồi lâu, nửa người trên của cô ta di chuyển tới trước một chút, nhưng không có dựng người dậy, cặp vú vẫn ép vào lồng ngực ông, bị ma sát mà biến dạng, háng cô phải đưa tới trước một chút. Dương vật của ông lần nữa bị rút ra một đoạn nhỏ. Tiểu Đình di chuyển cơ thể tới trước để làm gì? Đang lúc tôi đang thắc mắc thì hành động của cô ta đã cho tôi câu trả lời. Sau khi thân thể cô tiến tới trước, mặt cô và mặt ba chồng ngang ngang với nhau, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi và ba chồng đang nhìn chăm chú, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô quắt của ông, tựa hồ như là để cổ võ và an ủi. Ba chồng thật không ngờ Tiểu Đình lại chủ động hôn ông, hiển nhiên có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh. Trong ánh mắt của ông lộ ra một tia nhu sắc và cảm động. Tiểu Đình nhẹ nhàng hôn lên môi ba chồng một cái, liền đặt cằm cô lên cằm ba chồng, chóp mũi đụng chóp mũi, chán hai người cũng đụng nhau, hai mắt mở to nhất gần nhau, nhìn nhau không chớp mắt. Mặt trên và mặt dưới dính liền với nhau, một mặt thì trong sáng, da mặt láng bóng xinh đẹp tuyệt trần như một nàng tiên hạ trần kề sát vào khuôn mặt kia có vẻ rất đen, da mặt nhăn nheo, còn có râu u ám. Có vẻ già nua, thậm chí còn mang theo vẻ tiểu tụy hèn mọn về mặt ý nghĩa. Hai khuôn mặt có sự tương phản rất rõ ràng giờ đang đối diện nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau, ẩn chứa tình cảm tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một thứ hoàn toàn giống nhau, đó là dục vọng. Bộ phận sinh dục của hai người còn gắt gao hợp lại vào nhau, ba chồng không biết hành động này của con dâu là sao, chỉ yên lặng chờ, dù sao tính cách ông tương đối cổ hủ, không giống như tư tưởng thế hệ chúng tôi tiên phong. Hai người dán sát vào nhau, nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tiểu Đình thở dài, có vẻ như hơi chán ba chồng. Lúc này ông vẫn ngây ngốc chờ, vẫn không có chủ động, cuối cùng con dâu này phải chủ động. Dựa theo cảm giác của cô ta, ở trạng thái vừa rồi, ông hẳn là nên động, hai người nhìn nhau, có cảm giác kích thích nhãn quan và hạ thể một chút. Nhưng lúc này ba chồng không đọc được trái tim của Tiểu Đình, mà xem video tôi đọc hiểu, nhưng so với ông, trong lòng tôi lại không có cảm giác yêu việt, tôi đọc hiểu thì sao? Lúc này người làm tình với cô ta là ông, chứ không phải tôi. Lúc Tiểu Đình thở dài, một cỗ nhiệt khí tương đối lớn phả ra từ trong lỗ mũi, phả vào hai má của ba chồng, làm cho ông từ trong mê muội tỉnh táo lại. Lúc này cô ta vừa vặn chuẩn bị rời mặt và ngực ra khỏi người ông. Mà ông sau khi tỉnh táo lại thoáng hiện lên một tia hối hận, vào lúc này còn chưa có lĩnh hội ám chỉ của cô ta. Ông nhanh chóng bù lại, hai tay ôm eo nhỏ của cô ta, vốn mặt cô, bao gồm chóp mũi và cằm đã tách ra một phần mặt của ông, nhưng vòng eo thon đột nhiên bị ông ôm chặt, cô bị bất ngờ mặt lại trầm xuống, gắt gao hôn ba chồng. A hát, chít, Tiểu Đình phát ra một tiếng kinh hô nhẹ, sau đó miệng cô với miệng ba chồng dán vào nhau, phát ra một thanh âm nặng nề, cuối cùng là thanh âm ông mút môi cô ta. Sau khi mút môi, ông nhắm mắt lại, không biết là sợ phải đối mặt với ánh mắt tức giận của cô ta, hay là nhắm mắt để có thể tận hưởng hương vị của đôi môi đỏ mọng mà không bị gián đoạn. Tại thời điểm ba chồng mút đôi môi đỏ mọng kia, có lẽ bây giờ ông cũng đã lấy lại được thể lực và phát huy hết sức mạnh của ông, hai tay ôm eo nhỏ của cô muốn ngồi dậy, nửa người trên chịu trọng lượng của cô trực tiếp dựng dậy. Trong quá trình này hai tay vẫn không rời khỏi eo của cô và không cần phải chống sàn nhà. Sau khi ba chồng ngồi dậy, hai người liền biến thành tư thế mặt đối mặt ôm nhau. Trong quá trình này Tiểu Đình luôn mở to mắt không vùng vẫy, tựa hồ như muốn nhìn xem rốt cuộc ông muốn làm gì. Môi của hai người hôn nhau không có một kẽ hở, ông cũng không biết hôn lưỡi, trước kia chỉ có vài lần hôn đều do cô ta chủ đạo. Ba chồng chỉ biết ngậm hai mảnh môi đỏ của Tiểu Đình vào trong miệng dùng sức nhấp nháp. Đôi khi bị ông hôn môi, lông mày cô ta nhăn lại vài lần, có lẽ do nụ hôn thô lỗ của ông làm đau, nhưng cô lại không có tức giận, chẳng lẽ nói cô ta đối với ông chịu đựng và dung túng. Chẳng lẽ bây giờ sâu trong nội tâm cô ta, kỳ thật có một loại khuynh hướng thích bị ngược đãi. Sau khi ba chồng ngồi dậy, mặt đối mặt với con dâu, chân hai người bắt chéo nhau, cô ta ngồi trên đùi ông. Lúc này bộ phận sinh dục của hai người vẫn gắt gao kết nối chặt chẽ. Chụt, hai người hôn nhau thật lâu, cuối cùng ông cũng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng của cô ta, ngay lúc môi hai người tách ra, phát ra một thanh âm thanh thúy. Lúc này đôi môi vốn ướt át của Tiểu Đình đã trở nên rất khô. Không còn một chút vết nước, bị ba chồng hút sạch sẽ. Có lẽ vì ông chủ động hôn con dâu, ông cũng có chút dũng khí, hai tay từ vòng eo của cô trượt lên lưng ngọc, đỡ người cô, háng bắt đầu ưỡn lên, mông mọc đầy lông cùng mụn nhọt ma sát trên sàn nhà. Phạch phạch phạch, ba chồng di chuyển háng. Háng và bụng hai người va vào nhau vang lên tiếng thanh thúy. Nhìn từ phía sau Tiểu Đình ngồi trên đùi ông, ở giữa hai bờ mông, một cây dương vật ngăm đen ở giữa hai bờ mông trắng như tuyết đang ra vào. Cái mỉu mọc đầy lông không ngừng đánh vào gốc mông của cô ta. Hai người nhìn nhau một hồi, có vẻ dâm đãng, ở trên môi hai người hung hăng hôn nhau, sau đó ba chồng cúi đầu vùi mặt vào ngực Tiểu Đình, ngậm một núm vú mút, miệng ông rất lớn, không có vấn đề khi ngậm núm vú và quầng vú của cô ta. Hát, ban đầu Tiểu Đình rên nhẹ khi ba chồng bơm, nhưng sau khi ông cúi đầu xuống để mút núm vú của cô ta, cô phát ra một tiếng rên tương đối cao và trong quá trình này, cuối cùng cô cũng ngừng chủ động và thụ động hưởng thụ mọi thứ mà ba chồng mang lại. Khi ba chồng cúi đầu ngậm núm vú của Tiểu Đình, hai cánh tay mảnh khảnh của cô ta vòng qua nách ông, vươn tay tới lưng ông mà vuốt ve. Cảnh tượng lúc này giống như một đứa bé đang tham lam bú sữa mẹ mà hai tay của người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve vỗ vỗ vào lưng em bé. Chỉ là hiện tại em bé bú sữa mẹ này quá già tóc đã cho bạc, so với người mẹ đang cho con bú hơn tuổi quá nhiều. Một cảnh tượng quỷ dị, tràn ngập mập mờ. Ba chồng cúi đầu thay phiên bú hai vú của Tiểu Đình, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hôn cô ta một cái, mỗi lần cô đều cảm ứng được, chủ động dâng đôi môi đỏ mọng của mình, lúc này hai người phảng phất như là một đôi tình nhân không có bất kỳ ngăn cách nào, hòa quyện với nhau mà không cần dè dặt. Trước đây, khi cô ta quan hệ với ba chồng, sẽ luôn có một chút không thả lỏng hoàn toàn và dường như cô có điểm giới hạn cuối cùng của riêng mình. Nhưng bây giờ, điểm giới hạn của cô ta dường như không còn nữa. Ngay cả khi cô ta làm tình với ba chồng còn sướng hơn khi làm tình với chồng. Tôi đã phát điên lên rồi, trong đêm này, cô đã cho ông quá nhiều lần đầu tiên và cho tất cả những thứ mà tôi không có được từ cô. lúc này quan sát hai người làm tình đã sướng tê tái rồi. Đúng vậy, Tiểu Đình đã cho ba chồng ngực massage, mông massage, body massage, liếm mịu và hậu môn, hiện tại những cảnh làm tình này làm sao so sánh được với những thứ kia, chẳng phải là trở thành nhi khoa sao. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và tua nhanh. Tiểu Đình mặt đối mặt ôm nhau với ba chồng trịch khoảng 10 phút, ông đặt cô ta xuống, đứng dậy rồi quỳ giữa hai chân cô ta, trong quá trình này, dương vật miễn cưỡng bị rút ra khỏi âm đạo. Cô ta nằm ngửa trên sàn nhà, hai chân bị ông ép vào ngực, thậm chí hai đầu gối thỉnh thoảng chạm vào hai núm vú. Phạch phạch phạch, ba chồng đỡ hai đầu gối của Tiểu Đình bắt đầu bơm, tư thế này là tư thế nam thượng nữ hạ tiêu chuẩn nhất, nửa người trên của ông dựng thẳng, phát huy khí lực ở háng. Dương vật không ngừng ra vào trong âm đạo của cô ta. Háng ông và háng cô không ngừng va, giữa háng hai người dâm thủy và bọt trắng bị va văng xuống sàn sau lưng cô, nằm trên sàn nhà cô không ngừng lắc lư thân thể, hai vú trước ngực không ngừng lắc lư trước sau. Lúc này hai mắt ba chồng nhìn trừng trừng như trâu đực, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên hai vú của con dâu, trên khuôn mặt xinh đẹp và háng của hai người qua lại, dục vọng của ông đang tăng lên từng chút một. Vào thời khắc cuối cùng, Tiểu Đình im lặng nhìn ba chồng, ánh mắt không ngoe nguẩy qua lại như ông, mà kiên trì nhìn mặt ông từ đầu đến cuối. Khi nhìn thấy ông có vẻ lưu luyến trên ngực mình, cô chống hai tay xuống sàn nhà, từ vị trí mông đỡ đùi mình, ngập bắp đùi lại giang háng mình ra, như vậy để giúp ông cố định không cần dùng tay để tách đùi mình ra. Ông nhìn thấy một màn này, lĩnh hội ý tứ của cô ta, hai tay rời khỏi hai đầu gối của cô, trong nháy mắt vươn lên hai vú cô ta đang không ngừng lắc lư, dùng sức bóp, giống như nhào bột. Háng va càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, theo hai âm sắc khác nhau, Long Phượng, hai người song song đạt tới cao trào, màn hình vào giờ khắc này tĩnh lặng, Tiểu Đình đỡ hai đùi của mình, giang hai chân ra đến tối đa, hai tay ba chồng nắm chặt cặp vú bị ông lưu lại vết hôn, bìu dồn dập co rút lại một lần nữa, thụ tinh, cho con dâu nữ thần của ông. Nhìn thấy hai người ôm nhau đạt đến cao trào, không biết tại sao, tôi nhẹ nhõm trong lòng. Mối quan hệ tình dục dài và tỉ mỉ này cuối cùng đã kết thúc. Qua khoảng một phút sau, rốt cục ba chồng cũng xuất tinh xong, cái túi vốn căng phồng nãy giờ cuối cùng cũng co lại, đêm nay liên tục xuất tinh ba lần, tựa hồ như cũng đã đến cực hạn của ông. Sau khi xuất tinh xong, ông từ từ nằm sấp trên thân thể Tiểu Đình, nghiêng mặt gối lên bộ ngực đầy đặn của cô ta, không ngừng thở hổn hển, mà dương vật vẫn cắm vào âm đạo của cô ta, tựa hồ như vĩnh viễn không muốn rút ra. Hai người lại dán vào nhau. Chỉ là lần này là ba chồng ở trên, Tiểu Đình ở dưới, thân thể đầy đặn gợi cảm của cô ta chịu sức nặng của ông, mặt hai người hướng sang một bên, hô hấp dồn dập, phục hồi lần cao trào vừa rồi. Ở phòng ngủ bên kia, tôi vẫn đang nằm ở trên giường, dương vật nhỏ bé và yếu ớt của mình lộ ra, ngủ rất ngon, thậm chí còn ngáy nữa. Đêm đó quả thật uống quá nhiều, dương vật giữa háng dính đầy tinh dịch của ông, tôi nhìn làm sao cũng thấy lúc đó mình thật là bần cùng. Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng lại ở trên người hai người. Đêm nay lần làm tình này, hai người đều trả giá tinh lực so với trước kia còn nhiều hơn. Đầu tiên là ba chồng đã xuất tinh ba lần, cơ hồ đều bắn tất cả tinh dịch trong người. Tinh dịch của nam nhân là tinh khí của họ, rất quý giá, thân thể ông phải sẽ yếu đi một thời gian. Mà Tiểu Đình bị ông giày vò hai lần không nói, còn mang đến cho ông nhiều dịch vụ, như vậy, cũng hao phí không ít thể lực của cô ta, nhưng nhìn phản ứng cao trào của hai người lúc này. Trên mặt hai người không hẹn mà cùng lộ ra phần thỏa mãn kia, tựa hồ như đêm nay tất cả nỗ lực của hai người đều đáng giá. Xuống đi, hai người dán vào nhau gần 5 phút, Tiểu Đình ôn nhu nói, ba chồng mới mở mắt đứng dậy, lấy tay nắm lấy gốc dương vật của mình, chậm rãi rút dương vật từ trong âm đạo của cô ta ra. Khoảnh khắc đầu rùa rời khỏi miệng âm đạo, một bãi tinh dịch lớn trộn lẫn từng mảnh nhỏ đặc quánh chảy ra. Đừng dùng khăn giấy. Dùng nước rửa sạch đi, khi ba chồng cầm khăn giấy ân cần muốn lau miệng âm đạo cho cô ta, Tiểu Đình lại nói, nhưng trong giọng nói dường như có một chút suy yếu, dư vị cao trào tuy rằng đã qua, nhưng thân thể cũng mềm nhũn, mỗi một lần cực khoái kịch liệt đều làm cho cô ta như thế. Ba chồng cũng không còn bao nhiêu khí lực, nhưng sau khi nghe con dâu nói, dường như hiếm khi thấy được cô ta chủ động để cho ông phục vụ. Phảng phất như ông nổi máu gà, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ném khăn giấy đi. Cầm vòi sen bật lên, vòi sen phun ra những tia nước, lần này đổi vai, ông rửa sạch cho cô ta. Khi rửa âm hộ chỉ đơn giản rửa sạch miệng âm đạo của cô ta, sau đó mới rửa nơi khác. Tuy rằng Tiểu Đình nhắm mắt lại không nhìn, nhưng tôi nhìn thấy ba chồng đang dùng nước rửa miệng âm đạo cho cô ta, trên mặt hiện lên một tia do dự, thật thậm chí còn có một tia đau lòng, có lẽ ông cho rằng đem sinh mệnh tinh hoa của ông trong âm đạo của cô ta rửa sạch là một loại lãng phí, ông hy vọng mầm mống sinh mệnh của mình vẫn có thể chiếm hữu âm đạo của cô ta, tuy rằng cô ta không thể mang thai. Nhưng một màn này không có gạt được Tiểu Đình, sau khi ba chồng rửa sạch âm bộ của cô ta, cô mở mắt ra, trợn mắt nhìn ông một cái, tựa hồ như đang nói, ông cho rằng tôi không biết, Tiểu Cửu Cửu, nhỏ trong lòng ông, cô ta giật vòi sen trong tay ông, sau đó đứng lên, xoay hai chân bắt đầu rửa sạch âm hộ của mình. Bởi vì Tiểu Đình đứng thẳng, một ít tinh dịch từ bên trong lại chảy ra, cô ta lại dùng ngón tay luồn vào trong âm đạo của mình đào bới, kết quả đào ra từng khối tinh dịch giống như sỏi trắng. Mà ba chồng nhìn từng khối tinh dịch bị cô ta rửa sạch, làm cho ông tràn đầy xót xa. Sau khi cô ta rửa sạch cho mình xong, lại chu đáo rửa sạch cho ông, nhất là dương vật rửa thật lâu. Về ngủ đi, chẳng lẽ còn muốn ngủ với tôi sao? Sau khi Tiểu Đình rửa sạch cho ba chồng, nhìn thấy ông còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi cười nói. Ồ, anh, em cũng đi ngủ sớm đi. Sau khi nghe Tiểu Đình nói, đầu ba chồng quay tới phòng ngủ của hai chúng tôi, phảng phất như xuyên thấu qua tường nhìn thấy tôi đang ngủ say bên cạnh. Ông lại cúi đầu nhìn qua bộ phận sinh dục ủ rũ của mình, cuối cùng miễn cưỡng từ từ xoay người đi ra ngoài, trong mắt mang theo luyến tiếc, tựa hồ như không muốn tạm biệt một đêm khó quên này. Khi ba chồng mở cửa nhà tắm, ông có vẻ thận trọng, như thể ông sợ sẽ nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa khi ông mở cửa ra. Sau khi ba chồng bước ra khỏi nhà tắm, ông chạy lon ton về phòng ngủ, bộ phận sinh dục đã mềm nhũn ở háng lắc lư lắc lư. Sau khi vào phòng, trực tiếp chui vào trong chăn che kín mình. Không biết biểu tình của ông lúc này ra sao, có lẽ ông yên lặng trốn trong chăn hưởng thụ và hồi tưởng lại đêm nay, bởi vì đêm nay cô ta đã cho ông những thứ ông không tưởng tượng nổi. Sau khi ba chồng rời đi, Tiểu Đình yên lặng thu dọn nhà tắm, thu dọn hết thảy cho xong, cô ta lê thân thể kiệt quệ của mình trở về phòng ngủ của chúng tôi. Lúc này trên người cô ta không một mảnh vải, làn da vẫn trắng nõn, trong bóng đêm tản ra huỳnh quang. Sau khi trở lại phòng ngủ, Tiểu Đình bật đèn lên. Thân tôi nằm trên giường trong nháy mắt lộ ra trước mắt cô ta, nhưng cô không có kinh ngạc, thậm chí không sợ tôi sẽ thức dậy. Lúc này thân thể trần trụi trắng nõn gợi cảm của cô ta, cứ đứng bên giường ở trước mặt tôi. Nhìn thân thể này không ai có thể tin rằng người đàn ông vừa rồi mới cùng với cô lật mây phủ mưa mấy tiếng đồng hồ lại là ba chồng cô, để cho lão nhân kia ở trên người cô ta đòi hỏi vô tận. Có lẽ cơn dâm đã qua đi, Tiểu Đình khôi phục lại lý trí, cô ngơ ngác nhìn tôi trần trụi trên giường. Khác với cô ta đã tắm rửa sạch sẽ, còn tôi bị cô tàn phá, đến, không còn hình người. Cô đứng ở đó ánh mắt phức tạp nhìn tôi, những hồi ức hiện lên trong mắt. Có ngọt ngào, bối rối, thống hận, đau khổ, tất cả các loại cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt Tiểu Đình. Đứng trước giường khoảng 5 phút, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại sự đau khổ, mặc kệ nói như thế nào, tôi cũng là chồng cô ta, mặc dù tôi có làm gì sai, nhìn thấy tôi bị cô ta tàn phá, đến bần cùng như vậy. Lòng trắc ẩn của cô ta vẫn hiện ra. Tiểu Đình thở dài, xoay người trở lại nhà tắm, đổ đầy một chậu nước nóng rồi lấy khăn mặt. Sau khi trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng lau dương vật cho tôi, hơn nữa lau sạch sẽ những chất bẩn khác trên người tôi. Bởi vì Tiểu Đình cúi đầu xuống nên mái tóc xõa xuống che khuất đi khuôn mặt của cô, nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng ở giữa hai làn tóc tôi nhìn thấy mấy giọt nước trong suốt từ trên mặt cô nhỏ xuống thân thể của tôi, chẳng lẽ cô ta khóc? Đúng như tôi suy đoán, khi cô ta đứng dậy thay nước, tôi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô thật sự đang khóc, không hề có hành vi đạo đức giả nào. Lúc này Tiểu Đình phảng phất như lại biến thành một người khác, như thể người phóng đãng vừa rồi không phải là cô ta. Lúc này trong đầu tôi dâng lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ cô ta thật sự bị nhân cách phân liệt sao? Hay là nói sau khi cô ta an tĩnh lại, dục vọng qua đi cô ta lại hối hận? Hiện tại tôi thật không hiểu cô ta, có lẽ Tiểu Đình hận tôi. Nhưng cô ta yêu tôi và muốn trả thù tàn phá tôi, nhưng lại cảm thấy đau lòng, có lẽ trong lòng cô ta cũng mâu thuẫn. Tôi đã muốn gặp cô ta để lật bài, hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn thế nào, nhưng mỗi lần cô đều lảng tránh, chơi thái cực quyền, để cho tất cả nắm đấm của tôi đều trượt. Sau khi Tiểu Đình thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị đi ngủ, có lẽ cô ta thật sự rất mệt, nhưng khi leo lên giường, động tác của cô lại dừng lại, cô mở máy tính để bàn ra. Nhìn thấy màn này, tôi cảm thấy rất bất ngờ, hiện tại đã qua nửa đêm rồi, cô mở máy tính ra làm gì? Còn muốn xem video giám sát sao? Hay là, sau khi mở máy tính ra, Tiểu Đình đăng nhập vào giao diện quen thuộc kia, là diễn đàn mà không biết đã bao lâu cô ta không có lên, diễn đàn mà cũng đã lâu rồi tôi không có xem qua. Cô ta quay đầu lại mắt nhìn phương hướng camera, vào giờ khắc này, tuy rằng trong và ngoài video là thời khắc bất đồng, nhưng tôi vẫn cảm giác được hai chúng tôi cách thời gian và không gian đang nhìn nhau. Tiểu Đình nhìn chằm chằm vào tôi một lúc thông qua camera, mở giao diện nhật ký trống và bắt đầu viết. Khi đèn phòng tắt, màn hình giám sát cũng chìm trong bóng tối. Đoạn video giám sát đã kết thúc vào thời điểm này, nhưng tôi lại không có một chút thư giãn nào, tim tôi thắt lại và tôi không có bất kỳ tinh thần chiến đấu nào nữa. Lúc này tôi nhớ đến nhật ký mà Tiểu Đình vừa mới viết, cô ta viết cái gì? Vẫn là ghi lại những cảm xúc của mình như trước đây. Hay là đặc biệt viết cho tôi xem, rất có thể có điều gì đó muốn nói với tôi. Đang lúc tôi chuẩn bị vào diễn đàn kia để đọc nhật ký của Tiểu Đình, tiếng gõ cửa văn phòng đột nhiên vang lên, tôi lập tức tỉnh táo lại, nhìn qua đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính, đã là 9:45 sáng, thì ra tôi ở chỗ này xem video suốt 3 tiếng, qua giờ làm việc lâu rồi mà tôi không biết. Thư ký gửi bản báo cáo ngày hôm nay, có một loạt việc đang chờ đợi tôi để làm, 2 giờ đã bị lãng phí. Cuối cùng tôi phải tạm thời từ bỏ coi nhật ký của Tiểu Đình, buộc mình phải cống hiến hết mình cho công việc. Vốn công việc chỉ cần 1 giờ là hoàn thành, nhưng hiện tại phải 2 giờ tôi mới làm xong, bởi vì tôi không cách nào tập trung vào công việc. Trong video cô ta gần như đã thực hiện đầy đủ, dịch vụ đặc biệt, cho ba chồng, trong đầu tôi không ngừng hiện ra những hình ảnh kia. Tôi không có thời gian để nghỉ về nó cho đến khi nghỉ việc buổi trưa để ăn cơm, thậm chí tôi cũng không có thời gian để ăn trưa, vẫn tiếp tục làm việc. Đó là tôi tự ép mình làm việc vì tôi sợ nếu nghỉ làm, những hình ảnh đó sẽ lại hành hạ trái tim tôi. Làm cho đến chiều, cuối cùng tôi không còn việc để làm, cuối cùng tôi đã giữ được cho bản thân mình bình tĩnh lại. Tại thời điểm này đã một ngày tôi không ăn cơm, bởi vì thực sự tôi không có đói. Bất chi bất giác đến giờ tan sở, tất cả đồng nghiệp trong công ty đều ra về, tôi vẫn còn ngây ngốc ngồi trong văn phòng ngẩn người. Sau khi xem xong màn hình giám sát, tôi còn có thể trở về nhà thản nhiên đối mặt với Tiểu Đình sao? Tới đây tôi mới thật sự bội phục cô ta, mấy ngày nay vẫn dối trá đối mặt với tôi, vẫn làm bộ như lúc nào cũng không có phát sinh chuyện gì cả. Trước kia, cô ta là một nữ nhân rất đơn thuần, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi yêu cô ta, nhưng gần đây cô ta đã càng lúc càng xa lạ, thậm chí có một chút đáng sợ. Nhìn qua đồng hồ, đêm nay tôi không muốn về nhà, cho mình một đêm suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong sẽ trực tiếp giải quyết chuyện này với Tiểu Đình. Phương pháp của cô ta để tra tấn tôi rất thành công, cứ tiếp tục như vậy phỏng chừng tôi cũng cách bệnh tâm thần phân liệt không xa. Thấy sắp đến giờ tan sở, tôi cầm điện thoại lên, băn khoăn không biết có nên tắt nó đi hay không. Một lúc sau Tiểu Đình gọi điện bảo tôi về nhà ăn tối, tôi phải trả lời như thế nào? Tôi thực sự không muốn trả lời cuộc gọi của cô ta, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, với tư cách một đại lão gia như mình tại sao lại phải trốn tránh? Trước kia mình làm rất nhiều chuyện không phải tư cách nam nhân, từ nay về sau mình phải thay đổi và lấy lại phong cách của một đại trượng phu trở lại, đường đường chính chính làm nam tử. Chỉ là thời gian cứ trôi qua từng phút, đến 6:32 tối, đã qua hơn 1 giờ bình thường tôi về nhà, điện thoại của Tiểu Đình cũng gọi tới. Tiểu Đình không có ở nhà sao? Hay là cô ta đã đoán bây giờ tôi đã xem xong video giám sát, tối nay sẽ không về nhà? Nếu thật sự là như vậy, hiện tại mình bị cô ta phản khách làm chủ, hiện tại trở thành đồ chơi của cô ta sao? Nghĩ tới đây, trong lòng tôi không khỏi rất nghẹn khuất, nhớ tới đêm qua mình nằm trên giường trần truồng, bộ dạng khốn khổ chính mình cũng cảm giác được tức khí. Vừa đúng lúc bụng tôi vang lên, tôi gọi một phần ăn mang đi, chuẩn bị lấp đầy bụng, dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra và tôi không thể thay đổi được. Chuyện phải giải quyết vào ngày mai. Trong quá trình chờ đồ ăn mang đi, đột nhiên tôi muốn mở màn hình trong nhà xem Tiểu Đình đang làm gì, có thể lại bắt đầu với ba chồng hay không. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, dù sao tối hôm qua ông liên tục bắn 3 lần, hôm nay còn tinh lực để tiếp tục sao. Ít nhất cũng phải nghỉ 1-2 ngày mới được. Ăn xong đồ ăn mang đi, tôi trực tiếp ngủ ở trong công ty, phòng nghỉ trong văn phòng của tôi có đầy đủ tiện nghi, cho dù vẫn sống ở đây cũng không có vấn đề gì. Nằm trên giường trong phòng nghỉ của tôi, nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn cái điện thoại di động không phản hồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống tương lai của mình thật rối rắm. Vừa mới tiếp nhận vị trí xã hội này sau khi vùi đầu làm việc, mình xuất tinh lực 10 phần như vậy, hiện tại đột nhiên phát hiện tất cả những gì mình làm còn có ý nghĩa không? Kỳ thật sau khi lật bài với Tiểu Đình thì sẽ như thế nào? Đơn giản chỉ có hai lựa chọn, ly hôn hoặc không ly hôn. chỉ là đã ly hôn một lần, tôi cũng biết cái loại đau khổ chia tay này. Lúc này mình có thực sự muốn ly hôn không? Nghĩ đến sự nghiệp và danh dự của mình phát hiện có một chút sợ, sợ mất đi tất cả những gì đã có. Nếu cô ta không đồng ý ly hôn, cá chết lưới rách đem những video kia công bố cho mọi người. Như vậy dù thiên hạ rộng lớn, còn có chỗ dung thân cho mình không? Cho dù mình tự sát, cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người ta. Mình sĩ diện như vậy, thật sự có thể thừa nhận sao? Tuy không có danh thù thiên cổ, nhưng cũng không thể để lại tiếng xấu vạn năm a. Có lẽ đến lúc đó, mọi chuyện phát sinh trên người tôi đủ để tôi trở thành tiêu đề tin tức trên các trang web lớn. Đi tới cửa sổ kinh suốt từ trần đến sàn để châm một điếu thuốc và suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Tối nay Tiểu Đình kỳ lạ là không có gọi điện thoại cho tôi, điều đó có nghĩa là không nói gì mà lật bài với tôi. Nếu như là trước kia, cô ta nhất định sẽ gọi, nhưng hiện tại đã sắp đến 10 giờ tối, vẫn không có cuộc gọi nào, có lẽ hiện tại cô ta đang chờ coi tôi có thái độ gì. Bây giờ tôi có quá nhiều gông cùm và quan tâm đến quá nhiều thứ, nhưng lại phát hiện lòng can đảm của mình cũng nhỏ nhoi, không có loại quyết đoán như trước kia phá nồi dìm thuyền. Nằm trên giường, cố gắng để cho mình ngủ, nhưng tất cả các loại suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu. Tôi nhìn vào thời gian điện thoại di động nhiều lần, lần cuối cùng khi tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại, tôi nhớ là 3:21 sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã 7 giờ sáng, có lẽ sau khi ngủ một giấc, đầu óc đột nhiên trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, tuy rằng thời gian ngủ không nhiều lắm, nhưng tâm tình cũng cởi mở hơn, còn tình yêu thì sao? Nước dâng thì đất ngăng, hãy để mặc cho Tiểu Đình đi điên cuồng, tôi sống ở trong công ty, đi làm bình thường hóa cuộc sống của mình, không cần gọi điện cho cô ta, coi như không còn vợ, cũng không có trả giá nữa, bây giờ tôi đã có của riêng, lương tháng đủ mua nhà, xe, đủ rồi, cùng lắm thì mình lại tìm một người vợ khác. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, tâm tình của tôi không khỏi tốt hơn rất nhiều, chỉ là chính tôi cũng không biết có phải mình đang tự lừa mình dối người hay không, có lẽ trong nội tâm tôi cũng đã suy sụp rách nát. Về phần giám sát thời gian thực bây giờ ở nhà và nhật ký Tiểu Đình vừa mới viết kia, tôi vẫn không có coi, ép buộc mình không đọc nó, không phải cô ta đang cố ý kích động tôi sao? Vậy thì tôi sẽ không để cho cô ta thực hiện được. Mỗi ngày tôi sử dụng công việc bình thường để làm tê liệt sự vầy vò của mình. Chờ đến tối tan sở, đi đến những nơi giải trí. Ben Ali, vị trí của tôi là một vị trí nhạy cảm, bình thường gần gũi tôi có rất nhiều người gần như nịnh nọt tôi rất nhiều. Vốn dĩ vì gia đình nên tôi không bao giờ để ý đến họ, mỗi ngày cơ hồ từ chối hết thảy xã giao để về nhà bồi Tiểu Đình. Hiện tại hết thảy đều trở nên vô nghĩa, còn không bằng hưởng thụ cuộc sống về đêm hiện tại, mỗi ngày đến những nơi cao cấp và câu lạc bộ, không phải tiêu tiền của tôi. Ăn uống, rượu chè, ca hát, massage spa buổi tối, chọn gói. Như vậy qua suốt 4 ngày thời gian, 4 ngày ở công ty không về nhà, mà Tiểu Đình cũng không có liên lạc với tôi, phảng phất như tôi thật sự đã trở thành cô đơn, lúc rảnh tôi thật sự có một loại lo lắng, sợ cô ta có chuyện gì, nhưng sau khi nghe được cuộc sống bình thường của cô ta, tôi cũng lười đoái hoài đến, về phần ông ba chồng còn ở nhà tôi hay không, mấy ngày nay hai người mây mưa bao nhiêu lần, tôi cũng không quan tâm, cũng không có xem giám sát. Cho đến ngày thứ 5, tất cả mọi thứ cuối cùng đã thay đổi và là một sự thay đổi rất lớn. Đó là buổi trưa ngày thứ 5, như thường lệ tôi chờ đồ ăn mang đi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ép bản thân không xem video trong nhà, cũng không gọi điện thoại cho gia đình, càng không xem nhật ký của Tiểu Đình. Tuy rằng mỗi đêm ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, nhưng tôi vẫn bảo trì điểm giới hạn của mình, vẫn giữ mình trong sạch, chống lại sự cám dỗ bên ngoài, không đụng vào những giao tiếp hoa khôi một lóng tay. Cũng chỉ có ở hiện tại loại thời điểm yên tĩnh này, tôi mới cảm giác được áp lực nội tâm, mỗi một ngày áp lực nội tâm của tôi gia tăng một phần, tuy rằng nội tâm rất bình tĩnh, nhưng đối với khả năng tôi có thể mất đi Tiểu Đình, nội tâm vẫn rất sợ và không cam lòng. Đinh dong, một âm thanh như chuông cửa vang lên, đó là âm thanh của tin nhắn văn bản từ điện thoại di động của tôi. Trong quá khứ, tôi đã tê liệt với loại giọng này, bây giờ, trong thế giới của WeChat và các phần mềm xã hội khác, còn ai chơi với tin nhắn văn bản? Hầu hết chúng đều là tin nhắn rác thông báo hệ thống. Nhưng mấy ngày nay tôi vẫn luôn chú ý đến tin nhắn, bởi vì tôi sợ Tiểu Đình đột nhiên sẽ nông tin tới, dù sao trước kia cũng từng có vết xe đổ. Lúc tôi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn thực sự là của cô ta gửi đến, tim tôi chợt thắt lại, hít một hơi thật sâu mới bấm vào tin nhắn. Vương Kim Thành, tim của ngươi quá tàn nhẫn, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi như vậy, nhưng lại bao hàm quá nhiều thứ. Lúc này mấy chữ ngắn ngủi này đã đem tất cả sự tình bày ra trên mặt bàn, cuối cùng không còn che lấp với tôi sao? Trong lòng tôi cười lạnh và tự giễu, vốn còn tưởng rằng đó là tin nhắn thỏa hiệp của cô ta, cho tôi một bậc thang cũng tốt, nhưng chỉ có mấy câu này, hơn nữa còn trực tiếp xưng tên của tôi. Tôi ném điện thoại sang một bên, ngay cả tin nhắn cũng lười trả lại. Đồ ăn được mang đến, trong khi tôi ăn trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được, tin nhắn của Tiểu Đình quá ngắn gọn. Chính xác thì có nghĩa là gì? Sợ thỏa hiệp chăng, hay là muốn phá mình vừa nồi, làm ra chuyện càng thái quá hơn? Tôi mặc kệ, ăn xong, tôi tiếp tục làm việc, buổi tối còn có rất nhiều bữa tiệc xã giao. Khi thời gian đến 4 giờ chiều, điện thoại di động của tôi lại vang lên, tôi lấy ra để xem, lại là tin nhắn của Tiểu Đình, suy nghĩ một hồi, tôi mở tin nhắn ra, nội dung là: Vương Kim Thành, thái độ này của ngươi ngoài dự liệu của ta, ta đã sai nhưng so với lỗi của ngươi, lỗi của ta có lớn quá không? Không thể tha thứ được sao? Ta không thể trút giận cho mình hay sao? Hiện tại ta đi ra đảo tìm bố ngươi, vì ngươi không còn quan tâm đến ta nữa, vậy ta viết nhật ký đó cho ngươi đọc có ích gì? Ha ha, nếu ngươi không muốn thông cảm cho ta, vậy bây giờ ta ở nhà cả ngày để chờ đợi ai, còn có ý nghĩa gì? Ngươi không muốn ta, sẽ có người muốn, ngươi không quan tâm ta, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Lần này có rất nhiều lời được gửi đến nhưng một ít trong số đó khiến cho tôi hơi khó hiểu. Ngụ ý của Tiểu Đình trong tin nhắn là tôi sẽ tha thứ cho cô ta. Cô rất ngạc nhiên vì mấy ngày nay tôi không về nhà. Không đúng à, dựa theo đạo lý loại phương pháp kháng nghị này của tôi hẳn là rất bình thường mới đúng chứ. Quan trọng nhất là cô ta đã nói viết nhật ký kia cho tôi xem. Đây là trọng điểm, cầu xin sự tha thứ xa vời của tôi. Chẳng lẽ tôi gác hết các công việc trong tay, bỏ điện thoại sang một bên rồi đăng nhập vào diễn đàn mà đã lâu tôi không đăng nhập. Địa chỉ web diễn đàn và tài khoản, mật khẩu được ghi lại trong sổ làm việc của tôi rất bí mật, bởi vì tôi sợ quên, thực sự không nghĩ rằng có một ngày có thể sử dụng. Tôi tìm thấy nhật ký được viết bởi Tiểu Đình và nhấp trực tiếp vào. Chồng à, em biết anh sẽ đọc được nhật ký này. Có lẽ mọi chuyện xảy ra trong thời gian này đều không giấu được đôi mắt của anh. Vâng, bao gồm cả những gì vừa xảy ra, thực ra đa phần là em cố ý cho anh xem. Nguyên nhân cũng không cần giải thích. Anh cũng đã đoán được. Kể từ khi em tìm thấy một thứ giống như USB và phát hiện ra video giám sát ở nhà và xem tất cả các video mà anh đã lưu lại trước đó, em thực sự không thể tin được những gì mình đã thấy. Tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu, đều có bóng của anh, cho đến khi kết thúc. Chồng, anh có biết không? Điều buồn nhất của em không phải là khi em thất thân, cũng không phải khi anh ly hôn em, cũng không phải khi anh rơi xuống vách đá, mà là khi thấy anh xem video của em và bố. Rồi tự thủ dâm ở đó, thậm chí đã nghe lén em với bố ở ngoài cửa. Khi em biết chuyện này em thực sự rất xấu hổ, ban đầu em cứ nghĩ mọi chuyện là bí mật nhưng em không nhận ra rằng ngay từ đầu em chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của anh. Khi em cảm thấy anh rất lạ, em sợ hình tượng của em trong ấn tượng của anh, người chồng tốt, sẽ bị dơ bẩn không cách nào gọt rửa được. Nhưng bây giờ em rất hận anh tự tay đẩy em vào vòng tay của bố, hận anh ly hôn với em. Tóm lại nhìn thấy tất cả những gì anh làm khiến cho em đau lòng muốn chết, loại cảm giác phức tạp này anh có hiểu được không? Điều mong muốn của em lúc đó là trả thù anh và để anh phải nếm trải nỗi đau của em. Nên em đã hoàn toàn buông lỏng bản thân mình, tận tình làm bậy với bố nhiều như em muốn, chính là để cho anh nhìn thấy. Anh không muốn em như thế này sao? Vậy thì em sẽ thực hiện mong muốn của anh, nghiêm túc mà nói, làm tình với bố cái loại hương vị tình dục này làm cho em cảm thấy rất tuyệt vời. Đặc biệt là khi biết anh đang nhìn, không biết tại sao, ngược lại em có một loại kích thích và khoái cảm khác biệt. Thông qua hai lần làm tình với bố gần đây làm cho em cảm nhận được cảm giác này, em không biết loại kích thích biến thái này là ngày qua ngày được nuôi dưỡng hay là do bẩm sinh mà có. Thông qua thời gian gần đây duyệt web để tìm thông tin, em cũng biết rằng tâm lý của anh là tâm lý lục thê, điều này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, có thể nó có liên quan đến môi trường sinh trưởng khi còn thơ ấu của anh. Niềm đam mê làm tình với bố khiến cho em mê đắm, nhưng mỗi lần sau cơn mê em lại nghĩ đến anh và cả hai chúng ta, xót xa không chịu đựng được, nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi, trả thù anh thì có ích gì. Hơn nữa vừa rồi em với bố đã làm quá nhiều chuyện quá mức, thậm chí có rất nhiều thứ em không có cho anh, lại cho bố, nhưng sau khi đam mê qua đi, hiện tại trong lòng em lại tự trách mình và hối hận, đặc biệt là khi em trở về phòng nhìn thấy bộ dáng của anh. Mấy ngày sau khi anh về nhà, em vẫn tránh nói chuyện này với anh, không muốn đem sự tình chia sẻ, ảo tưởng cứ như vậy giấu lòng của nhau, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, cứ tiếp tục như vậy bản thân em cũng thấy rất sợ. Em không muốn nói rằng mình hối hận sau khi đã làm quá nhiều việc, chỉ có thể nói rằng đó là một phần bù đắp cho những bất bình của bản thân. Anh đã hành hạ em rất nhiều, tại sao em lại không làm ngược lại với anh? Cả hai chúng ta đã phải trả một cái giá đau đớn cho điều này. Em đã được tận hưởng sự tuyệt vời và khoái cảm của tình dục, anh cũng đã nhận được sự hưng phấn ban đầu của tâm lý lục thê, nhưng gần đây anh không hy vọng cuộc sống này tiếp tục, em có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, thực sự, bây giờ em cũng cảm nhận được nó. Cảm giác đó là sợ mất mát, anh sợ mất gia đình này và em mặc dù đã làm dơ bẩn bản thân mình như vậy, nhưng em vẫn sợ mất anh vì điều đó. Chồng à, mọi chuyện xảy ra đêm nay hãy coi như là lần cuối cùng phóng túng, coi như là giữa hai chúng ta đã ngang bằng, được không? Mặc kệ nguyên nhân gì, đối với sự phóng túng vừa rồi của mình, em thật sự đã hối hận, không nói đến những chuyện trước kia nữa, từ nay về sau hai chúng mình lập lại từ đầu trở lại cuộc sống bình thường. Nếu như anh nguyện ý thì trong vòng 4 ngày tan sở hãy về nhà, anh nhé. Anh tặng em một bó hoa hồng và em sẽ nhận nó coi như anh sẵn sàng bắt tay em và làm hòa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ khiến cho chúng ta đau lòng nữa, chỉ coi như là một kỷ niệm đau buồn của cả hai. Chồng à, chúng ta đều sai, em nguyện ý cùng anh sống như trước kia, anh có muốn không? Em mong đợi quyết định của anh. Đọc xong đoạn nhật ký này, tôi không khỏi vỗ trán, hỡi ơi! Sao tôi không đọc nó sớm hơn? Nếu như tôi sớm đọc nhật ký này, có lẽ tôi sẽ lựa chọn mua cho Tiểu Đình một bó hoa hồng, dù sao mấy ngày nay mình trải qua hết thảy cảm thụ. Nếu để lý trí lựa chọn, tôi khẳng định sẽ không lựa chọn tiếp tục như vậy. Tiểu Đình đã cho tôi thời gian 4 ngày, chính là cho tôi thời gian suy nghĩ, nhưng tôi lại không coi nhật ký, để cho thời gian 4 ngày này lãng phí. Có lẽ đêm đầu tiên khi tôi không có về nhà, cô ta đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta nữa. Nhưng cô lại không quấy rầy tôi, tiếp tục cho tôi thời gian suy nghĩ, cho đến bây giờ đã qua ngày thứ 5. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao để trả lời tin nhắn cho Tiểu Đình? Giải thích với cô ta tôi vẫn chưa đọc nhật ký. Không biết tại sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy không cam lòng khi trả lời tin nhắn hay gọi điện cho cô ta để thừa nhận mình sai. Tôi không trả lời tin nhắn cho Tiểu Đình, mà chuẩn bị mở màn hình giám sát ở nhà, trước tiên xem tình huống trong nhà rồi nói sau. Và tôi chuyển video sang nhiều nơi khác, trong nhà bếp, nhà tắm, phòng khách và phòng ngủ của ông. Tôi không thấy bóng dáng của ông. Ông không có ở trong nhà tôi vào lúc này. Ông đã quay lại đảo khi nào? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ta vẫn ở nhà, ít nhất cô ta không có ra ngoài đi ngoại tình. Tôi chuyển video sang buổi sáng tôi rời khỏi nhà 5 ngày trước và video mà tôi chưa xem bây giờ được bổ sung trở lại. Sáng hôm đó sau khi tôi rời khỏi nhà khoảng 1 giờ. Tiểu Đình mới từ từ thức dậy, hơn nữa còn bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi cô ta bàng hoàng chạm vào điện thoại di động, tắt đồng hồ báo thức, rồi đứng dậy dụi dụi mắt, theo thói quen sờ bên cạnh, định đánh thức tôi như mọi khi, nhưng tay cô lại sờ vào khoảng không. Cô mở mắt ra, nhìn vào khoảng không bên cạnh, trong mắt cô lộ ra một tia nghi hoặc, cuối cùng như nhớ tới cái gì đó, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Tiểu Đình vội vã đứng dậy và đi vào phòng khách và nhà tắm. Nhưng không thấy bóng dáng của tôi, cô biết tôi đã rời khỏi nhà. Sau khi cô ta rửa mặt xong ngồi trên giường trong phòng ngủ cầm điện thoại di động, ngón tay điểm môi không biết đang suy nghĩ gì nữa. Cuối cùng suy nghĩ rất lâu, bắt đầu gọi điện thoại cho tôi, trước khi điện thoại kết nối cô ta hít sâu một hơi, dường như có chút lo lắng, nhưng vẫn kết thúc cuộc gọi với tôi. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Đình dùng ngón tay gõ nhẹ vào môi dưới, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt mang theo một tia rối rắm. Sắc mặt cô ta rất hồng nhuận, dù sao tối hôm qua cô ta đã được nuôi dưỡng bởi năng lực tình dục mạnh mẽ của ba chồng. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của cô ta, lại nghĩ đến nhật ký mà cô ta viết, trong lòng tôi có chút sáng tỏ. Nói thật nhật ký kia của Tiểu Đình làm cho tôi thật không nghĩ tới, thái độ của cô ta trong nhật ký lại hoàn toàn đảo ngược, thậm chí làm cho tôi có chút bất ngờ. Cảm giác đầu tiên khi đọc xong nhật ký kia chính là xảo trá. Có lẽ gần đây bị cô lừa gạt quá nhiều lần. Nếu thái độ trong nhật ký của cô là thật, thì lý do là gì? Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, có lẽ chính đêm đó là do cô ta phóng túng, ban đầu cô vừa mới biết hết thảy chân tướng, tâm tình rất phức tạp, đối với tôi có hận có oán, có thể nói xúc động mất đi lý trí, mới có một màn phía sau để hành hạ tôi, đêm đó đã cho ba chồng ngực massage, mông đẩy, liếm hậu môn v.v. Những hành vi này chỉ có ông được hưởng thụ. Còn nữ nhân thường rất mệt và ít đạt khoái cảm hơn. Lúc Tiểu Đình làm những điều này cho ba chồng, có thể là cô ta đang oán hận tôi, nhưng cũng có một phần là vì dục vọng của cô, vẫn là dưới ảnh hưởng của dục vọng cô ta đã hoàn thành tất cả. Sau cuộc làm tình với ông kết thúc, dục vọng được thỏa mãn thì cô ta cũng tỉnh táo lại, không còn sự khống chế của dục vọng, nhớ lại tất cả những gì vừa làm xong với ba chồng, cô đã có chút hối hận, có lẽ vậy. Cô cảm thấy mình làm như vậy tựa hồ như có chút quá phận, vượt quá điểm giới hạn tôi có thể chịu đựng được, dù sao cô ta biết tôi sẽ nhìn thấy cảnh đó. Cũng giống như một người đàn ông, khi dục vọng không thể kiềm chế được, sẽ bỏ ra một số tiền lớn để tìm một người phụ nữ viện trợ, khi xuất tinh xong và thỏa mãn được dục vọng thì sẽ hối hận và xót xa khi phải trả phí cho sự trợ giúp của người phụ nữ. Cũng giống như một kẻ hiếp dâm, khi cưỡng hiếp xong và xuất tinh, dục vọng không còn, một số sẽ sợ hãi và hối hận, còn người dưới sự chi phối của dục vọng, người ta thường sẽ làm một số hành vi phi lý trí. Theo thời gian trôi qua và sự phóng túng của mình chấm dứt, oán hận trong lòng Tiểu Đình đối với tôi có thể giảm bớt đi một chút, dù sao thời gian có thể thay đổi mọi thứ, sau khi hoàn thành hết thảy lại phát hiện không có ý nghĩa gì, cô ta mới cân nhắc địa vị của tôi trong lòng cô, có lẽ trong lòng cô căn bản không cách nào dứt bỏ tình cảm với tôi. Đối với việc phát tiết trong nhà tắm với ba chồng, cô cảm thấy hối hận và lo sợ, dù sao cô ta không biết liệu điều đó có khiến cho tôi phát điên hay không và gây ra rạn nứt giữa chúng tôi không bao giờ hàn gắn lại được. Cảm nhận được những điều này trong lòng tôi không khỏi nhẹ nhõm, ít nhất trong lòng cô ta còn có sợ hãi, như vậy chứng tỏ cô ta vẫn quan tâm đến tôi, căn bản chưa sẵn sàng chia tay hoàn toàn với tôi. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, Tiểu Đình ngồi trên giường ngơ ngác, mà ba chồng ở bên kia phòng cũng từ từ rời giường. Lúc mở cửa phòng, còn thò đầu nhìn ra ngoài thăm dò, cảm giác được tôi đã rời nhà, ông ta mới thả lỏng người yên tâm bước ra khỏi phòng ngủ. Ông không nhìn phòng ngủ của Tiểu Đình, mà trực tiếp đi thẳng vào nhà tắm. Ông đứng ở trước bồn cầu, lôi từ trong quần ngủ ra cái dương vật kia, dương vật mà tối hôm qua đã nhiều lần ra vào trong âm đạo của cô ta. Lúc này nó hoàn toàn ở trạng thái mềm, nhưng vẫn có vẻ thô to hơn người thường, ông xả ào ào nước tiểu, khi tiểu đến cuối, ông hơi nhíu mày thở ra một hơi, xem ra ông có cảm giác đau. Đây là biểu tình bình thường của nam nhân có tình dục quá độ, nam nhân đến tuổi già đặc biệt rất dễ bị bệnh tuyến tiền liệt. Tối hôm qua ông xuất tinh quá nhiều lần, khi đi tiểu xong cơn co thắt kéo dài khiến cho ông cảm thấy đau tức vùng bụng dưới. Trước kia chúng tôi quan hệ tình dục thường xuyên, thỉnh thoảng tôi cũng có loại cảm giác này. Sau khi đi tiểu xong ba chồng vắt phát dương vật của ông, trên mặt mang theo một tia suy yếu và đau đớn, xem ra cũng vì tối hôm qua quá phóng túng, bây giờ ông phải trả giá, xem ra lượng tinh dịch ông đã bắn hôm qua cần phải mấy ngày mới có thể bổ sung trở lại. Sau khi ba chồng đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ của con dâu, mà lúc này cô ta có vẻ băn khoăn, có lẽ lúc này cô ta cũng chưa hạ quyết tâm được đối với nhật ký tối hôm qua viết, xem ra cũng không phải là tình nguyện. Tiểu Đình, em có chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ba chồng nhìn thấy bộ dáng thất thần của cô ta, có lẽ cho rằng giữa chúng tôi lại xảy ra chuyện, hơn nữa ông nhìn thoáng qua phòng khách và nhà bếp, không phát hiện tung tích điểm tâm, có lẽ ông cho rằng chúng tôi cãi nhau, vì ông nghĩ mình là tên trộm tình nên lương tâm cắn rứt. Chột dạ liên tưởng đến tối hôm qua, ông không sợ mới là lạ. Không có gì, chỉ là quá mệt thôi, Tiểu Đình nhìn ba chồng một cái, nói với ánh mắt phức tạp. À, nếu không có gì là tốt rồi, ba chồng xoay người trở lại phòng ngủ của mình, ngồi ở trên giường giống như Tiểu Đình, ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ lúc này trong lòng ông cũng rất phức tạp như cô ta. Hơn nữa bộ dáng dị thường của Tiểu Đình rõ ràng như vậy, ba chồng nhất định sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chỉ nhìn biểu tình rụt rè trên mặt ông càng lúc càng trịnh trọng. Hiện tại tinh dịch đã cạn cần phải mấy ngày sau mới có thể khôi phục, dục vọng cũng giảm xuống mức thấp nhất, chỉ sau đó ông mới có một lối suy nghĩ bình thường. Ngồi suy nghĩ thật lâu, ba chồng cảm giác được càng lúc càng sợ, người trong tình huống chột dạ thì rất đa nghi. Suy nghĩ một hồi, ông vội vàng mặc đồ và cuối cùng bước ra khỏi phòng. Tiểu Đình, anh về tiểu đảo trước. Có nhiều việc cần phải xử lý, ba chồng đi tới cửa phòng ngủ của Tiểu Đình nói với một nụ cười mất tự nhiên trên mặt. Đi đi, sáng nay không làm điểm tâm, ăn ở ngoài đi. Tiểu Đình nghe ba chồng muốn đi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, có vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng cũng có một tia luyến tiếc, cuối cùng ôn nhu với ông. Nghe cô ta cuối cùng vẫn còn quan tâm đến việc không có điểm tâm cho ông ăn sáng, trong lòng tôi không khỏi chạnh lòng. Mà này, bố, trong vòng 5 ngày tới bố tạm thời đừng có về. Ba chồng vừa định quay người rời đi, Tiểu Đình vội vàng bổ sung một câu ở sau lưng. Khi ba chồng nghe những lời này, khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, xấu hổ mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài. Sau khi ba chồng đi rồi, Tiểu Đình mới thở phào, sau đó có chút phiền muộn lắc lắc đầu, hất tung mái tóc mà cô ta còn chưa kịp rửa mặt chải đầu. Cô lại ngồi trên giường một hồi, mới đứng dậy từ từ đi vào nhà tắm bắt đầu rửa mặt chải đầu, bắt đầu một ngày nhàm chán ở nhà một mình. Chỉ là Tiểu Đình không giống trước kia, lúc ở nhà vô luận đang làm gì, nhãn tình luôn nhìn tới camera, phòng ngủ cũng vậy, thu dọn phòng ngủ của ba chồng cũng vậy, ở nhà tắm cũng vậy, phòng khách cũng vậy, mỗi lần mắt cô nhìn camera không ngừng biến hóa, dường như các loại biểu cảm tạo thành một bộ biểu cảm phong phú, nhưng tôi lại bị những biểu cảm này làm cho có chút hỗn loạn. Ngày đầu tiên Tiểu Đình trải qua vô tri vô giác, tựa hồ như không muốn để cho mình bản thân được nhàn rỗi và luôn tìm việc gì đó để làm. Đến 3-4 giờ chiều, cô ta nhìn đồng hồ trên vách tường rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bộ dáng cô ta có vẻ tương đối khẩn trương, nhiều lần muốn cầm điện thoại di động, dường như muốn gọi cho tôi hoặc gửi tin nhắn, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Cách giờ tôi tan sở về nhà còn chưa tới 10 phút, Tiểu Đình đã chuẩn bị xong cơm chiều, cô đặt tất cả đồ ăn lên bàn, không có đồ ăn dư, toàn bộ đều là mới làm, hơn nữa món ăn rất phong phú đều là thứ tôi rất thích ăn. Trong quá trình nấu ăn, cô ta vô cùng dụng tâm, hơn nữa trên bàn ăn có toàn bộ thức ăn, sau đó còn bày một chai rượu vang đỏ, nhìn thấy bộ dạng này hình như muốn cùng tôi ăn một bữa tối dưới ánh nến. Sau khi Tiểu Đình chuẩn bị xong mọi thứ, liền ngồi vào bàn chờ tôi tan sở về nhà ăn cơm, ánh mắt còn thường xuyên nhìn đồng hồ trên tường. Xem ra cô hy vọng khi tôi về nhà có thể mang về một bó hoa hồng, đây có lẽ là sự chờ mong trong lòng cô ta. Qua thời gian tôi về đến nhà hơn 5 phút, Tiểu Đình trở nên khẩn trương, hai tay đặt trên bàn, 10 ngón tay đan chéo vào nhau, cô ta có vẻ lo lắng khi đan xen các ngón tay vào nhau. Khi thời gian trôi qua 10 phút, khuôn mặt của cô ta có vẻ sợ hãi, bây giờ có lẽ cô ta nhận ra, đừng nói mang về một bó hoa hồng, ngay cả trở về nhà tôi cũng không về là cả một vấn đề. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta buộc mình phải bình tĩnh lại, có lẽ cô cho rằng tôi đang đi mua hoa cần một chút thời gian nên trễ một chút. Nhưng khi thời gian vượt quá nửa tiếng, cuối cùng Tiểu Đình cũng không bình tĩnh được nữa, cô đứng dậy đi tới ban công phía trước, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, có lẽ cô ta đang xem trong chung cư có xe của tôi hay không. Cô ta không nhìn thấy xe của tôi ở ban công phía trước nên chạy ra ban công phía sau, nhưng cũng không phát hiện. Cô lại chạy đến ban công phía trước, bởi vì ở ban công phía trước có thể nhìn thấy cổng chính của chung cư, là cổng lớn duy nhất để xe ra vào. Tiểu Đình cứ như vậy trống vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này tôi chỉ thấy bóng lưng của cô trong màn hình giám sát, nhưng vẫn có thể thấy một ít cử chỉ của cô ta, nhiều lần cô quay đầu nhìn đồng hồ trên vách tường. Cách giờ tôi về nhà bình thường đã vượt qua một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Tiểu Đình cũng không bình tĩnh nữa, vội vàng trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động của mình. Sau khi mở điện thoại ra lay quay trái phải, tựa hồ như xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ không, nhưng cô ta đã thất vọng. Tiểu Đình cầm điện thoại di động đi tới trước bàn ăn, dường như muốn gọi cho tôi. Cô ta có vẻ không chắc liệu tối nay tôi có làm thêm giờ hay dự định không về nhà. Mà lúc này cô ta lo lắng nhất chính là chuyện này. Cuối cùng Tiểu Đình cũng không bấm điện thoại, mà tiếp tục ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ. Cô ta vẫn không động đến đồ ăn trên bàn, một ngụm cũng không ăn. Thời gian trôi qua đã hơn một tiếng rưỡi, tâm tình cô ta càng lúc càng sa sút, đưa tay sờ mâm thức ăn, cảm giác được đồ ăn đã nguội lạnh. Có lẽ Tiểu Đình muốn tìm chút việc để làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Hoặc cũng có lẽ muốn bảo trì nhiệt độ cho thức ăn, cô đem đồ ăn xuống nhà bếp, sau đó hâm nóng một lần nữa rồi lấy ra đặt lên bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ đã sắp qua 2 tiếng rồi, nhưng cô vẫn ngồi ở bàn ăn chờ. Khi tôi nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Đình trong video, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia áy náy, tôi không nghĩ đến tình trạng này, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh đêm đó cô ta với ba chồng làm tình điên cuồng, còn có bộ dáng của mình trần trụi dính đầy tinh dịch nằm trên giường đau xót. Cái loại cảm giác áy náy này lại biến mất vô tung vô ảnh. Khi thời gian dừng lại lúc 9 giờ tối, đã vượt qua giờ tôi bình thường về nhà hơn 3 tiếng, thậm chí đã đến thời gian ngủ của chúng tôi buổi tối, cuối cùng Tiểu Đình cũng chấp nhận sự thật, đó là tôi sẽ không trở về tối nay. Cô liếc nhìn những thức ăn đầy bàn đã được chuẩn bị tỉ mỉ, nhìn thoáng qua chai rượu vang đỏ còn chưa mở nắp, rốt cuộc cô nhịn không được nằm sấp trên bàn khóc lớn lên. Tiếng khóc của cô ta rất phức tạp. Ít nhất tôi nghe một số cảm xúc đan xen trong đó, có thất vọng, buồn bã, phẫn uất và tất nhiên cũng có hối hận. Tiểu Đình không biết mình đã khóc bao lâu, khi cô ngẩng mặt lên, tóc mái trước trán dính vào khuôn mặt của cô ta và khuôn mặt đã ướt nước mắt. Cô ta vừa nức nở khóc vừa đi vào nhà tắm, mở vòi nước vừa rửa mặt vừa sụt sùi. Sau khi rửa mặt xong, đôi mắt Tiểu Đình sưng đỏ đi ra ngoài, nhìn trên bàn ăn đầy ắp đồ ăn chưa được dọn dẹp, cuối cùng cô ta thở dài. Cô ta bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, sau khi bưng thức ăn vào bếp, cô đổ tất cả thức ăn vào thùng rác, nhưng khi cô ta đổ hết những món ăn này, tôi không thấy sự tức giận hay đau lòng trên mặt cô ta, chỉ có thất vọng. Sau khi đổ tất cả đồ ăn, Tiểu Đình để túi rác ở ngoài cửa. Sau khi thu dọn xong cô ta nằm trên giường, toàn bộ gian phòng lâm vào bóng tối, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng nức nở mơ hồ truyền đến. Tôi nhấp chuột và tua nhanh, dường như Tiểu Đình thức cả đêm. Buổi sáng lúc thức dậy trông cô ta khá hốc hác, cuộc sống của cô ta vẫn như ngày trước, ngoại trừ một điểm, buổi sáng lúc thức dậy cô không có trang điểm, cứ như vậy ở nhà không ngừng làm việc, đến chiều cô ta lại ra ngoài. Nhìn thấy cô ta ra khỏi nhà, trong lòng tôi không khỏi có chút khẩn trương, Tiểu Đình bị tôi kích động chẳng lẽ đi tới chỗ ba chồng sao? Nhưng khi ở nhà, tôi không thấy cô ta gọi cho ông, nếu cô ta đến nhà ông, sẽ gọi cho ông, có lẽ sau khi rời khỏi nhà sẽ gọi cho ông. Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung thì hơn nửa tiếng sau cửa trong nhà mở ra, Tiểu Đình đã về nhà, trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đều là rau và thịt. Điều này cũng không có gì lạ, bàn ăn thịnh soạn như tối hôm qua đã tiêu hao gần hết nguyên liệu nấu ăn trong nhà. Sau khi Tiểu Đình trở về, lấy MU bàn tay lau trán một chút. Lúc này đầu cô ta đầy mồ hôi, hơn nữa dường như là lần đầu tiên cô ta không trang điểm mà ra khỏi nhà, thật ra thì cô ta vẫn xinh đẹp cho dù không trang điểm. Ngược lại còn có một loại vẻ đẹp tự nhiên. Tiểu Đình nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn còn sớm, cô ta đi vào nhà tắm chuẩn bị rửa tay, cô do dự khi nhìn thấy mặt của mình qua gương. Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Đình lấy mỹ phẩm trang điểm ra bắt đầu trang điểm cho mình. Lúc này đã là buổi chiều, trong nhà không có người, nếu như không chuẩn bị ra ngoài buổi tối, như vậy cô ta trang điểm chính là để cho tôi xem, nếu cô chuẩn bị ra ngoài, như vậy là để cho người khác xem. Sau khi trang điểm xong, Tiểu Đình lại bắt đầu nấu cơm, buổi sáng và buổi trưa, cô ta chỉ làm cho mình đồ ăn thanh đạm đơn giản, những món như bánh hấp, bánh dẻo các loại thức ăn cũng là đồ ăn chay, điều đó không có nghĩa là cô ta bạc đãi mình, bởi vì chế độ ăn uống của riêng cô là như vậy, để bảo trì một vóc dáng đẹp và không ăn thịt. Tiểu Đình bắt đầu thu dọn những đồ ăn cô ta mua về, mà những món ăn hôm nay không giống như ngày hôm qua, tuy không giống nhưng vẫn là những thứ tôi thích. Cô làm xong tất cả các món ăn và đặt lên bàn, sau đó cô cũng lấy ra chai rượu vang đỏ chưa mở nắp tối qua. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tiểu Đình lại ngồi vào bàn ăn bắt đầu chờ, hơn nữa số lần cô nhìn đồng hồ rõ ràng so với tối hôm qua còn nhiều hơn, hơn nữa thỉnh thoảng chạy ra phía trước và phía sau ban công nhìn, biểu tình theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa. Khi thời gian dừng lại hơn 9 giờ tối, tôi vẫn chưa về nhà, lần này cô ta phản ứng dường như đã có chuẩn bị tâm lý. Không gào khóc như tối hôm qua, mà chỉ rơi vài giọt nước mắt, tuy rằng nước mắt ít nhưng không có nghĩa là cô ta không thương tâm, mà là đang cố gắng khống chế bản thân. Tiểu Đình ở giữa chừng lại hâm nóng đồ ăn, chỉ là cuối cùng cô ta vẫn đem tất cả đồ ăn đổ đi. Sau khi thu dọn mọi thứ cô ta không có ra ngoài, mà an tĩnh nằm ở trên giường, trong đêm đen kịt này, không biết bao nhiêu lần cô ta khóc nức nở và thở dài. Nhìn thấy cảnh này tôi vội vàng tăng tốc quay hết video. Hai ngày kế tiếp vẫn như cũ, mỗi buổi sáng cô ta ở nhà, buổi chiều ra ngoài mua đồ ăn, tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước cẩn thận rồi đợi tôi về nhà, nhưng kết cục không thể nghi ngờ đều là đổi lấy thất vọng, cuối cùng là thương tâm đổ đồ ăn đi. Kỳ thật những đồ ăn này ăn mấy bữa cũng không có vấn đề gì, không biết trong lòng cô ta nghĩ như thế nào. Nhìn thấy vậy trong lòng tôi rất phức tạp, mỗi tối Tiểu Đình đều như thế, đều tỉ mỉ chuẩn bị, kiên nhẫn chờ, cuối cùng đổi lấy thất vọng. Tôi chỉnh thời gian quay video sang sáng ngày thứ năm. Vào đêm thứ tư, khi thời gian dừng lại sau 9 giờ tối, rốt cuộc Tiểu Đình không chịu nổi, nằm sấp trên bàn khóc rất thương tâm, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô ta đã cho tôi thời hạn 4 ngày, nhưng cuối cùng tôi vẫn không về nhà, cô biết tôi không tha thứ cho cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong thời gian 4 ngày này, Tiểu Đình đã cầm điện thoại di động không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không gọi cho tôi. Nhưng cô ta lại không biết, tôi căn bản không có đọc nhật ký kia, cũng không biết cái gọi là thời hạn 4 ngày, cho dù biết tôi có mềm lòng không. Chỉ là thời gian trôi qua, đã không cách nào quay lại. Tiểu Đình chỉ nằm trên giường sau khi đổ thức ăn, một đêm cũng không có thay đổi tư thế, mấy đêm nay cô ta cơ hồ đều khóc, nhưng đến đêm thứ tư cô khóc lâu nhất cũng nhiều nhất. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tiểu Đình còn chưa thức dậy, chỉ thấy trên người cô ta đắp chăn, thỉnh thoảng thân thể dưới lớp chăn còn co giật vài cái. Khi thời gian được ấn định là 9 giờ, cuối cùng Tiểu Đình vén chăn lên. Lúc này mặt cô ta đã bị biến dạng, mí mắt sưng húp. Cô ta đờ đẫn rời giường gấp chăn lại, phảng phất như con rối gỗ mất hồn. Tình hình sau đó tôi đã biết, Tiểu Đình gửi cho tôi 2 tin nhắn kia, chỉ là tôi đã không trả lời tin nhắn đầu tiên. Cô ta ngồi trên giường thất thần chờ tin nhắn hồi âm của tôi, có lẽ cô ta chờ có kỳ tích nào xuất hiện không? Trước khi tin nhắn thứ 2 được phát ra, cô ta ngồi trên giường cười to, giống như bị điên, cười một hồi rồi lại bắt đầu khóc, trông rất đáng sợ. Cũng may lúc đó tôi không ở bên cạnh cô ta, nếu không thì tôi cũng sợ chết khiếp. Sau khi xem xong những thứ này, trong lòng tôi rất phức tạp, nghĩ đến 4 đêm trước Tiểu Đình đã tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối cho tôi và ngồi chờ tôi trước bàn. Trong lòng tôi không khỏi có cảm giác rất áy náy, dù sao mình cũng không phải là một người tàn nhẫn, nhưng bản thân tôi có cảm giác có lỗi với cô ta. Không, đây là cô ta cố ý làm cho tôi thấy, là cô ta đang đền tội. Cô ta xứng đáng với điều đó. Tôi cố gắng tưởng tượng, tìm nhiều lý do khác nhau để xua tan những suy nghĩ tiêu cực đó. Lúc này nghĩ về những khó khăn và tình hình hiện tại giữa chúng tôi, hình như chúng tôi đã lâm vào vòng tuần hoàn mà trả thù lẫn nhau. Tới khi nào mới chấm dứt đây? Tôi trả thù Tiểu Đình, cô ta trả thù lại tôi lại trả thù cô ta, vòng luẩn quẩn tiếp tục như vậy, cuối cùng chúng tôi có được gì? Có được niềm vui hay đau đớn và hồi hộp cho sự trả thù tiếp theo? Tôi tạm dừng màn hình video, dựa vào ghế để xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại và suy nghĩ. Chuyện xảy ra đến bây giờ, tôi đã hồi tưởng lại từ đầu. Nguyên nhân của sự tình chính là tôi. Là tôi trong lúc vô tình đã mở cái hộp ma thuật Pandora ra, để cho vợ tôi và cha tôi phát sinh quan hệ tình dục. Sự tình đã trôi qua lâu rồi và quá trình ở giữa rất quanh co, nhưng cuối cùng ý tưởng của tôi đã thành công, có thể nói là mình đã hoàn thành kỳ tích mà người khác không thể. Trong quá trình đó tôi đã nhận được sự kích thích và khoái cảm mong muốn, nhưng điều tốt và điều xấu cùng tồn tại, những cảm xúc chua xót và buồn bã làm cho mình mất cảnh giác, làm cho tôi đau khổ và vui vẻ. Thẳng đến cuối cùng thống khổ lớn hơn kích thích, chính tôi bắt đầu hối hận, hơn nữa ý định ngăn cản tất cả đã quá muộn, khi nhìn thấy hai người ở tiểu đảo mặc váy cưới, trong nháy mắt nội tâm của tôi hoàn toàn sụp đổ, mới biết nguy cơ mất vợ lần đầu tiên với cô ta, làm cho gia đình này thiếu chút nữa tan nhà cửa nát. Sau khi gia đình tái hợp, Tiểu Đình lại ngoài ý muốn bị nhiễm bệnh nghiện tình dục. Vì để giảm bệnh của cô ta, tôi không thể không tiếp tục để cô ta với ba chồng hợp lại với nhau. Nhưng sau khi bệnh tình của cô chuyển biến tốt đẹp, vốn tôi đã thấy được bình minh, trở lại cuộc sống bình thường, thì bí mật lớn nhất của tôi lại bị cô ta phát hiện. Kết quả hiện tại đã biến chúng tôi bất hòa với nhau, không phân biệt được trắng đen, khiến cho lần đầu tiên bản thân tôi bị động. Tôi rối rắm rất lâu, tôi nghĩ rằng chính tôi là người có sai lầm trước, nhưng là một người đàn ông, khi nhìn thấy hình ảnh cô ta với ba chồng trong nhà tắm đêm đó, trong lòng tôi không cách nào bình tĩnh. Vốn định dùng thời gian để cho mình suy nghĩ rõ ràng. Nói cách khác tôi lại không biết xấu hổ mà mong cô ta đến công ty chủ động nhận sai. Nhưng thật không ngờ bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế này. Bản thân tôi không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ chân thật trong lòng mình chính là không về nhà, ở công ty chờ Tiểu Đình chủ động đến nhận sai với tôi. Nhưng trong cuộc hôn nhân là bình đẳng với nhau, mỗi lần đều là cô ta chủ động nhận sai với tôi. Vì sao tôi không thể chủ động nhận sai một lần? Dựa theo tính cách của cô ta, tôi chủ động nhận sai, cô ta hẳn là sẽ không xem thường tôi. Bởi vì tôi có chủ nghĩa gia trưởng, cho rằng nam nhân nhận sai với nữ nhân là vô bổ, tuy rằng nội tâm tôi thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận với cô ta. Tôi biết tôi có vấn đề lớn với tính cách này của mình, là tật xấu rất lớn, nhưng lại không vượt qua được rào cản trong lòng. Tất cả mọi thứ đều có lần đầu tiên, nếu lỗi là do tôi, hãy để cho mình phá vỡ ngoại lệ một lần. Hãy chủ động nhận lỗi với cô ta và nghĩ theo một hướng khác, có thể tôi sẽ không cảm thấy mình uất ức. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, mấy ngày nay đã dằn vặt tôi, xem như bồi thường cho Tiểu Đình cũng đủ rồi. Nếu như cô ta cảm giác được còn chưa đủ, cô ta cũng sẽ không chờ tôi 4 ngày thời gian, còn chuẩn bị tỉ mỉ cơm tối như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, tôi nhìn qua đồng hồ đã là 3 giờ 10 chiều, tôi đứng dậy cầm bộ Âu phục chào thư ký một tiếng rồi đi ra khỏi văn phòng. Tôi lái xe đến một cửa hàng hoa và mua một bó hoa hồng đẹp nhất. Đặt bó hoa hồng này trên ghế phụ, ngửi thấy mùi hoa hồng trong xe, nhìn những giọt sương trên cánh hoa, lấp lánh đom đóm mờ nhạt, giống như sinh sôi nảy nở và sự sống mới, hãy để bó hoa hồng này nói lời tạm biệt với quá khứ của chúng tôi và chào đón một tương lai mới. Tuy rằng đã qua kỳ hạn Tiểu Đình cho tôi, nhưng trong lòng tôi không có gì phải lo lắng cả. Dù sao cái loại kỳ hạn này cũng không phải loại đồ vật chính thức viết trên giấy, mình tùy tiện tìm lý do để giải thích. Tôi lái xe trở về nhà mình, còn chưa đến 4 giờ chiều, có lẽ Tiểu Đình đã chuẩn bị bữa tối. Tôi cầm hoa hồng đứng ở dưới lầu, trong lòng nghĩ một hồi sau khi vào nhà nên nói cái gì, đồng thời cũng nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào khi cô ta kích động mất kiểm soát, có thể nói tôi chuẩn bị vài phương pháp, phòng ngừa biến khéo thành vụng. Một hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ tặng hoa, hãy cùng cô ta chuẩn bị cơm tối, nói thật tài nấu nướng của tôi vẫn rất tốt, tuy rằng tôi không thường xuyên nấu ăn. Tôi đi lên cầu thang, đứng trước cửa nhà mình, một tay sửa sang lại cà vạt, một bên hít thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, bây giờ tự cho mình là một người đang theo đuổi cầu hôn, một lần nữa cầu hôn vợ mình. Tôi cố gắng không muốn để cho mình có quá nhiều điều tiêu cực, để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ta. Cọc cọc, tôi không lấy chìa khóa mở cửa, mà gõ cửa trước, chờ Tiểu Đình mở cửa, cầm hoa hồng công trước mặt mình, để cho cô ta mở cửa và nhìn thấy hoa tươi trước mặt. Như vậy đầu tiên cô ta cảm giác được sẽ là kinh hỉ, sau đó sẽ dễ dàng xử lý hơn, đây cũng là kiến thức tâm lý tôi đã nắm vững. Lúc này trong lòng tôi rất khẩn trương, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi xin lỗi Tiểu Đình, trong lòng rất căng thẳng, mọi việc đều phải có lần đầu tiên. Chỉ là tôi đợi hồi lâu, vẫn không ai ra mở cửa cho tôi, chẳng lẽ mình quá mức khẩn trương, tiếng gõ cửa quá nhỏ. Cọc, cọc, cọc, cọc, tôi tăng sức mạnh và gõ cửa một lần nữa. Sau đó đặt hoa hồng trước mặt tôi. Kết quả cũng không có Tiểu Đình mở cửa cho tôi. Chẳng lẽ cô ta đã nhìn thấy tôi trong mắt mèo, vẫn còn giận nên không mở cửa. Cuối cùng, tôi rút chìa khóa ra và mở cửa nhà. Chỉ là sau khi mở cửa, tôi không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đình. Nhìn thấy phòng khách trống rỗng, tôi đi vào trong nhà căn bản không có bóng dáng của cô ta. Tôi kiểm tra thời gian, bây giờ đã là 4 giờ chiều. Lúc này Tiểu Đình hẳn là đang ở nhà nấu cơm tối mới đúng à. Cô đi đâu vậy? Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho cô ta, kết quả cho thấy đối phương đã tắt máy. Tôi gọi mấy lần, nhưng điện thoại di động của Tiểu Đình vẫn ở trạng thái tắt máy. Lần này tôi có chút bối rối, tôi không ngờ cô ta không có ở nhà, hơn nữa điện thoại di động còn tắt, không liên lạc được với cô ta. Nhìn vào lúc này, hẳn là lúc Tiểu Đình nấu cơm chiều à, cô ta đi đâu? Có ra ngoài để mua cái gì đó không? Hay là bỏ nhà đi? Hay là, đi tìm ba chồng sao? Tôi nghĩ đến khả năng cuối cùng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tôi đặt hoa lên mép ghế sofa rồi nhanh chóng bật máy tính ở nhà, vừa rồi sau khi xem video ở công ty, tôi không có xem giám sát tức thì ở nhà, không biết cô ta có ở nhà hay không. Bây giờ chỉ có thể kiểm tra từ giám sát lúc cô ta rời khỏi nhà và nơi cô ta đi. Lúc máy tính khởi động, ngón tay tôi cứ chỉ vào bàn máy tính lo lắng không thôi, tràn đầy hy vọng về nhà. Kết quả trong nhà lại trống rỗng, tôi lo lắng nhất chính là cô ta đã đi đâu. Ra ngoài giải sầu với bạn, đây là kết quả tôi hy vọng nhất, tôi không muốn Tiểu Đình gặp nguy hiểm gì, càng không muốn cô ta đi đến ba chồng. Sau khi khởi động máy tính, tôi vội vàng mở màn hình giám sát ở nhà, điều chỉnh thời gian đến thời điểm tôi nhận được tin nhắn thứ hai trong công ty. Sau khi Tiểu Đình gửi tin nhắn cho tôi xong, tựa hồ như chờ tôi trả lời cho cô ta. Nhưng khi đó tôi đang xem nhật ký còn coi giám sát phát lại, căn bản không dành bận tâm đến cô ta, hơn nữa lúc đó tôi cũng chưa quyết định phải dùng thái độ gì để đối mặt với cô ta. Tiểu Đình ngồi trên giường thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, đợi hồi lâu, cô không thấy hồi âm của tôi, cuối cùng đặt điện thoại lên bàn, nằm sấp trên giường bắt đầu khóc to. Cô ta khóc rất lâu, hơn nữa tiếng khóc cũng không ngừng biến hóa, đôi khi khóc rất thương tâm, có lúc lại như đang cười. Cô ta khóc một lúc lâu. Đến 3 giờ rưỡi mới ngừng khóc, nằm trên giường trầm mặc, hoàn toàn không thấy mặt cô ta, cả phòng đều yên lặng. Qua một hồi lâu sau, cuối cùng Tiểu Đình cũng ngẩng mặt lên khỏi chăn bông. Lúc này mặt cô ta đã ướt nhập, thậm chí nơi mặt cô ta nằm cũng ướt một mảnh. Lúc này tôi quay đầu nhìn qua cái giường bên cạnh máy tính, trên cái chăn bông trải trên giường, quả thật có một vết ướt to bằng mặt người do nước mắt của Tiểu Đình lưu lại, hiện tại còn chưa khô. Lúc Tiểu Đình đứng dậy, biểu tình tựa hồ như có chút đờ đẫn, có chút bất lực, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Cô ta đau khổ ở nhà 5 ngày, lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi cũng không trả lời, có lẽ cô nghĩ rằng tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cô hoàn toàn thất vọng, tâm trí ban đầu muốn tái hợp với tôi cũng hoàn toàn tan vỡ. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo trên người, để lộ cơ thể trắng nõn gợi cảm. Bật vòi sen lên, Tiểu Đình ở trong nhà tắm rửa sạch sẽ. phải biết bây giờ là buổi chiều, còn chưa đến tối. Lúc này Tiểu Đình tắm để làm gì? Có lẽ muốn rửa sạch nước mắt hoặc thân thể của mình. Cô ta tắm xong lau khô người mình, trở về phòng ngủ cũng không thay đồ ngủ, mà từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần lót gợi cảm mặc lên người, sau đó lại lấy ra một bộ đồ tương đối thời trang mặc trên người. Tiểu Đình không mặc đồ ngủ mà mặc đồ, là muốn ra ngoài. Sau khi thay đồ xong, cô đi vào nhà tắm và bắt đầu trang điểm. Trang điểm xong bộ dáng cô ta khóc ngay lập tức được che đi. Một lần nữa, cô trở lại với vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp, nhưng giữa lông mày luôn có một dấu vết u sầu. Tiểu Đình trang điểm xong cầm ví của mình, hít sâu một hơi đi tới trước cửa thay giày, trong nháy mắt mở cửa và ra ngoài nhà. Cô ta quay đầu lại nhìn qua hướng camera lần cuối cùng, dường như là muốn cùng tôi nhìn nhau. Tôi đọc được rất nhiều điều từ ánh mắt của cô ta, trong đó phần lớn là sự thù hận. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hận thù trong mắt cô ta. Ban đầu thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất chính là sự hận thù. Sau khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng của Tiểu Đình đã biến mất. Mà thời điểm lúc này là buổi chiều gần 4:00, mà thời gian lúc này là gần 4:30, cách cô ta rời nhà không đến nửa giờ. Nói cách khác, trước khi tôi về đến nhà, mười mấy phút trước, cô ta đã rời khỏi nhà. Thì ra chân trước cô ta rời nhà, chân sau tôi về, thậm chí ở lối ra chung cư hai chúng tôi còn xen kẽ, không biết cô ta có nhìn thấy xe của tôi hay không. Tôi thì không nhìn thấy cô ta. Nhìn thấy vậy, tôi không khỏi nhẹ nhõm, ít nhất không phải là Tiểu Đình trốn nhà. Nếu như cô ta trốn nhà, khẳng định là phải mang theo một ít đồ tùy thân, ít nhất phải mang theo tiền mới đúng. Nhưng những thứ này đều không có, điều này chứng tỏ cô ta không có chuẩn bị ở ngoài trong một thời gian dài. Tiểu Đình trang điểm ra ngoài, là vì cùng khuê mật đi dạo phố. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn vào tôi cách camera, tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Đình đi tiểu đảo tìm ba chồng, lúc ở nhà cô ta không có gọi điện thoại cho ông? Nếu như muốn đi tiểu đảo, khẳng định trước đó cô ta sẽ thông báo cho ông, nhưng ở nhà không có cuộc gọi điện, có lẽ sau khi ra khỏi nhà cô ta mới gọi điện thông báo cho ông. Bây giờ còn sớm nên tôi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi nhà, xuống dưới lầu lấy điện thoại di động ra gọi cho ông. Từ trước đến nay tôi vẫn lảng tránh ông, không biết phải nói gì với ông ấy, nhưng hiện tại tôi bất chấp nhiều như vậy, ánh mắt cuối cùng của Tiểu Đình làm cho nội tâm của tôi cảm nhận được ý của cô ta, làm cho tôi kinh sợ đến cực điểm. Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, phía ông cho biết không thể kết nối được. Hòn đảo nhỏ nơi ông ở cách xa thành phố, tín hiệu điện thoại di động rất xấu, hầu như không thể kết nối được. Bình thường là ông chủ động gọi cho chúng tôi, ông cần phải đến một nơi cụ thể trên đảo mới có tín hiệu, việc gọi cho ông ấy hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Tôi đã thử một vài lần sau đó không thể kết nối. Cuối cùng tôi từ bỏ, tôi không lái xe trực tiếp mà gọi một chiếc taxi đi ra bờ sông. Khi ra đến bờ sông tôi nhìn thời gian, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Thời gian chênh lệch giữa chúng tôi ước chừng nửa tiếng, hiện tại hẳn là Tiểu Đình còn ở trên thuyền chưa đến tiểu đảo. Lúc này thuyền ven sông không có nhiều lắm, thời gian cũng có hạn, tôi bất chấp những thứ khác, tùy tiện tìm một chiếc thuyền nhỏ, hứa sẽ trả thêm tiền cho chủ thuyền. Người chủ thuyền vui vẻ chờ tôi đi tiểu đảo, hơn nữa đem mã lực lái đến mức tối đa. Tăng nhanh tốc độ đi tới hòn đảo. Này, đó không phải là thuyền của Trương Tam Tử sao? Trương Tam Tử, khi tôi đang ngồi trên thuyền lo lắng, chủ thuyền đột nhiên hét lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc thuyền đang đến gần, chúng tôi đối mặt với một chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa còn quen biết chủ thuyền. Sư huynh, sao anh cũng đi hướng này? Đến hòn đảo điện hả? Sau khi hai người tiến lại gần, chủ tàu chào hỏi, chiếc thuyền ngừng lại và hai người nói chuyện với nhau. Đúng vậy. Người cũng đi nơi đó sao? Chủ tàu của tôi hỏi. Ừ, đưa một mỹ nhân đến hòn đảo đó, mỹ nhân đó thực sự rất đẹp, một mỹ nhân có tâm trạng u sầu, thật sự khiến cho người ta trìu mến. Người chủ thuyền tên Trương Tam Tử nói đầy vẻ si mê, bộ dáng và vẻ mặt rất hèn mọn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi đang vội, nghe hai người bọn họ lải nhải không ngớt ở đó, tôi không khỏi có chút tức giận nói. Ồ, được rồi, nghe tôi gầm lên như vậy. Hai người ngừng nói chuyện, chiếc thuyền tiếp tục hướng tới hòn đảo nhỏ. Lúc này trong lòng tôi rất bất an, vừa rồi cái tên Trương Tam Tử chủ thuyền nói mỹ nhân u sầu có phải là Tiểu Đình không? Hướng này là hướng đi đảo nhỏ của ông, nhưng hướng này không chỉ có hòn đảo nhỏ, mà còn có những đảo khác. Mỹ nhân u sầu, những thứ này hoàn toàn phù hợp với Tiểu Đình, hơn nữa còn là phương hướng tiểu đảo của ông, từ thời gian chủ thuyền kia trở về mà tính, thời gian cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ Tiểu Đình thật sự đi tới tiểu đảo của ba chồng? Lúc này trong lòng tôi rất bất an, nếu thật sự là cô ta, Tiểu Đình đến chỗ ông làm gì? Chẳng lẽ dự định trải qua một đêm xuân với ông một lần nữa? Tiểu đảo này là một nơi thương tâm đối với chúng tôi, từ lần rơi xuống vách đá hai chúng tôi vẫn không muốn bước lên đảo này nữa, lần này cô ta lại có dũng khí bước lên tiểu đảo. Theo thời gian trôi qua, hòn đảo nhỏ của ông đã ở gần trước mắt, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt truyền đến trong căn phòng nhỏ của ông, Tiểu Đình thật sự ở chỗ này sao? Cơ sở vật chất trên đảo nhỏ đã có nhiều thay đổi, dù sao đã thật lâu mình không tới, nhìn thấy nơi này từng ngọn cây ngọn cỏ, đều gợi lên đoạn ký ức nặng trĩu kia. Lúc này tôi bất chấp những thứ khác, chạy tới căn nhà nhỏ, khi cách căn nhà nhỏ càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng trở nên khẩn trương, đồng thời cũng trở nên thận trọng. Tôi không thể xông vào nhà như thế này, nếu như Tiểu Đình không có ở chỗ ông, nhóm một ô long, tôi nên giải thích mục đích của mình với ông như thế nào. Hơn nữa cho dù cô ta có ở chỗ này, hai người không có phát sinh quan hệ, mà là tiếp xúc bình thường, thì tôi nên nói sao đây? Tôi dừng lại ở cách nhà khoảng 100 mét, chỗ này cung cấp cho tôi một chỗ an toàn không bị phát hiện. Tình huống lúc này và lần trước tương tự cỡ nào, chẳng lẽ một màn trên đảo nhỏ kia lại tái lặp sao? Tôi rón rén từ từ đi tới ngôi nhà nhỏ, rèm cửa sổ phòng nhỏ đã được kéo lên, rèm cửa dường như đã được thay đổi, không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Hơn nữa đèn trong nhà đã tắt, tôi nhớ từ xa có thấy ánh sáng, bây giờ nhìn lại, hóa ra đó là đèn báo của thiết bị điện trên đảo. Bởi vì thời tiết trời lạnh và cửa đóng chặt, tôi đi vòng quanh nhà vài vòng, mặc dù rèm cửa không được kéo trong phòng khác, nhưng bên trong không có ai hết, trống rỗng, phía sau là nhà bếp, cũng không có bật đèn. Chẳng lẽ hai người không nấu ăn à? Hai người làm trực tiếp trong phòng ngủ, hiện tại cả căn nhà không có một tia sáng. Có lẽ đã tận tình giao cấu trong bóng tối. Tôi đi vòng ra trước cửa nhà một lần nữa. Lúc này tôi đang đứng ngoài cửa lững thững đi tới, ghé tai vào cửa và kính, nhưng hoàn toàn không nghe một tiếng động nào. Không phải là cách âm của ngôi nhà quá tốt, mà thực sự là hòn đảo quá ồn ào, gió thổi cỏ lay và tiếng nước sông cuồn cuộn. Về đêm nhiệt độ tiểu đảo rất thấp, lại vắng, khi đi tôi mặc ít đồ nên tôi lạnh đến run người không khỏi hai cánh tay đan vào nhau. Tôi nán lại cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa nhiều lần và bỏ cuộc. Nghĩ đến đêm đó sự thư giãn của Tiểu Đình với ba chồng, đẩy vú, liếm hậu môn một màn ở trong đầu được phát lại, làm cho lý trí và tâm lý muốn nhận lỗi vốn còn sót lại của mình trong nháy mắt biến mất. Tưởng tượng hết thảy có thể đang phát sinh trong phòng, tôi hít sâu một hơi, hai tay cầm tay nắm cửa, dùng sức kéo một cái, tôi chuẩn bị đi vào, bắt gian, sau đó triệt để lật bài với cô ta, trước mặt hai người triệt để nói rõ ràng lần này tôi sẽ không té vực nữa. Cũng sẽ không lùi bước nữa, tôi sẽ nói rõ ràng nỗi thống khổ trong tôi. Nỗi buồn trong lòng lần này phải triệt để phát tiết ra. Cạch, chỉ là tôi giật mảnh cửa đột ngột nhưng không mở cửa được, tôi thử lại lần nữa cửa vẫn không mở. Sau một vài lần thử, tôi phát hiện ra cửa đã bị khóa lại. Nó có bị khóa ngược không? Hay là không có ai trong nhà cả? Bây giờ tôi đã choáng váng, nếu đã đả thảo kinh xà, tôi cũng không để ý đến việc khác. Rầm rầm, tôi bắt đầu đập cửa. Chỉ là đến cùng tay tôi đau vẫn không có ai mở cửa. Có vẻ như ông không có ở nhà, cũng không có ở trên đảo, vậy ông ấy đã đi đâu? Tôi lại lấy điện thoại di động ra gọi cho ông, kết quả lần này không cách nào kết nối được nữa, mà giống như Tiểu Đình, máy đã trực tiếp bị tắt. Xem ra Tiểu Đình với ba chồng không có ở trên đảo, ông đi đâu? Cô ta đi đâu? Hai người đang ở đâu lúc này? Họ có ở bên nhau không? Chẳng lẽ hai người ra khách sạn mướn phòng? Phải biết, tuy hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần, nhưng họ chỉ giới hạn ở đảo và ở nhà, chưa bao giờ xảy ra ở những nơi khác. Hai người đến khách sạn mướn phòng, thật sự là có khả năng này, không phải bởi vì cái gì khác. Sau khi mướn phòng ở khách sạn, môi trường trong phòng còn yên tĩnh hơn, chủ yếu nhất là không có camera giám sát để kiểm tra bọn họ, hơn nữa cũng không ai tìm được bọn họ, hoàn toàn thoát ly tầm mắt của tôi. Tôi càng nghĩ trong lòng càng kinh ngạc, thành thị lớn như vậy. Tìm hai người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nếu ở chỗ này tìm không có kết quả, tôi chỉ còn đi tới bờ sông. Lúc này tôi rất nản lòng, rất tức giận những cảnh có thể xảy ra trong khách sạn giữa ông tức hai người, chỉ là hiện tại tìm không thấy, gọi điện thoại cũng không được. Tôi thề ở trong lòng, chờ Tiểu Đình trở về và thẳng thắn thú nhận với tôi thì thôi, nếu không tôi thả chiến đấu đến cá chết lưới rách. Khi ra đến bờ sông, tôi gọi điện cho chủ thuyền và quay đầu lại nhìn thoáng qua hòn đảo tối đen như mực. Lúc này tôi có vẻ rất bất lực và tâm tình tồi tệ đến cực điểm. Thuyền đến, tôi ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn hòn đảo nhỏ càng lúc càng xa, lát nữa về nhà đợi cô ta hay quay lại công ty. Đột nhiên tôi thấy mình đột nhiên trở nên vô gia cư. Khi tôi quay lại bờ sông, nhìn những cặp vợ chồng đi dạo bên bờ sông, nhìn bên cạnh mình trống rỗng, cảm thấy mình trong bầu không khí này là một sự châm biếm rất lớn. Vốn trong lòng tôi giận Tiểu Đình và không muốn về nhà, nhưng lại không thể ngăn được lo lắng và lòng hiếu kỳ của mình và lao về nhà. Sau khi đến chung cư, từ xa tôi đã thấy tầng tôi ở không có đèn. Lúc này nhìn qua đồng hồ đã 6:48 tối. Chẳng lẽ Tiểu Đình đã trở về nhà ngủ? Tôi đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy trong nhà tối om, bật đèn lên, nhà trống rỗng, bó hoa hồng tôi mua vẫn đặt trên lưng ghế sofa. Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn bó hoa hồng đã được chuẩn bị cẩn thận của tôi, trái tim tôi thực sự không có hương vị, cảm thấy tủi thân. Tôi nắm lấy bông hồng muốn ném xuống đất, nhưng khi tôi nhấc nó lên lại không nỡ. Có lẽ mình suy nghĩ quá bi quan, có lẽ Tiểu Đình chỉ đi ra ngoài để thư giãn, dù sao đã lâu cô ta không có ra ngoài. Bây giờ mới 7 giờ, còn sớm, chỉ cần đợi một lúc, có lẽ lúc này Tiểu Đình vẫn còn giận cho nên mới tắt máy. Chỉ là vẫn còn một bí ẩn chưa giải đáp được, ông ta không ở trên đảo, vậy ông đã đi đâu? Điện thoại di động cũng tắt, có lẽ ông cũng đi ăn tối với các đồng nghiệp, cũng có tình huống này, ông cũng thường xuyên đi ăn với người của công ty điện lực. Chẳng qua là hai người quá trùng hợp, đều không ở chỗ mình nên ở, điện thoại di động đều tắt, điều đó buộc tôi phải suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút, cứ cách nửa giờ tôi lại gọi điện cho Tiểu Đình, chỉ là mỗi lần đều tắt máy. Mãi cho đến tận 12 giờ đêm, tôi đã gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không liên lạc được với cô ta. Tiểu Đình cũng không về nhà, chẳng lẽ cô ta ở bên ngoài mua say một mình? Chẳng lẽ uống say bị người ta nhặt xác? Tôi đã đọc rất nhiều báo trước đây, một số đàn ông đi đến những địa điểm lãng mạn. Ví dụ như chờ ở ngoài những địa điểm lãng mạn quán bar, thường thường sẽ có phụ nữ độc thân say khướt một mình, bị những người này đưa về khách sạn, chờ qua một đêm những nữ nhân kia thường quên mất nam nhân tối hôm qua là ai, thường thường cũng không tố cáo giải quyết được. Chẳng lẽ Tiểu Đình thất thân cho cha tôi, đã là điểm giới hạn lớn nhất tôi có thể tha thứ, nếu như thất thân với những nam nhân hoang dã khác, tôi có thể chấp nhận điều đó không? Liệu tôi có thể cởi mở như thất thân với ba chồng không? Cả đêm đó, tôi hầu như không ngủ được, 7 giờ sáng Tiểu Đình vẫn chưa quay về, tôi cứ ngồi trên ghế sofa lo lắng cả đêm, đêm nay tôi không ngừng gọi điện thoại cho cô ta, cũng gọi cho ông ta, nhưng đều gọi không được. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng tôi sợ khoảnh khắc cảnh sát tìm thấy cô ta với ông trong phòng khách sạn, hai ông tức trần truồng, tôi không biết phải giải thích như thế nào. Tôi vào nhà tắm rửa mặt một chút rồi cầm bó hoa hồng lên, cẩn thận suy nghĩ, dù như thế nào, chuyện đáp ứng cô ta tôi đã làm, tôi cắm hoa hồng vào bình hoa trên ban công. Sau đó tôi đi làm, lúc này mình không có đồ ngủ, trong lòng nghi ngờ làm cho mình cơ hồ sụp đổ. Tiểu Đình, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Cô có quay lại không? Có phải ở với ba chồng không? Tôi không biết bằng cách nào mà tôi đến được công ty trong ngày. Tôi không biết hôm nay tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Tiểu Đình nhưng tất cả đều hiển thị trạng thái tắt máy. Tôi âm thầm quyết định, nếu như tối nay tôi về nhà mà không gặp cô ta, tôi sẽ báo cảnh sát. Buổi sáng, máy tính của tôi đã được ẩn giao diện giám sát. Tôi đã nhiều lần mở giám sát ở nhà theo dõi thời gian thực, nhưng không thấy Tiểu Đình quay về nhà. Buổi chiều là buổi tiệc hiệu suất, tôi đã dành cả một buổi chiều trong phòng họp. Đến giờ tan sở, tôi bước ra khỏi phòng họp và chạy thẳng về nhà. Từ chối tất cả các lời mời của đồng nghiệp và bạn bè. Lúc về đến chung cư, tôi ngẩng đầu nhìn qua tầng lầu nhà tôi, phát hiện đèn phòng vẫn chưa bật lên, chẳng lẽ Tiểu Đình còn chưa trở về sao? Tôi đi lên tầng nhà, không thấy một bóng người. Tôi bật đèn phòng, cởi giày ra, trong phòng không có gì thay đổi. Ở trên ban công, bó hoa hồng kia vẫn còn cắm trong bình hoa, hơn nữa không được sự chăm sóc của chủ nhân, lúc này đã hơi héo, mất đi vẻ đẹp ẩm ướt của đêm qua. Tôi đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó chuẩn bị đến đồn cảnh sát để lập hồ sơ, dù sao Tiểu Đình mất tích đã qua 24 giờ, có thể lập hồ sơ. Vào nhà tắm rửa mặt, đang định lau tay thì chợt để ý tấm gương trước mặt, chỉ thấy mặt ngoài gương có một tầng hơi nước nhàn nhạt, hơn nữa hơi nước còn chưa tan đi, cảm giác tinh tế một chút, nhà tắm còn có mùi hơi nước lưu lại, hơn nữa trong nhà tắm tương đối nóng, xem ra là nhiệt độ lưu lại sau khi tắm. Căn cứ vào thời gian tính toán, 1-2 giờ trước trong nhà tắm có người dùng, như vậy người này là ai? Chỉ có ông ta hoặc Tiểu Đình, ngoại trừ hai người ra không ai có chìa khóa nhà. Nghĩ rõ điểm này, Tôi vội vàng chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động của mình ra, lần nữa gọi điện cho Tiểu Đình, nhưng vẫn hiển thị tắt máy, gọi cho ông, cũng vậy. Ba, tôi ném điện thoại lên ghế sofa và hầu hết những lo lắng trong lòng tôi đều biến mất, bởi vì tôi chắc chắn Tiểu Đình đã về trước khi tôi về nhà và cô ta đã đi tắm. Trước không nói ba chồng vốn không thích sạch sẽ, nhìn nhà tắm sau khi dùng xong thu dọn sạch sẽ chỉnh tề như vậy, ngoại trừ cô ta còn có thể là ai. Nhưng cô ta vẫn muốn tránh tôi. Tôi ngồi trên ghế sofa, rất tức giận, không phải tại sao khác, cảm giác Tiểu Đình đang cố ý hành hạ tôi, để cho tôi tìm không thấy, phải sốt ruột như vậy, cô ta cảm thấy rất vui vẻ hiện tại. Tôi còn khám phá một chuyện, người có tính cách đã thay đổi, có lẽ không chỉ có tôi, còn có cô ta, trải qua nhiều sự kiện, con người cũng thay đổi. Đúng rồi, giám sát, Tiểu Đình làm gì ở nhà? Chẳng lẽ chỉ để tắm thôi sao? Hồi sáng tôi xem video ở công ty, nhưng trong phòng họp suốt cả một buổi chiều, tôi không có coi giám sát, chắc hẳn là buổi chiều cô ta mới quay lại. Tôi vội vã chạy đến máy tính, ngồi vào ghế khởi động máy tính ở nhà. Trên vách tường phía sau máy tính có treo ảnh cưới của chúng tôi, trong khoảng thời gian khởi động máy tính, ánh mắt tôi vẫn nhìn tấm ảnh cưới kia, trong ảnh cưới chúng tôi còn trẻ, nụ cười của chúng tôi rất ngọt ngào, tư thế của chúng tôi thật đáng yêu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy không có gì đáng chú ý, mà chính bản thân tôi là người khởi xướng. Không biết tại sao, ngay lúc mở máy tính lên, tôi như có một cảm giác bất an, một dự cảm cực kỳ đáng sợ, như thể không phải tôi mở máy tính trong nhà, mà là một cánh cửa địa ngục. Sau khi bật máy tính lên, tôi trực tiếp mở phần mềm giám sát trong nhà, chỉnh thời gian đến 1 giờ trưa, khi đó trong nhà vẫn còn vắng người, tôi bấm chuột tua nhanh, cuối cùng đến 3:21 chiều, cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, để lộ bóng dáng Tiểu Đình mà tôi đã không thấy trong một ngày. Lúc này sau khi vào cửa Tiểu Đình đứng ở cửa nhìn vào trong nhà thăm dò, nhìn thấy không có ai ở nhà, cô ta mới thở phào, cũng thở dài một hơi. Lúc này nhìn dáng vẻ của cô ta, có vẻ tương đối phờ phạc, nhưng trang phục tổng thể vẫn tương đối sạch sẽ, tóc không có rối mù, quần áo cũng chỉnh tề. Nhưng khuôn mặt của cô ta rất giản dị, không trang điểm. Tôi nhớ tối hôm qua lúc cô ta ra khỏi nhà còn đặc biệt trang điểm, vậy tối hôm qua cô ta tẩy trang ở đâu đây? Mỹ phẩm của cô ta đều ở nhà cô không thể trang điểm, điều này là dễ hiểu. Rốt cuộc Tiểu Đình đã đi đâu? Chẳng lẽ đi gặp bạn gái trọn một ngày một đêm? Hay là về nhà cha mẹ vợ từ hôm qua và hôm nay? Tôi cũng đã nghĩ tới cô ta có trở về bên cha mẹ hay không, nhưng tôi không cách nào mở miệng hỏi thăm tình huống của cô ta với ông bà, dù sao tình huống cũng chưa rõ ràng, không muốn làm kinh động họ, vạn nhất lại để cho hai lão hiểu lầm thì tệ hơn. Sau khi vào cửa, Tiểu Đình chậm rãi thay giày, sau đó đi vào trong phòng ngủ. Hết thảy có vẻ vô thường, nhưng tôi cảm thấy tư thế đi của cô ta có chút kỳ quái, giống như thân thể bị thương ở đâu đó. Nhất là khi cô ta khom lưng, hai hàng lông mày nhíu lại, môi mỏng đỏ hơi tách ra. Trông cô ta cũng thận trọng khi bước đi. Nhìn đến đây, trong lòng tôi không khỏi có chút lạnh sống lưng, chẳng lẽ cô ta ở bên ngoài gặp phải người xấu bị thương? Hay là cô ta chẳng may bị té ngã bị thương, hay bị xe đụng? Nếu như tối hôm qua cô ta thật sự một mình đi mua say, sau đó tôi không dám nghĩ tới. Tiểu Đình đặt túi sách lên giường, sau đó tiện tay mở máy tính ở nhà nhưng không khởi động, cô ta mở tủ tìm một bộ quần áo mới. Máy tính mở ra ở chế độ chờ, sau khi Tiểu Đình vào nhà tắm, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, cô ta mở máy tính ra làm gì. Nhưng đây chỉ là một chi tiết nhỏ, tôi trực tiếp bỏ qua, có lẽ cô ta muốn sử dụng giám sát nhà để xem bộ dạng thê thảm của tôi đêm qua. Tiểu Đình trong nhà tắm, cởi hết quần áo của mình ra, cảm giác được thân thể cô ta có gì đó không ổn, tôi hoài nghi có phải cô ta bị thương hay không, cho nên khi cô ta cởi hết đồ ra, ánh mắt của tôi tuần tra qua lại cơ thể trần truồng của cô ta. Lúc này tôi không còn chú ý đến sự gợi cảm của cơ thể cô ta nữa, chỉ chú ý xem trên người có vết bầm tím hay không. Chỉ là tôi đã khám xét toàn bộ cơ thể của Tiểu Đình trong quá trình giám sát, cũng không thấy một vết thương nào. Chỉ là trên người cô ta có mấy vết hôn nhàn nhạt. Từ sau khi cô ta phát sinh quan hệ với ba chồng, vết hôn trên người cô ta vẫn luôn tồn tại. Hiện tại vết hôn trên người cô ta không biết là do tối hôm qua lưu lại hay là trước kia. Tiểu Đình mở vòi sen bắt đầu tắm rửa. Lúc cô ta rửa háng, tôi đặc biệt lưu ý một chút. Trên lông mu của cô ta không phát hiện ra dấu vết tinh dịch hoặc chất lỏng khác, có vẻ rất sạch sẽ. Các bộ phận khác trên người cũng không lưu lại dấu vết gì. Nhìn thấy những thứ này, tôi không khỏi thở phào, xem ra tối hôm qua hẳn là cô ta không làm ra chuyện gì xấu. Cô ta nhẹ nhàng rửa sạch thân thể của mình, chỉ là trên mặt vẫn mang theo một biểu tình thống khổ, không biết tại sao, tựa hồ như thân thể cô ta cảm giác rất đau, không lẽ bệnh của cô ta lại tái phát. Cô ta cẩn thận lau người xong, ném quần áo bẩn vào máy giặt và mặc đồ lót và áo khoác mới. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, không phải tối hôm qua trước khi đi đã thay đồ lót sao? Tại sao lại thay nữa? Không, tôi chờ một thời gian để xem quần lót trong máy giặt, tôi sẽ tìm ra câu trả lời khi tôi lục máy giặt và nhìn nội y của cô ta, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có dấu vết trên quần lót. Sau khi cô ta thay đồ xong, nhẹ nhàng ngồi trên ghế máy tính, cô mở diễn đàn quen thuộc, tiếp theo bắt đầu viết nhật ký, dường như cô ta đã chuẩn bị trước bản thảo, viết rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã viết xong, hơn nữa số chữ nhật ký này hình như cũng không nhiều. Sau khi viết xong, Tiểu Đình không tắt máy tính lập tức, mà lấy ra một DV nho nhỏ, sau đó kết nối DV với máy tính. DV, sao tôi không biết cô ta có DV? Chẳng lẽ cô ta mới mua sao? Kết nối với máy tính, dường như Tiểu Đình truyền một số thứ trong thư mục DV sang máy tính. Thế vậy, tôi vội vàng dừng video, giảm thiểu màn hình giám sát, quả nhiên trên máy tính để bàn tìm thấy một thư mục mới, tôi mở thư mục, bên trong là các tập video. Tôi kìm nén lòng hiếu kỳ tiếp tục nhìn camera giám sát, sau khi Tiểu Đình sao chép xong mấy thứ này, liền tắt máy tính, sau đó rút DV ra, một lần nữa bỏ vào trong túi. Tiểu Đình mặc đồ và quần lót mới tinh, đi tới cửa lớn, cuối cùng nhìn vị trí camera, xoay người ra cửa, trong nhà lại lâm vào yên lặng, mà thời gian lúc này cách thời gian tôi tan sở về nhà chỉ không đầy 25 phút. Hơn nữa ánh mắt cuối cùng của cô ta nhìn tới camera và ánh mắt tối hôm qua rời khỏi nhà có chút không giống. Rất nhiều thứ không rõ ràng, mà ánh mắt mờ mịt này, làm cho tôi cảm giác được trong lòng từng đợt phát lạnh. Trực giác không thể khống chế, ánh mắt của tôi nhìn tới thư mục máy tính, trong đó tài liệu video rốt cuộc ghi lại cái gì. Cô ta cố ý cho tôi xem sao, tôi có nên xem nhật ký trước hoặc xem video trước. Bị cô ta trả thù kích động lâu như vậy, tôi đã không biết cực hạn của mình ở đâu, tôi luôn linh cảm rằng đoạn phim này sẽ khiến cho tôi vạn kiếp bất phục. Tiểu Đình cố tình cho tôi xem đoạn video này, rốt cuộc bên trong có cái gì? Tối hôm qua cô ta đã ở đâu? Đi với ai vậy? Chính xác đã làm gì? Có lẽ video này có thể giải quyết tất cả những nghi ngờ của tôi. Tôi hít một hơi, xoa xoa má, nhấp vào video. Video từ từ phát lại, hình ảnh bắt đầu trong nháy mắt. Lúc khởi động màn hình bị rung, màn hình rất hoa mắt, xem ra máy vừa mới khởi động. Sau khi lắc lư một hồi, hình ảnh trở nên rõ ràng. Nhưng vẫn lắc lư, xem ra hẳn là Tiểu Đình đang cầm máy trong tay, trong hình tôi thấy ống kính qua lại biến hóa, bóng dáng cô ta cũng xuất hiện trong ống kính, chỉ là không soi mặt cô ta, nhưng có thể nhìn thấy quần áo quen thuộc của cô. Cuối cùng DV được sắp xếp xong, từ mép của cảnh quay, DV được đặt vào khe hở của tấm màn rèm cửa sổ, bởi vì DV rất nhỏ nên không ai có thể nhận ra nó. Sau khi DV cố định, khi tôi nhìn thấy địa điểm quay, tôi sợ ngây người, địa điểm này không phải là nơi nào khác. Chính là nhà của ba chồng, trang trí bên trong mặc dù có một chút biến hóa, nhưng cơ bản vẫn không thay đổi, chẳng qua ga trải giường đã được thay. Sau khi hình ảnh dừng lại, có thể nhìn thấy hai cánh tay của Tiểu Đình đặt DV, còn có bụng cô ta. Lúc này quần áo trên người còn rất hoàn chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong góc độ, bóng dáng cô ta từ từ co chân lại cho đến khi nhìn thấy cả người cô. Cô nhìn ống kính DV, gật gật đầu, tựa hồ như đối với góc độ và tính bí mật của DV rất hài lòng. Sau khi làm xong, Tiểu Đình ngồi trên giường, nhìn ống kính một cái, lại chuyển ánh mắt ra chỗ khác, tựa hồ như cũng không muốn nhìn thẳng vào ống kính, biểu tình rất phức tạp. Bởi vì cô ta biết, lần này không còn là camera lén nữa, mà là chính cô ta chủ động quay, trắng trợn, ít nhất trong tâm lý cô ta cảm thấy không giống nhau. Tiểu Đình hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi cởi áo khoác, lộ ra áo sơ mi bên trong, có thể nhìn rõ màu sắc và đường viền của áo ngực. Thậm chí đường viền rãnh sữa cũng thỉnh thoảng hiện ra. Chỉ là trong phòng chỉ có một mình cô ta, ba chồng đâu. Vì tối hôm qua từ đảo về nên hoàn toàn bác bỏ địa điểm đảo, tôi ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới hai người ở trên tiểu đảo lúc đó. Tôi nhìn thời gian ở góc trên của DV, tôi lại bị kinh hãi, thời gian dĩ nhiên chính là tối hôm qua, hơn nữa là trước khi tôi đến tiểu đảo, rốt cuộc là chuyện gì. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó, nhẫn nại coi tiếp. Kẹt, lúc này, tôi nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân lo lắng. Tiểu Đình, sao em lại tới đây? Sau khi vào cửa lời nói của ông làm cho tôi có chút ngạc nhiên. Nghe những lời này, hình như ông vừa từ bên ngoài trở về, trước đó căn bản không biết cô ta đến. Ừm, mình ở nhà không có ý nghĩa gì, ánh mắt cô ta liếc trộm camera của DV, sau đó thở dài nói. Kim Thành đâu, nó còn ở hãng sao? Ông liếc nhìn đồng hồ và nói. Tôi nhìn ra, sau khi ông nghe cô ta nói, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Tiểu Đình chủ động đến Tiểu Đảo để làm gì, dù có ngu đến đâu ông cũng biết. Hắn tối nay đi công tác rồi, không về nhà. Sau khi Tiểu Đình nghe ông nói, suy nghĩ một hồi liền nói đứt quãng, dù sao cũng là nói dối, có vẻ cô ta chưa có chuẩn bị những câu trả lời hợp lý. Ồ, em ăn chưa? Để anh nấu cho em ăn. Nghe xong câu nói của Tiểu Đình, cơ bắp trên mặt ông khẽ giật giật, nội tâm rất hưng phấn, nhưng vẫn luôn cố gắng khống chế biểu tình của mình. Những lời này của ba chồng chỉ là chuyển chủ đề, có lẽ trong nội tâm ông lúc này đã khẩn cấp muốn nhào tới để vồ lấy con dâu. Không cần, em không đói, cũng không có khẩu vị, Tiểu Đình lắc đầu, vốn lượng cơm thường ngày đã nhỏ, hơn nữa nhìn bộ dáng của cô ta cũng không có khẩu vị gì. À, được rồi, vừa rồi anh đi tuần tra Tiểu Đảo, đột nhiên thấy đèn trong phòng sáng lên, anh còn tưởng có trộm, ba chồng làm bộ nói một cách tự nhiên và ngồi trên giường, bên cạnh cô ta. Đúng rồi, em không phải kẻ trộm sao? Tiểu Đình đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tôi đã quen thuộc với nguyên nhân của sự việc, tôi luôn cảm thấy nụ cười của cô ta có chút mất tự nhiên. Lúc tới cửa anh đã đoán ra là em, ngoài em ra, là người duy nhất có chìa khóa của nhà này, ba chồng nhìn thấy nụ cười của Tiểu Đình, cả người run lên. Nụ cười của cô ta lúc nào cũng quyến rũ vĩnh viễn làm cho ông mê người. Sau khi nghe ông nói, trong lòng tôi cả kinh, cô ta lại có chìa khóa nhà của ông trên Tiểu Đảo. Tại sao tôi không biết chuyện này, cô ta có chìa khóa này từ khi nào? Phải biết rằng, ngay cả tôi cũng không có chìa khóa nhà Tiểu Đảo của ông, vì sao ông lại đưa cho cô ta? Tại sao, để làm gì, xem ra giữa hai người còn có nhiều chuyện mà tôi không biết. Anh ra khóa cửa lại đi. Ở chỗ này thật không có một chút cảm giác an toàn, Tiểu Đình đột ngột nói, ba chồng sửng sốt một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài khóa cửa lại từ trong ra ngoài. Có lẽ ông cho rằng cô ta nhát gan, khóa cửa chỉ để cho cô thoải mái một chút về tâm lý mà thôi. Vì có lần trước ở Tiểu Đảo bị, người thứ ba, vụng trộm lèn vào trong phòng, có lẽ ông cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi ông nóng lòng khóa cửa, lại trở lại phòng ngủ, ngồi bên cạnh cô ta. Tiểu Đình không nói gì nữa. Chỉ miễn cưỡng cười rồi cúi đầu. Ba chồng nhìn thấy bộ dáng của cô ta, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, có lẽ ông phát hiện cô ta có chút dị thường, nhưng lúc này có lẽ ông đã bị tinh trùng thượng não, không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, tâm tư đều tập trung ở cái dương vật trong đũng quần của ông. Cô ta cúi đầu có lẽ đang suy nghĩ điều gì, có lẽ lúc này cô ta còn chưa hạ quyết tâm, hai tay nắm nệm không ngừng vuốt ve. Cả phòng ngủ chìm vào im lặng, phòng ngủ này đối với hai người quen thuộc như thế. Nhưng cũng lại xa lạ như vậy, lần trước hai người ở chỗ này phát sinh quan hệ, đối với hai người là khắc khổ ghi tâm, phải nói đối với cả gia đình, nơi này là nguồn gốc của nguy cơ gia đình bộc phát, hai người một lần nữa ở một mình trong hoàn cảnh này, nội tâm của nhau đều rất phức tạp. Ba chồng cũng cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Đình một cái, ông muốn thân thiết với cô ta, nhưng lại có một chút do dự, không biết nên bắt đầu như thế nào, cũng không dám chủ động. Đúng lúc này, cô ta đưa một tay lên. Sau đó chậm rãi đặt ở trên đùi ông, ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thoáng qua DV, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, thậm chí có một tia khiêu khích. Khi tay cô ta đặt trên đùi ông, thân thể ông chợt căng thẳng lên, ông biết cô ta đã bắt đầu chủ động. Tay Tiểu Đình theo đùi ba chồng từ từ vuốt ve háng ông, có lẽ vì nghẹn quá lâu, cũng có lẽ vì vừa rồi có ý dâm chỉ nghĩ về những gì sắp xảy ra, háng ông đã dựng lên một cái lều nhỏ, xem ra dương vật đã cương lên. Chỉ là không có cương đến hết cỡ mà thôi. Tiểu Đình vuốt ve háng của ba chồng cách quần của ông, từ từ căn lều nhỏ càng lúc càng lớn lên và hơi thở của ông càng lúc càng nhanh hơn, có lẽ ông không ngờ cô ta lại chủ động. Sau khi cô ta hít sâu một hơi, lại lén liếc DV một cái, đưa tay còn lại lên, từ từ vươn tới háng ông, kéo khóa trước quần ông ra, cái lều trải kia rốt cục cũng thoát khỏi tầng trói buộc đưa ra phía trước, chẳng qua bên trong quần thì lỏng hơn nhiều, đầu rùa nâng cao phần trên của quần lót. Thậm chí trong khe hở của quần lót có thể nhìn thấy da bìu và lông mờ u của ông. Lúc này trên nắp quần lót của ba chồng đã có dấu ướt, dương vật còn chưa cương cứng đến tối đa, cho nên còn chưa phân tích chất nhờn tuyến tiền liệt. Như vậy những chất lỏng này căn bản không phải là chất nhờn, vậy đó là cái gì đây? Là nam nhân, tôi biết lý do, trước khi ông vào phòng hẳn là vừa mới đi tiểu không lâu, dấu vết dính trên nắp quần lót kia nhất định là lưu lại nước tiểu chưa được rũ sạch. Tiểu Đình vuốt ve đầu rùa của ba chồng một chút, sau đó một ngón tay móc mép quần lót chuẩn bị phóng thích đầu rùa ra. Tít tít tít, chỉ là lúc này, camera giám sát trong phòng đột nhiên lóe lên đèn đỏ, phát ra tiếng chuông cảnh báo, mắt hai người trong nháy mắt nhìn tới camera giám sát bên giường. Ông tức đang chuẩn bị âu yếm bị tiếng chuông cảnh báo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn tới camera giám sát. Camera giám sát chia ra mấy màn hình, mà trong màn hình cửa lớn của đảo nhỏ hiện lên hình bóng của tôi. Nhìn thấy cảnh này tôi mới biết đảo của ông đã lắp đặt giám sát, hơn nữa còn lắp đặt cảnh báo, bất quá cái này cũng rất bình thường. Một hòn đảo lớn như vậy, còn có nhiều cơ sở điện, dựa vào một mình ông trông coi vẫn có chút lực bất tòng tâm, lắp đặt thiết bị giám sát là đương nhiên, hơn nữa trước cửa cũng lắp đặt cảnh báo hồng ngoại, phòng ngừa người không liên quan lên đảo đi lung tung, có người ngoài xâm nhập là ông có thể biết trước, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm sức lực. Khi đó tôi thật không nghĩ tới còn tưởng rằng mình yên lặng không có kinh động đến ai, nhưng ở trước mắt hai người đã bại lộ, người ta ở trong màn hình nhìn bóng dáng tôi rất rõ ràng. Kỳ thật ngày đó tôi nên sớm nghĩ đến điều đó, lúc ấy tôi quá lo lắng và mất khả năng suy nghĩ, thuyền nhỏ đi ngang đã từng nói qua, có chờ một mỹ nữ u buồn, người đó chính là Tiểu Đình, chỉ là lúc ấy ở trên tiểu đảo không tìm thấy hai người nên tôi đã xem nhẹ điểm này. Mà hai ông tức trong hình nhìn thấy tôi lên đảo, trên mặt ông mang theo kinh hoàng, có vẻ rất sợ hãi, Tiểu Đình cũng vậy, có lẽ cô ta thật không ngờ mấy ngày tôi không về nhà, bây giờ lại đột nhiên tìm tới đảo, hơn nữa hai người đang chuẩn bị tiến vào trạng thái. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của Tiểu Đình tương đối nhanh, đưa tay tắt đèn trên vách tường bên cạnh, toàn bộ phòng ngủ lâm vào trong bóng tối. Ba chồng bị dọa đến cả người run rẩy, cảnh này rất giống với lần đó ở tiểu đảo Bát Gian. Tuy rằng trong phòng chìm trong bóng tối, nhưng ánh trăng bên ngoài và ánh đèn của thiết bị phản chiếu trong phòng qua rèm vẫn có thể nhìn thấy một ít đường nét của hai người. Hơn nữa DV này của cô ta còn có chức năng giống như trong đêm, cho nên bóng dáng của hai người có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Đình bình tĩnh lại, nếu cô ta đã chuẩn bị dùng DV quay lại cho tôi xem, khẳng định đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Mặc dù rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi nhưng cô ta đã bình tĩnh trở lại sau một hồi sợ hãi. Làm sao bây giờ, sao Kim Thành, lại đến. Ba chồng lắp bắp nói, đôi môi căng thẳng lúc này bắt đầu run lên. Vốn ông nghe lời Tiểu Đình, nói tôi đã đi công tác, đêm nay sẽ không về nhà, hiện tại tôi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ông, hơn nữa còn ở trên tiểu đảo, trong giám sát có thể nhìn thấy tôi dập tại chỗ, vừa nhìn đã biết là đang lén lút, ông không khẩn trương sợ hãi mới là lạ. Xuyệt, Tiểu Đình đặt ngón trỏ lên môi xuyệt một tiếng, ba chồng vội vàng ngậm miệng lại. Mắt hai người không hẹn mà cùng tập trung ở trên màn hình. Bóng dáng của tôi ở trên con đường mòn nhỏ như con mèo rón rén đi tới, không ngờ cảnh tượng này làm cho tôi bây giờ nhìn lại thật là buồn cười, mình tựa như một con khỉ được hai ông tức xem. Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ở trên thuyền nhỏ, tôi có mơ hồ nhìn thấy căn nhà nhỏ trên đảo có ánh đèn, chỉ là nhìn không rõ, cũng không phân biệt rõ ràng, kết quả khi lên đảo nhỏ đi ngang qua cửa lớn, phát hiện đèn trong phòng tắt, lúc ấy tôi cho rằng mình nhìn lầm. Là ánh đèn các thiết bị của nhà máy điện, thì ra lúc đó tôi không nhìn lầm, hai người đã tắt đèn quá đúng lúc. Lúc đó ở trên hòn đảo nhỏ tôi đi quanh nhà, cũng không chú ý đến những bộ phận khác của trạm điện và camera trên nóc nhà. Cái camera đó khác với những camera được lắp đặt trong nhà tôi. Những camera đó đều là loại máy ảnh được đặt rất lớn, hơn nữa có thể xoay tròn camera HD, so với của tôi tinh tiến hơn rất nhiều. Ông bị dọa không dám nhúc nhích, hai tay nắm ga giường. Lúc này đầu óc của ông đã đoàn mạch, dù sao cũng đã từng có một lần bị bắt gian rồi. Lúc này ông nghĩ không ra là chuyện gì đang xảy ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình video theo dõi. Mà bên kia, Tiểu Đình lại có vẻ rất tiêu sái, mắt của cô ta từ camera giám sát thu hồi, nhìn bộ dáng khẩn trương của ông, cô ta mỉm cười và có vẻ thờ ơ. Tay cô ta tiếp tục duỗi tới háng của ba chồng, nhưng lần này không còn cách quần lót vuốt ve dương vật mà đi thẳng đến chủ đề. Trực tiếp kéo nắp quần lót sang một bên, dương vật ngăm đen đã mềm đi lộ ra. Bị một màn tôi lên đảo dọa sợ, dương vật của ông cũng mềm nhũn ra tức thì. Lúc này lực chú ý của ba chồng tập trung ở trên màn hình, tôi càng cách nhà nhỏ càng gần, ông càng lúc càng lo lắng. Hết cách thôi, nhìn bộ dáng của tôi trong màn hình đang rón rén, đúng là bộ dáng bắt gian, cho nên động tác của Tiểu Đình tựa hồ như không có ảnh hưởng đến ông cũng không có để ý đến cô ta. Sau khi Tiểu Đình lấy dương vật của ông ra, cúi đầu người người một chút, hẳn là ba chồng chưa có tắm rửa, hơn nữa trên quần lót vừa rồi còn có dấu vết nước tiểu, cho nên khẳng định có mùi nước tiểu. Cô ta người người một chút sau đó hơi cau mày, nhưng sau khi liếc mắt nhìn máy quay DV một chút, cô khiêu khích vươn đầu lưỡi liếm liếm trên mã nhãn ông, rồi trực tiếp ngậm đầu rùa vào miệng. Bởi vì lúc này Dương Vật mềm xèo, cho nên đây là lần đầu tiên cô ta dễ dàng ngậm nó vào miệng. Chuột Tiểu Đình dùng sức mút mạnh, phát ra một tiếng mút, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này có vẻ vang dội. Bộ vị mẫn cảm nhất của mình bị kích thích, ba chồng đang xem camera bị kích thích run lên một chút, ông vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một mỹ nữ tóc dài ở háng mình đang bú dương vật của mình, phát ra thanh âm, chụt chụt, ông chỉ nhìn thấy sau gáy cô ta, không nhìn thấy miệng và bộ phận sinh dục của mình. Nhưng lúc này ông không có tâm tư làm chuyện này, trong lòng đã quá hoảng sợ. Tiểu Đình, đừng, Kim Thành ở ngoài kia, ba chồng vội vàng đưa tay chuẩn bị nhấc đầu cô ta lên, hiện tại tôi đã đến đảo. Ông vốn sợ hãi, nếu lại bị tôi nhìn thấy một cảnh này lần nữa, ông chăm miệng cũng không thể biện minh, nhưng ông lại phát hiện không thể chuyển được đầu cô ta, bởi vì cô ta mút quá chặt, như thể cắn dương vật của mình, ông chỉ nhếch miệng cười đau đớn. Nếu anh lại cử động, em sẽ cắn đứt. Tiểu Đình lấy tay nắm chặt dương vật của ba chồng, nhà đầu rùa ra nói một câu, thanh âm có vẻ lạnh lùng, làm cho ông an tĩnh lại trong nháy mắt, không dám lộn xộn, cũng bởi vì xuyên qua cửa sổ ông đã nhìn thấy bóng dáng của tôi. Lúc này tôi đã đi tới trước cửa sổ, dán lỗ tai vào cửa sổ nghe thanh âm, ông sợ quá không dám nhúc nhích, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Chuyết chuyết, Tiểu Đình ở bên kia không hợp tác với ông, thay vào đó, cúi đầu xuống và bú một lần nữa, tạo ra âm thanh mút, tựa hồ như không có bận tâm chút nào. Ông bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một hồi cúi đầu nhìn con dâu, một hồi ngẩng đầu nhìn con trai ở ngoài cửa sổ, môi run run, như đang đoán coi ngoài cửa sổ nó có nghe thanh âm hay không. Mà bên kia tựa hồ như cô ta cũng cảm giác như vậy không có thoải mái, vì thế cô nhả dương vật của ông ra. Lúc này dương vật đã sáng bóng, phản xạ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vào, tuy rằng ông đang khẩn trương, không thể chịu nổi kỹ năng khẩu dâm ngày càng tinh vi của cô ta. Lúc này dương vật đã cương lên, chỉ là còn chưa hoàn toàn cương cứng đến trạng thái tối đa. Tiểu Đình chậm rãi xuống giường, sau đó đứng ở trước mặt ba chồng, ngăn tầm mắt của ông, cô ta cúi đầu nhìn ông, tựa như một nữ hoàng kiêu hãnh. Chỉ là vị nữ hoàng này không có cao ngạo, bao lâu liền ngồi xổm xuống ở giữa giường ông. Ông ngồi ở trên giường, cô ta ngồi xổm ở trước cửa sổ, khuôn mặt vừa vặn đối diện với háng ông, nhưng cô ta lại không có tiếp tục bú cặc ông, mà chuẩn bị cởi quần ông. Chỉ là lúc này ông đang ngồi ở trên giường, mông vẻn vẹn đè quần của mình, cô ta không cách nào cởi ra được. Lúc này ông nhẹ nhõm trong lòng, cô ta quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng dáng của tôi đã biến mất ở bên ngoài. Lúc đó tôi đang đi vòng quanh nhà tìm dấu vết ánh đèn. Tiểu Đình, đừng, ông thật vất vả mới được nhẹ nhõm, nhận thấy cô ta lại muốn cởi quần của mình, làm cho ông sợ vội vàng lấy tay kéo chặt quần. Tiểu Đình không nói gì sau khi nghe ông nói, mà đứng lên, cởi từng món đồ trên người mình ra, ông trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm con dâu, hai tay còn nắm chặt quần mình. Lúc này trong ông thật giống như một cô gái sắp bị cưỡng hiếp, gắt gao bảo vệ sự trong trắng của mình. Trong khi cô ta giống như một kẻ hiếp dâm, đang cởi quần áo của cô ta với một nụ cười dâm dục. Có thể ông bảo vệ quần trên người mình, nhưng không bảo vệ được đồ trên người cô ta. Tiểu Đình từ từ lên giường, chẳng qua hai chân quỳ gối trên giường, hơn nữa cô ta bò lên giường, phải lui vào trong giường. Lúc này phảng phất như ông theo bản năng tránh thân thể cô ta, hai tay chống ở phía sau mặt giường không ngừng chuyển động, mông cọ cọ lui tới sau. Sau khi cô ta ngừng, truy đuổi. Lúc này ông chỉ còn hai chân ở ngoài giường, phần còn lại thân thể đều ở trên giường. Mà trong màn hình tôi đang không ngừng đi vòng quanh nhà, ông không dám thở mạnh, một bên né tránh con dâu xâm phạm, một bên thông qua màn hình quan sát nhất cử nhất động của tôi bên ngoài. Lúc này Tiểu Đình không quan tâm đến bất cứ thứ gì, hai chân tách ra hai bên người ba chồng, hai tay không ngừng cởi thắt lưng ông, nhưng dây nịt là loại da trâu kiểu cũ, mặt trên có thể mang theo một ít dụng cụ điện, bởi vì trong phòng không có bật đèn. Cô ta nhìn không rõ, hơn nữa loại dây nịt này muốn cởi cũng khó, cởi nửa ngày cũng không cởi được, cuối cùng cô ta dùng sức kéo, trước ngực bị áo ngực bao bọc cặp vú theo động tác của cô ta lắc lư qua lại. Lúc này cô ta có vẻ rất sốt ruột, ba chồng nhận ra Tiểu Đình tựa hồ như rất sốt ruột, hơn nữa bởi vì không có cởi được dây nịt mà tức giận. Lúc này tôi ở bên ngoài, nếu có một chút thanh âm bên trong sẽ bị phát hiện, vì trấn an cô ta ông phải chủ động cởi nó, chỉ muốn làm dịu cô ta trước. Ít nhất không để cho tôi ở bên ngoài chú ý. Sau khi ông cởi dây nịt ra, cũng không có động tác nào khác. Tiểu Đình chờ ông cởi xong, liền lập tức kéo quần của ông xuống, hơn nữa xem ra cô trực tiếp móc quần lót bên trong, chuẩn bị cùng nhau cởi. Ông vội vàng túm lấy quần, định ngăn cô ta kéo xuống, nhưng xuyên qua lưng cô ta ông phát hiện bóng dáng tôi lại vòng tới trước cửa sổ, cách cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng tôi ở ngoài cửa sổ. Ông nhìn con dâu, cô ta quay đầu lại nhìn tôi ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn ông, trong mắt có chút đe dọa. Bỏ tay ra, Tiểu Đình không có hạ thấp giọng, mà dùng thanh âm bình thường nói, trong căn phòng yên tĩnh này nghe rất rõ ràng. Đột nhiên cô ta nói làm ông bị dọa muốn chết, ông vội buông tay đang nắm lấy quần, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tôi còn đang ở cửa sổ phòng bên kia nhìn vào trong, tìm dấu vết có người trong nhà mà tôi có thể thấy. Khi nhận ra được tôi không có nghe tiếng động, ông thở phào, cũng không dám có hành động khác. Tiểu Đình thuận lợi cởi quần ba chồng ra, để lộ dương vật bán mềm của ông và lông mờ u sẫm màu trên háng. Cô ta chỉ đơn giản kéo quần ông xuống dưới đầu gối, nhưng không có cởi ra toàn bộ, trên chân ông còn mang giày. Chụt, sau khi cởi quần và quần lót của ba chồng xuống đầu gối, Tiểu Đình rời sang bên kia, lại ngậm dương vật của ông vào miệng, bú mạnh, phát ra từng đợt tiếng mút, trong khi ông thì nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt rất khẩn trương, ông không thể cảm thấy thoải mái được trừ khi tôi rời đi. Tiểu Đình vừa bú ba chồng, vừa cởi quần lót của mình, trong quá trình cởi, miệng cô ta vẫn hút chặt dương vật của ông. Sau khi cởi quần lót của mình ra, miệng cô ta rời khỏi nó. Lúc này nó đã cơ bản hoàn toàn cương cứng, sở dĩ nói cơ bản cương cứng, là bởi vì bị trong lòng khẩn trương ảnh hưởng, nó còn một chút khoảng cách mới cương cứng hoàn toàn, bất quá cũng không đáng kể. Sau khi Tiểu Đình nhả đầu rùa ra, lại đặt hai chân của mình qua cơ thể của ba chồng, nhưng lại đưa lưng tới mặt ông, mặt cô ta hướng ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ cô ta chuẩn bị lùi lại, di chuyển lỗ lồn đến mặt ông, chuẩn bị thức 69 với ông sao? Nhưng kết quả chứng minh tôi đã nghĩ sai. Sau khi hai chân cô ta đưa qua người ông, háng cô trực tiếp di chuyển đến háng ông, sau đó cầm dương vật, chống lên miệng lỗ lồn cô ta đã tràn ngập dâm thủy. Ba chồng ở sau lưng con dâu khẩn trương vô cùng. Lúc này tôi đang ở ngoài cửa, ông không dám động đậy, chỉ đưa tay lên vẫy chứ không dám đẩy cô ta, phảng phất như một người sắp chết dãy giụa. Khua tay vào không gian vung vẩy, nhưng mà lúc này cô ta đưa lưng tới ông, căn bản nhìn không thấy, cho dù có nhìn thấy thì sao. Lúc này Tiểu Đình không biết vì nguyên nhân gì mà dương vật của ông lúc này thậm chí không thể tự cương cứng, hay là cô ta phải bú nó mới cương lên như vừa rồi, mà vào lúc này dâm thủy lại tràn ngập lỗ lồn cô ta, trên lông mờ u ở giữa háng có mấy giọt trong suốt có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ cô ta có tâm lý khác thường sao? Cô ta bị kích thích hơn khi có mặt tôi trong khi cô ta làm tình với ba chồng. Tiểu Đình nâng háng lên, một tay nắm lấy dương vật của ba chồng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà lúc đó mắt của tôi cũng xuyên thấu qua cửa sổ không cam lòng nhìn vào bên trong, phảng phất như chúng tôi cách cửa sổ nhìn nhau, chẳng qua cô ta có thể nhìn thấy tôi lại nhìn không thấy cô ta. Tiểu Đình vừa nhìn tôi ngoài cửa sổ, vừa từ từ hạ háng mình xuống, đỉnh đầu rùa mở hai mảnh môi âm hộ phủ đầy dâm thủy của cô ra. Chậm rãi xâm nhập vào. Sau bao nhiêu lần hai người quan hệ tình dục, âm đạo của cô ta hiện tại đã lột xác. Lúc này âm đạo đã hoàn toàn được sinh ra để dành riêng cho nó, việc chèn vào đã không còn tốn nhiều công sức như trước. Tiểu Đình cắn môi dưới, ánh mắt mê ly nhìn tôi ngoài cửa sổ giống như một kẻ ngốc, háng từ từ chìm xuống, cuối cùng háng cô ta và háng ba chồng dính chặt vào nhau. Mà lúc này tuy rằng ông vẫn luôn chú ý ngoài cửa sổ, nhưng âm đạo của con dâu nóng bỏng và săn chắc vẫn làm cho ông thở ra một hơi thật lớn. Hừ, ba chồng thở ra một hơi, nếu không có tôi ở ngoài cửa sổ, lúc này nhất định là ông sẽ rên rỉ ra tiếng. Háng cũng từ từ nâng lên, mà ông ở phía dưới nâng háng lên, qua khe hở háng hai người có thể nhìn thấy tôi ngoài cửa sổ. Lúc này ở bên ngoài rốt cục tôi mất kiên nhẫn, đi tới trước cửa chuẩn bị mở cửa. Rầm rầm, cửa bị đẩy vang lên, ba chồng bị dọa lập tức ngồi dậy. Hai tay đặt trên mặt giường phía sau, trông rất lo lắng và sợ hãi, nhưng Tiểu Đình lại không có biến hóa gì, bởi vì cô ta biết cửa phòng đã bị khóa lại. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi nảy ra một ý tưởng, lúc trước cô ta bảo ông khóa cửa lại, thật sự chỉ bởi vì sợ nơi hoang vắng muốn có cảm giác an toàn sao? Có lẽ cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng tôi. Có lẽ cô ta đã đoán được tôi sẽ đi đến đảo. Nhìn thấy vậy, nắm đấm của tôi không khỏi siết chặt hơn nữa. Nếu ý tưởng này là sự thật, chẳng phải tôi đã bị cô ta chơi xỏ một lần nữa sao? Rầm rầm rầm, ở bên ngoài tôi bắt đầu đập cửa liên tục. Mà hai người ở trong màn hình có thể nhìn thấy tất cả hành vi của tôi ở bên ngoài. Âm thanh gõ cửa của tôi vang dội như vậy và rất mạnh, âm thanh truyền đến trong phòng rất nặng nề, dù sao cũng có hai tầng cửa ngăn cách. Phạch phạch phạch, trong khoảng thời gian tôi đập cửa, có lẽ là có thanh âm che đậy, Tiểu Đình lên xuống vài cái rất nhanh, hai tay đặt trên đầu gối của ba chồng, lên xuống mông của cô ta rất nhanh, đâm dương vật vào tận gốc trong âm đạo, hai cái háng va vào nhau phát ra tiếng va chạm, phạch phạch phạch. Bên ngoài tôi đập cửa vang lên tiếng, rầm rầm, bên trong phòng háng hai người va vào nhau vang lên tiếng, phạch phạch, hai loại thanh âm cách hai cánh cửa tạo thành một nhị tấu. Lúc này Tiểu Đình có được một tia ăn ý với tôi, chỉ cần thanh âm đập cửa đình chỉ, cô ta cũng đình chỉ lên xuống, khi thanh âm đập cửa vang lên, cô ta lại tiếp tục lên xuống, hơn nữa háng hai người va chạm không kiêng nể gì. Hiện tại nhìn thấy tôi ngoài cửa, có vẻ thất vọng như vậy. Lúc ấy hai ông tức đang ở trong phòng, mà tôi tuyệt đối không ngờ, đập cửa một hồi, tôi lắc đầu thở dài, chán nản rời khỏi căn nhà nhỏ, đi tới mép của hòn đảo, mà Tiểu Đình nhìn bóng dáng tôi rời đi xuyên qua cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia rối rắm và đau lòng, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Chờ sau khi tôi đi xa, ánh mắt của cô ta đã đổi hướng, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà là nhìn về hướng TV bị che khuất bởi rèm cửa sổ. Ba chồng bên kia, trong quá trình tôi đập cửa, căn bản không cảm giác được quá nhiều khoái cảm, ông vẫn khẩn trương nhìn bóng dáng tôi, biểu tình khẩn trương sợ hãi đến cực điểm. Trong quá trình tôi đập cửa, tôi nhìn nơi hai bộ phận sinh dục được kết nối trong video, dương vật của ông dường như yếu đi một chút. Trong quá trình Tiểu Đình lên xuống, có mấy lần dương vật bị uốn cong vài cái, chứng tỏ nó mềm ở một mức độ nhất định, phỏng chừng là bị tôi dọa, bất quá nhờ kích thước nó to lớn, cho dù có mềm cũng không làm cho nó trượt khỏi âm đạo của cô ta, dù sao cho dù mềm, nó cũng đủ dài. Sau khi bóng của tôi đã khuất dạng, biểu tình của ba chồng cũng không hề thư thái chút nào, ông nhìn qua màn hình cho đến khi tôi ngồi trên thuyền mới nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này khuôn mặt ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Mà trong quá trình này, Tiểu Đình vẫn không có biểu tình gì, thậm chí còn không quay đầu nhìn màn hình, cứ đối mặt với camera của TV chậm rãi lên xuống. Tuy rằng TV có chức năng ghi hình đêm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đại khái, ánh mắt cô ta căn bản không nhìn thấy, cho nên tôi nhìn mắt của cô ta tương đối mơ hồ, không có đọc hiểu được nội tâm của cô ta. Động tác của cô ta lúc này tựa như một con rối gỗ, cứ lên xuống như cái máy, dường như không có bao nhiêu khoái cảm, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên, mà tiếng rên không có quá nhiều sảng khoái và cao trào, thay vào đó, nó có một chút giả tạo. Bây giờ không sợ nữa sao? Sau khi nhận thấy hai tay ông vuốt ve mông của mình, Tiểu Đình mới quay đầu lại nhìn qua màn hình giám sát, sau đó nói với ba chồng, tựa hồ như cô ta có thể đoán thấu tâm tư của ông, biết ông đã dám sờ mông cô ta, khẳng định là bởi vì tôi đã rời khỏi hòn đảo. Hừ, ba chồng không có trả lời, chỉ thở ra một hơi thật lớn, phảng phất như áp lực bị đè nén đã lâu. Có lẽ lúc này Tiểu Đình cũng nhận ra dương vật của ông đã cương cứng trở lại. Cô ta ngồi xổm trên người ông tiếp tục khi dễ, tựa hồ như ông còn chưa bình tĩnh lại, không phát ra tiếng rên rỉ gì, chỉ là hô hấp có chút nặng nề. Chuýt chuýt chuýt, tuy rằng hai người không rên rỉ, nhưng phản ứng sinh lý vẫn có, háng hai người va vào nhau, tiếng dâm thủy dính dính làm đau màng nhĩ của tôi. Cạch, qua một hồi lâu, tựa hồ như Tiểu Đình nhớ ra điều gì, cô ta ngừng lên xuống. Theo một âm thanh nhẹ, căn phòng chợt sáng lên, ánh sáng lại tràn ngập căn phòng, phảng phất như chậm rãi nghênh đón bình minh, chỉ là bình minh như vậy lại không làm cho tôi có cảm giác hy vọng gì. Lúc này trong màn hình lại hiện lên rõ ràng bóng dáng của hai người. Lúc này trên người Tiểu Đình mặc áo ngực, bộ ngực tròn trịa đầy đặn bị áo ngực ép ra một rãnh vú thật sâu, nửa người dưới trần truồng, hai tay vịn đầu gối ba chồng, giữa lông mâu dưới háng có một bộ phận sinh dục tráng kiện bao quanh bởi những đường gân xanh đang cắm vào trong đó. Tuy rằng cuộc làm tình vừa rồi rất nhẹ nhàng và không quá mãnh liệt, nhưng mà lại được hưởng lợi từ thời gian bơm lâu, giữa háng hai người dính đầy dâm thủy màu trắng dính dính, không cần phải nói, những dâm thủy này khẳng định là Tiểu Đình cống hiến nhiều nhất. Tuy rằng cô ta không có rên gì, nhưng lượng dâm thủy đã bán đứng cô ta, chẳng lẽ nói vừa rồi lúc tôi ở ngoài cửa, làm cho cô ta cảm giác được một loại kích thích khác sao? Lượng dâm thủy có thể giải thích tất cả, cũng là chân thật nhất. Lúc này phần bìu căng phồng của ba chồng nằm đè giữa háng ông, trên bìu có nhiều sợi lông mờ u đã chuyển sang màu trắng, trước kia trong giám sát ở nhà tôi không chú ý tới, lần này TV cách hai người quá gần, hơn nữa còn quay rất rõ ràng, để cho tôi thấy được những chi tiết này. Xem ra ông thật sự đã già, nhảy nhót cũng không được mấy năm nữa. Lúc này có lẽ tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mà ông vẫn còn bọc coi như kín mít trên người, quần tây và quần lót đã cởi đến đầu gối. Xuống dưới đầu gối là quần chất đống vào nhau, trên chân còn mang giày, thân trên vẫn mặc đồ lao động dày cộp. Lúc này ông tựa như một người bị hãm hiếp, kẻ hiếp dâm không kịp cởi toàn bộ quần áo của ông bắt đầu cướp, chinh ông. Lúc này Tiểu Đình thấy hai chân của ba chồng, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, chỉ là nụ cười gượng gạo đó nhằm vào ông hay là nhằm vào cô ta tôi thật không biết, có lẽ là tại tôi. Phía dưới háng cô ta, ngồi vững chắc ở trên háng ông, dương vật bị cô ta nuốt chừng, chỉ còn nhìn thấy mỉu ông bịt kín miệng nhiệu đảo của cô ta. Hai tay Tiểu Đình rời khỏi đầu gối của ba chồng, vươn tới hai chân ông, thân mật, giúp ông cởi giày và vớ ra, sau đó chậm rãi cởi hết quần của ông ra. Có lẽ cô ta vẫn sợ bộ dạng này của ông nhìn không thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến phát huy chức năng tình dục của ông trong một thời gian sao. Trong quá trình này, ánh mắt ba chồng vẫn nhìn chằm chằm phía sau con dâu. Lúc này ông nằm trên giường, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mông cô ta. Bởi vì trong phòng chỉ có một cái TV đang quay phim, cho nên tôi không nhìn thấy phía sau cô ta, nhưng nhìn thấy ánh mắt cong vút của ông, nhất định là ông đang nhìn chằm chằm vào cúc huyệt màu hồng của cô ta. Tiểu Đình muốn cởi quần và giày cho ông thì phải khom lưng tới trước, nếu không thì không tiếp cận được, cô ta phải bảo trì trạng thái cắm vào và khom lưng, mông phải cong lên, bờ mông cũng sẽ hở ra đến tối đa, nhất định là ông nhìn thấy cúc huyệt của cô ta một cách hoàn chỉnh. Có lẽ lúc này cúc huyệt đã khẽ hở ra, chỉ là tất cả cảnh này ông có thể nhìn thấy, tôi thì lại không thấy. Tiểu Đình dưới sự phối hợp của ba chồng thuận lợi cởi quần của ông, nửa người dưới rốt cục cũng không còn một mảnh vải. Sau khi hoàn thành tất cả, cô chống bắp đùi đầy lông của ông từ từ xoay người lại, lấy dương vật làm điểm trung tâm, từ từ xoay người và chuyển sang tư thế đối mặt với ông, trong quá trình này dương vật và âm đạo vẫn kết nối chặt chẽ. Sau khi thay đổi tư thế xong, Tiểu Đình lại khom lưng cởi áo cho ba chồng. Lúc này tôi cũng nhìn thấy những gì ông vừa nhìn thấy. Cô ta khom lưng hai cánh mông bật ra sau hở thật lớn, phía trên là cúc huyệt màu hồng. Lúc này bởi vì hai bên mông bị kéo tạo thành một cái lỗ nhỏ, chung quanh lỗ nhỏ là lằn xoáy nhỏ màu hồng. Mà ở phía dưới cúc huyệt, là lông mu thưa thớt, giữa lông mu là hai mảnh môi âm hộ, môi âm tách ra thật lớn, ở giữa, khảm, một cây dương vật tráng kiện vô cùng. Lúc này bởi vì khom lưng quan hệ, gốc dương vật bị kéo ra từ âm đạo, hình ảnh quá bí ẩn như vậy, phải nói, lần này chất lượng hình ảnh rất rõ ràng, cái DV của cô ta phải có độ nét cao, góc vị trí cũng được lựa chọn rất tốt. Mặc dù trước kia ở trong phòng này cách rèm cửa tôi đã nhìn thấy, nhưng bởi vì có rèm cửa ngăn cách, tôi không xem quá rõ ràng, cho dù camera giám sát ở nhà, bởi vì khoảng cách lắp đặt tương đối xa, camera lỗ kim cũng tương đối nhỏ, cho nên chụp cũng không phải quá mức rõ ràng. Hình ảnh rõ ràng như vậy đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đầy nhục dục khiến cho tôi cảm thấy rất đau khổ, trong lòng một ngọn lửa đang cháy, có phải tôi nên cảm ơn cô ta lần đầu tiên cho tôi nhìn thấy hình ảnh HD như vậy hay không? So với độ nét cao AV của quốc đảo, có hơn chứ không kém. Hai chân Tiểu Đình quỳ trên giường và, phục vụ, ba chồng cởi quần áo. Lúc này tôi không nhìn thấy mặt hai người, nhưng có thể tưởng tượng lúc này hai người nhất định là đang trìu mến nhìn nhau. Quần áo của ông từng cái được cô ta cởi ra, thân thể ông bây giờ cũng trần trụi. Sau khi hoàn thành tất cả, Tiểu Đình dựng thẳng người lên, hai bờ mông trắng như tuyết một lần nữa khép lại, che đi cúc huyệt. Chỉ nhìn thấy bỉu ba chồng chặn ở giữa mông của cô ta. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu lên xuống lần nữa, chỉ là háng vừa nâng lên, dương vật của ông chưa bị kéo tới nửa chừng, đột nhiên cô ta dừng lại. Cái váy cưới kia còn không? Tiểu Đình dừng thân thể lại đột nhiên hỏi, căn phòng vốn yên tĩnh lại bởi vì những lời này càng thêm yên tĩnh, ba chồng trầm mặc, tôi ở bên video cũng trầm mặc, phải nói là đã hoàn toàn ngốc nghếch. Cái váy cưới đó là nỗi đau vĩnh viễn của một gia đình ba người chúng tôi. Nếu như không phải cái váy cưới kia, tôi cũng sẽ không té xuống vách núi. Nếu như không phải vì cái váy cưới đó, dì Trương cũng không có rời đi. Nếu không phải vì cái váy cưới đó, lấy nó ra. Tiểu Đình nói điều này sau khi nghe xong, sau đó rời khỏi cơ thể của ba chồng. Phóc, dương vật của ba chồng đã được rút khỏi âm đạo của Tiểu Đình và ái dịch nhảy nhụa bay tung tóe trong không khí. Em, phải, em định làm gì? Ba chồng ngồi dậy khỏi giường và nhìn Tiểu Đình đầy lo lắng. Đương nhiên là mặc nó. Sao, không thích em mặc váy cưới sao? Lần trước mặc váy cưới thì bị Kim Thành đột nhiên cắt ngang. Tại sao anh không muốn kết thúc quá trình này? Tiểu Đình không có một tia thẹn thùng đứng xuống đất nói, hạ thể trần trụi, lông âm ở háng còn dính dính rất nhiều ái dịch. Cái áo ngực bên trên ôm lấy bầu ngực đầy đặn, run rẩy lên xuống theo hơi thở hổn hển của cô ta. Không không, không phải, Tiểu Đình đừng náo loạn nữa, hôm nay em bị sao vậy? Khi ba chồng nghe những lời này của Tiểu Đình, trong nháy mắt sợ tới mức vội vàng lắc tay, đôi môi thậm chí còn hơi run, bị đề nghị của cô ta dọa cho sợ hãi. Dương vật cương cứng tráng kiện của ông, trong nháy mắt teo xuống. Ông không muốn lấy, thì tôi tự mình đi lấy. Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng của ba chồng, bắt đầu tức giận, cuối cùng cô ta mỉm cười một chút, hạ thân trần trụi chạy đến tủ quần áo của ông, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Trải qua kinh sợ vừa mới bị tôi đập cửa ở bên ngoài, hơn nữa hiện tại bị hành vi của Tiểu Đình dọa sợ, ông đã hoàn toàn mất đi hứng thú làm tình, dương vật ở háng trong nháy mắt đã mất đi sinh khí, tốc độ mềm xuống rất nhanh. Khi ba chồng nhìn thấy hành vi của con dâu, biết một hồi mình không thể kiềm chế được, ông bước xuống giường mang dép lê ra khỏi phòng, cứ như vậy trần truồng chạy, cái dương vật kia còn lắc lắc trước sau. Mà Tiểu Đình tìm thấy váy cưới, vừa mới cầm trong tay, liền nghe tiếng cửa phòng mở ra. Cô ta nghe tiếng xoay người ra phía sau, phát hiện ba chồng đã không còn ở trong phòng, cô đặt váy cưới lên giường chạy đến cửa, lúc đi ngang qua TV, ánh mắt cô ta còn nhìn cái đầu kính camera. Hiện tại trong ống kính, bóng dáng hai người đều biến mất, chỉ nghe được thanh âm. Xem ra ông đã chạy sang phòng bên cạnh, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, những gì xảy ra tối nay khiến cho ông sợ rất nhiều, hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của ông chỉ là một người chất phát, không có lá gan quá lớn. Ý của anh là sao? Mau mở cửa, thanh âm của Tiểu Đình truyền đến, kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ. Tiểu Đình, em đừng mặc váy cưới được không? Một lúc sau, giọng nói của ba chồng truyền đến, trong giọng nói có sự căng thẳng và một chút bất lực. Cho dù không muốn cho em mặc váy cưới, anh cũng không cần chạy qua bên này à, Tiểu Đình có chút hổn hển, lại cảm thấy bất lực không thể làm gì được. Tiểu Đình, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Không phải em đã nói Kim Thành đi công tác sao? Em không nói hôm nay em tới nó đã biết sao? Vừa rồi là sao vậy? Sao nó lén chạy tới đây? Căn bản nó không biết em đến đây. Hai người lại cãi nhau à? Ba chồng ở bên kia hỏi một loạt câu hỏi, trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh. Ông ở phòng bên cạnh, Tiểu Đình thân thể trần trụi đứng ở ngoài cửa, giống như thăm dò qua cửa phòng đối thoại với ông. Hiện tại khó có được an tĩnh lại, rốt cục ông hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Chuyện này không liên quan gì đến anh, đó là chuyện của người ta, anh chỉ cần tận tình hưởng thụ không phải tốt sao? Nghe cuộc đối thoại của hai người, làm cho tôi cảm giác được rất kỳ quái, lúc đầu một hồi ân ái tốt đẹp lại biến thành bộ dáng này, chỉ vì một bộ cái váy cưới, chẳng lẽ ông vì sự việc trải qua lần trước? Hơn nữa vừa rồi tôi quấy rối ở trên đảo nhỏ, làm cho ông cảm thấy sợ hãi, cho nên không có tâm tình làm tình. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng ông tựa hồ như vẫn quan tâm một chút đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi lại không có bao nhiêu cảm động. Được rồi, cùng lắm thì em không mặc váy cưới là được rồi, một lát sau vẫn không có phản ứng từ ba chồng. Tiểu Đình thở dài, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Đây là lần đầu tiên cô ta bị ba chồng bức bách thỏa hiệp, cô ta còn chủ động tìm ông. Chủ động xin ông đừng trốn tránh nữa mà ra ngoài với cô ta để cầu hoan giao cấu. Dường như Tiểu Đình không có quá ham muốn như tôi nghĩ, vô luận là váy cưới hay là hiện tại cô ta thấp giọng hạ khí chủ động yêu cầu, đều chỉ vì một mục đích, đó chính là cố ý cho tôi xem, để kích động tôi và trả thù. Nếu như ông không đi ra, vậy thì chuyện tối nay sẽ kết thúc không có hậu, tính toán của cô ta không phải sẽ thất bại sao? Rốt cuộc trong lòng Tiểu Đình hận tôi bao nhiêu, chẳng lẽ không làm tổn thương được tôi? Cô sẽ không cam lòng, phải không? Được, anh không ra đúng không? Vậy anh cứ ở trong đó đi, tôi đi đây, sau này anh đừng nghĩ đến đụng vào một ngón tay của tôi. Bế tắc một lúc, thanh âm của Tiểu Đình truyền đến, thanh âm có vẻ rất lạnh lùng, ngay sau đó liền nghe được tiếng bước chân của cô ta trở lại phòng ngủ, biểu tình lạnh lùng, tựa hồ như bị hai cha con chúng tôi làm cho rất tức giận. Cô ta cầm lấy khăn giấy bên giường lau háng, chuẩn bị lau sạch và mặc đồ. Kẹt, đúng lúc này, từ trên màn hình truyền ra tiếng mở khóa cửa, bóng dáng ba chồng rón ra rón rén đi ra, ông có chút ngượng ngùng hơn nữa cũng có chút rối rắm, lời nói cuối cùng của con dâu làm ông kinh sợ. Lời cuối cùng Tiểu Đình nói tuyệt đối không phải là hù dọa ông, nghe giọng điệu của cô ta có vẻ vô cùng kiên định, cuối cùng ông vẫn thỏa hiệp bước ra khỏi phòng. Lúc này Tiểu Đình vẫn đang lau háng, chỉ ngẩng đầu nhìn ông một cái. Kim Thành thực sự không có gì sao? Ba chồng nhìn Tiểu Đình lau người. Tựa hồ như biết cô ta muốn rời đi, cho nên ông nhẹ nhàng hỏi. Hắn không biết tôi ở đây, tôi đã cãi nhau với hắn. Nhưng tôi đã nói với hắn là tôi đến chỗ bạn thân của tôi, mọi chuyện là như vậy. Anh sợ cái gì, thật là bực mình, lúc này Tiểu Đình đã vứt khăn giấy đi. Sau đó có vẻ rất phiền não nói, chuẩn bị mặc quần lót của mình, nhưng ba chồng đã đi trước một bước giặt quần lót của cô ta, không cho cô tiếp tục mặc. Thế nào, anh không nỡ để tôi đi phải không? Nhìn thấy ông giặt quần lót của mình, Tiểu Đình đột nhiên mỉm cười và nói. Tốt hơn là em đừng đi, em rời khỏi Tiểu Đảo phòng chừng cũng sẽ không về nhà, nếu như đi địa phương khác thì thà là ở lại chỗ này đi. Chỉ là, ai, lời nói của ba chồng tuy rằng có phần giả dối, nhưng nghe vẫn có đạo lý, có lẽ ông thật sự sợ Tiểu Đình rời khỏi Tiểu Đảo đi nơi khác. Vạn nhất cô ta bởi vì phiền lòng thật sự muốn tìm bồi thường và an ủi tình dục, rời khỏi Tiểu Đảo chẳng phải là tiện nghi cho nam nhân xa lạ sao. Đây là điều mà ông không thể chấp nhận được, huống chi lúc này ông vẫn chưa xuất tinh, không muốn để cho cô ta rời đi. Ha ha, Tiểu Đình cười một chút, đặt tay lên giường, kết quả không cẩn thận đụng phải cái váy cưới kia. Ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng nhìn tới váy cưới, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, nếu như Tiểu Đình nhất định muốn mặc váy cưới, ba chồng có thỏa hiệp không? Liệu đám cưới giang dở trên đảo có tiếp tục được hoàn thành trong thời gian không có người quấy rầy này không? Lúc này tôi không dám tưởng tượng, tôi thật sự hận tôi vì sao tối hôm qua không ở trên Tiểu Đảo lâu hơn một chút, vì sao tôi lại xem nhẹ mỹ nữ u sầu mà chủ thuyền kia nói. Rõ ràng có rất nhiều chứng cứ chứng minh, tôi tự trách mình lúc đó quá căng thẳng và cầu thả nhất thời sơ sẩy. Nếu anh không muốn, vậy tôi sẽ không miễn cưỡng. Tiểu Đình nhìn thoáng qua bộ váy cưới kia, sau đó liếc nhìn camera DV, cuối cùng nói với ba chồng, sau đó cô ta cầm váy cưới đi tới tủ quần áo, khom lưng nhét vào trong tủ. Lúc này Tiểu Đình đang trần trụi hạ bộ, lúc khom lưng toàn bộ cúc huyệt và lỗ lồn bại lộ trước mắt ba chồng. Nhìn thấy một màn này, dương vật đang mềm của ông bắt đầu ngẩng đầu cương lên. Tiểu Đình đặt cái váy cưới xuống, bởi vì góc độ DV, tôi không nhìn thấy rốt cuộc cô ta có đặt váy cưới vào vị trí hay không, nhưng đặt một cái váy cưới có cần phải mất nhiều thời gian như vậy sao? Chẳng lẽ cô ta cố ý quyến rũ ba chồng với một tư thế gợi cảm như vậy? Cách giường chỉ có thể nhìn thấy cái mông căng phồng của cô ta, lỗ lồn lộ ra từ phía sau dính đầy chất nhờn màu trắng vừa mới được ma sát trong quá trình giao cấu, toàn bộ lỗ lồn rất ướt át. Sau khi dương vật của ba chồng cương lên, cổ họng co giật nuốt một ngụm nước bọt. Nữ thần mà mình yêu nhất bày ra tư thế gợi cảm tao nhã này, bất luận nam nhân nào cũng không thể kiểm soát được bản thân. Khoảng cách ông cách cô ta vốn không xa, ông bước tới trước hai bước, dương vật vỉnh lên hướng âm hộ của cô ta mà đi tới. Tựa hồ như Tiểu Đình cũng nghe tiếng bước chân của ông, nhưng lại không có động tác nào. Phốc, theo một tiếng không khí bị ép ra ngoài vang lên, ba chồng đi tới trước mông Tiểu Đình, không có lấy tay đỡ dương vật, nó nhảy lên vài cái, nhắm ngay cửa lỗ lồn, háng mạnh mẽ đẩy tới trước, mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp. Dựa vào sự bôi trơn mới sinh ra từ lần quan hệ tình dục vừa rồi và âm đạo của Tiểu Đình còn chưa hoàn toàn khép lại, đầu rùa không tốn bao nhiêu khí lực đã cắm vào. Dường như Tiểu Đình đã chuẩn bị tốt để ba chồng tập kích bất ngờ, thậm chí ông không cần ôm eo của cô ta mà cô đã ưỡn người cho ông cắm vào. Chỉ trong nháy mắt ông cắm vào cô ta bơm trước sau, cô lắc lư qua lại hai chân hơi cong lại một chút, đây không phải là kết quả bị kinh hách, mà là dương vật cắm vào sinh ra kích thích mãnh liệt tạo thành. Chuýt chuýt, sau khi ông chèn vào liền bắt đầu dập háng mà bơm, dương vật tráng kiện lại bơm ở trong âm đạo của Tiểu Đình, côn thịt và âm đạo ma sát âm thanh nước dính vang lên. Tuy rằng nhỏ nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này nghe rất rõ ràng, hiệu quả ghi âm của cái DV mà cô ta dùng để quay cũng rất tốt. Ba chồng không để cho dương vật chèn vào tận gốc, háng cũng không có va vào mông Tiểu Đình, duy trì độ sâu tương đối nông. Mà sau khi cô ta bị ông cắm vào, vẫn duy trì bất động, còn giữ nguyên tư thế thả váy cưới. Chuýt chuýt, tốc độ bơm của ba chồng bắt đầu tăng nhanh, nhưng độ sâu vẫn như cũ, háng không va vào mông Tiểu Đình. Ông ta cũng biết rằng không dễ dàng để cô ta thẳng đứng hai chân và chu mông, trong trường hợp đập vào mông cô ta, có khả năng làm cho cô ta ngã sấp xuống. Váy cưới, em cất chưa? Ba chồng đặt hai tay ở hai bên hông của mình, vừa chống nạnh vừa bơm một cách rất ngạo mạn. Trong quá trình bơm, lại hỏi ra câu này, mà những lời này trong khung cảnh lúc này có vẻ kỳ quái và không hợp, có phải ba chồng đang hỏi cô ta không? Sao tôi có cảm giác như ông đang tán tỉnh? Hừ, còn, chưa, bởi vì độ sâu mà ba chồng chèn vào không sâu lắm, tốc độ bơm cũng không nhanh, cho nên tiếng rên của Tiểu Đình cũng không lớn lắm, vừa thở hổn hển vừa rên một cách nhẹ nhàng, cô ta trả lời ngắt quãng câu hỏi của ông. Đừng nói là buông váy cưới, cho dù xếp váy cưới, thời gian này cũng đủ xếp mấy lần rồi. Kỳ thật hẳn là cô ta còn chưa từng hưởng thụ trạng thái và tư thế này. Lần này ba chồng chủ động chèn vào, Tiểu Đình không có một chút bất ngờ. Khẳng định là trong dữ liệu, vừa rồi loại tư thế này chính là để cám dỗ ông. Hình ảnh cô ta với ba chồng làm tình quá nhiều, nếu đêm nay chỉ bơm như vậy đối với tôi thì không có gì để xem. Tôi điều chỉnh tốc độ phát nhanh gấp 2 lần, hình ảnh bắt đầu phát nhanh. Sau khi ông bơm một hồi, trên mặt toát ra mồ hôi, ông bỏ tay ra khỏi hông mình, sau đó đỡ lấy eo nhỏ của Tiểu Đình, háng ngừng bơm một lúc, hai chân từ từ gồng thẳng, thoạt nhìn như là bộ dáng sắp nổ tung. Phạch, ba chồng đứng vững thân thể sau đó rút dương vật ra, nhưng lần này không có cắm vào, mà vô cùng nhanh chóng dập thẳng dương vật vào tận gốc, háng va vào bờ mông Tiểu Đình, phát ra một tiếng va chạm vô cùng vang dội, giống như là một cái bạt tai. Tiểu Đình vẫn thích bị bơm mạnh, lực của ba chồng tăng lên, độ sâu càng lúc càng sâu, tiếng rên của cô ta cũng càng lúc càng lớn, thanh âm truyền trong tai nghe cũng càng lúc càng lớn. Màn hình phát nhanh, qua khoảng 5 phút sau, Tiểu Đình đột nhiên dựng thẳng nửa người trên dậy, lưng dán chặt vào ngực ba chồng. Ông vội vàng di chuyển hai tay từ eo đến bụng cô ta, dưới sự kiên trì của ông, cô ta đạt tới cao trào lần đầu tiên, nhưng tiếng rên không lớn lắm, và số lần cũng không nhiều, tựa hồ như đối với yêu cầu cao trào càng lúc càng cao của cô ta, đây chỉ là cao trào nhỏ đơn giản. Hai tay ba chồng ôm bụng Tiểu Đình, giống như một người đàn ông ôm tình nhân của mình từ phía sau, miệng dán lên vai cô ta thở phì phò. Cô ta đứng thẳng dậy, tựa hồ như hai chân đã quá mỏi rồi, dù sao bảo trì tư thế vừa rồi rất là phí thể lực. Ba chồng đứng ở sau lưng Tiểu Đình, vẫn duy trì trạng thái cắm vào, dương vật của ông đủ to và dài, nếu là kích thước người bình thường, lúc này dương vật đã sớm trượt khỏi âm đạo. Sau khi Tiểu Đình nghỉ ngơi một hồi, từ từ di chuyển bước chân đi tới bên giường, ba chồng cũng từng bước theo sau. Không muốn dương vật bị rút ra, như thể sợ cô ta sẽ chạy trốn. Sau khi Tiểu Đình đi đến bên giường, hai tay vịn mép giường, tư thế này tiết kiệm sức lực không ít. Phạch phạch phạch, ba chồng lại ôm eo thon của Tiểu Đình đụ một lần nữa. Góc độ lần này là do cô ta chọn, ông chỉ ở phía sau mà theo, có lẽ cô ta cố tình làm vậy, góc này đối diện với DV, tôi vừa vặn có thể nhìn thấy lưng ông và hai bên người cô ta, chủ yếu nhất là bộ phận sinh dục hai người không ngừng ma sát nối liền với nhau giữa hai chân đang dang rộng của ông. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ba chồng cắm vào Tiểu Đình, góc độ vừa vặn, khoảng cách DV lại gần. Chỉ thấy bìu của ông bao bọc tinh hoàn không ngừng lắc lư trước sau, nó nối liền với bìu không ngừng ra vào trong lỗ lồn của cô ta, hai mảnh môi âm hộ dày bao bọc thân cây và dâm thủy theo ông bơm không ngừng văng ra tung tóe. Chuýt chuýt chuýt, tiếng dâm thủy dính dính quá rõ ràng, cái mông ba chồng mọc đầy lông theo sau không ngừng nhấc lên từng đợt sống mông, chỉ là mông của ông và mông của Tiểu Đình còn lâu mới so sánh được, mông của ông trông thật kinh tởm, có lẽ vì nam nhân với nam nhân, làm cho người tôi nổi da gà khắp nơi. Trước đây tôi xem những video đó đều được coi là phiên bản độ nét tiêu chuẩn, nhưng lần này nhìn thấy là phiên bản HD, hình ảnh và âm thanh rất rõ ràng. Tiếng la hét dâm đãng của Tiểu Đình lần lượt làm đau màng nhĩ của tôi tua nhanh màn hình. Sau khoảng vài phút bơm, tiếng rên của cô ta càng lúc càng lớn hơn, mà tôi nhìn thấy một bàn tay vốn đặt ở mông cô ta lại di chuyển đến trước người ông. Hơn nữa theo động tác trên cánh tay, tiếng rên của cô ta thay đổi trong nháy mắt. Cánh tay ông làm động tác bơm bắt đầu ra vào, tiếng rên của cô ta càng lớn. Hơn nữa còn lộ ra quỷ dị. Lúc này tuy không nhìn thấy chính diện của hai người, nhưng tôi đã biết rõ tất cả mọi chuyện của hai người. Tự nhiên là biết ba chồng đang làm cái gì, ông đang nhét ngón trỏ vào trong cúc huyệt của Tiểu Đình. Tôi đã xem hai người quan hệ tình dục không biết bao nhiêu lần. Ông đã đút ngón trỏ vào trong cúc huyệt của cô ta tiến hành hiếp dâm. Đây là lần thứ ba, mỗi lần ông khẩu dâm cho Tiểu Đình. Ông thích liếm liếm cúc huyệt của cô ta hơn nhiều so với lỗ lồn, từ những thứ này có thể nghiệm ra, đối với cúc huyệt của cô ta ông càng thêm mê hoặc. Ba chồng đút ngón tay vào cúc huyệt của Tiểu Đình, khẳng định từ trên cao nhìn xuống ông đã thấy được cúc huyệt không ngừng khép mở. Ass, theo tiếng hét chói tai của cô ta, Tiểu Đình đạt cực khoái một lần nữa, đồng thời thân thể mất đi sức lực ngã nhào xuống giường, trong khi ba chồng mất cảnh giác bảo trì bất động, dương vật đột ngột bị rút khỏi âm đạo của cô ta. Dương vật của ba chồng trong nháy mắt bị rút ra lắc lư lên xuống vài cái, vung lên vài giọt ái dịch trong suốt, đồng thời, háng Tiểu Đình phun ra một cột nước trong suốt, cột nước phun đến chân ông, không biết là cô ta chiều phun hay là đái.